Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên, đánh vỡ trầm mặc không khí. "Con, ngươi nói không tồi, tình huống xác thật phi thường không xong, nhưng là cũng không có đạt tới sơn cùng thủy tận trình độ. Chỉ cần đại gia nỗ lực hợp tác, cộng đồng đối kháng thợ gặt, như cũ vẫn là có một đường sinh cơ. Nếu chúng ta vận khí đủ hảo, đánh bại những cái đó thợ gặt, cũng không phải không có khả năng sự tình." Trong lòng hề vài người sống sót, nghe vậy đồng thời sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía nói chuyện người. Dâu sồn càng là kinh nghi bất định, nhìn về phía đột nhiên mở miệng nói chuyện Đường Chấn, không biết vị này cường giả lại phải làm những gì. Kỳ thật dâu sồn trong lòng, đồng dạng cũng tràn ngập chờ mong, xa so mặt khác người sống sót nhiều đến nhiều. Hắn nhất rõ ràng Đường Chấn thủ đoạn, thật hy vọng hắn có thể dẫn dắt người sống sót, chiến thắng xâm lấn cùng hủy diệt này tòa thế giới địch nhân. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3088 đồng đỉnh nấu cương thi, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3125 phản kích kế hoạch. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Theo Đường Chấn mở miệng, trong sơn động người sống sót, tất cả đều chiều hắn nhìn lại đây. Đối mặt trận này hạo kiếp, vô luận tu sĩ cùng phàm nhân, đều có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Bọn họ đấu tranh quá, trốn tranh quá, cho tới bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng. Thợ gặt cường đại, xa xa vượt qua người sống sót tưởng tượng. Hiện giờ đã không có người sống sót, có gan nhắc tới phản kháng cái này từ ngữ, bởi vì kia căn bản chính là ở người si nói ngọng. Có gan nói ra lời này, liền phải tiếp thu người sống sót nghi ngờ hỏi ý. Không có năng lực phản kháng, lại có gan gióng giạc ba hoa trích chòe, nhất định phải muốn thừa nhận những người sống sót lựa giận. Dâu sồn những cái đó đồng bạn, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn. Không nghĩ tới vị này bởi vì nhiệm vụ đi đến cùng nhau, lại trước sau bảo trì trầm mặc đồng bạn, thế nhưng sẽ trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy. Nay cũng không phải là nói giỡn, nếu dẫn phát nhiều người tức giận, bọn họ đồng dạng cũng sẽ đã chịu liên lụy. Chỉ có dâu sồn một người, đối với Đường Chấn tin tưởng mười phần, rồi lại lo lắng mục đích của hắn cũng không thuần túy. Chỉ vì ở dâu sồn xem ra, Đường Chấn không có nghĩa vụ cứu vớt người sống sót. Ngươi nhưng thật ra nói xem, hẳn là như thế nào cứu vớt thế giới này, hơn nữa đánh bại thợ gặt. Trước đây đứng ra tên kia chẳng hán, đối với Đường Chấn hỏi, biểu tình lại có vẻ có chút lạnh băng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nếu là không chiếm được vừa lòng đáp án, hắn khẳng định sẽ làm Đường Chấn biết khoác lác đại giới. Bọn họ cũng là như vậy tính toán, bởi vì không có người thích bị trêu đùa, đặc biệt là loại chuyện này. Kỳ thật cho tới nay, mọi người đều phạm vào một sai lầm, chính là lấy mình chi đoàn tấn công địch chi trường. Dưới tình huống như vậy, muốn đánh bại cùng đối kháng thợ gặt, không khác người si nói ngọng. Cho nên thông minh nhất cách làm, chính là lợi dụng tu sĩ bản thân ưu thế, đối xâm lấn thợ gặt triển khai công kích. Mặc dù là vô pháp đánh bại địch nhân, cũng muốn làm đối phương không dám giống như bây giờ, không kiêng nể gì phá hư viên tình cầu này. Nghe được Đường Chấn giải thích, chung quanh người sống sót âm thầm lắc đầu. Lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại chưa chắc dễ dàng, sợ không phải nói bốc nói phét. Ngươi vẫn là nói được cụ thể một ít, rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, mới có thể đối kháng thợ gặt. Lại có tu sĩ hỏi, ngữ khí lược hiện cấp bách. Mặt khác người sống sót cũng là như thế, bọn họ nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo một mặt chờ mong. Bất quá tuyệt đại đa số, kỳ thật đã không ôm hy vọng. Kỳ thật rất đơn giản, bất quá cũng thực phức tạp. Các ngươi cũng biết một việc, đó chính là chúng ta nơi tinh cầu đã không hề che lớp bại lộ ở thợ gặt tầm mắt dưới. Cho dù là đang ở vũ trụ, đều có thể xem đến rõ ràng. Cho nên trước hết phải làm sự tình, chính là phải vì viên tinh cầu này bị kín khăn che mặt, làm địch nhân căn bản vô pháp nhìn đến mặt đất chân thật cảnh tượng. Đồng thời lại dùng đặc thù thủ đoạn, làm địch nhân khoa học kỹ thuật thiết bị vô pháp dò xét, biến thành chân chính kẻ điếc cùng người mù. Chỉ cần hoàn thành này một bước, người sống sót liền không cần dưới mặt đất trốn tránh, mà là có thể một lần nữa phản hồi mặt đất. Đến lúc đó suy nghĩ biện pháp, đối thợ gặt tiến hành phục kích, làm này vô pháp giống như bây giờ, không kiêng nể gì săn giết người sống sót. Chờ đến khống chế mặt đất lúc sau, liền có thể đối vũ trụ thành lũy tiến hành phản kích, thẳng đến đem địch nhân hoàn toàn đánh bại hoặc đuổi đi. Giảng thuật xong đại khái hành động kế hoạch, Đường Chấn nhìn về phía bốn phía người sống sót, muốn xem bọn hắn phản ứng. Đồng thời âm thầm cảm giác tứ phương, tra xét căn nguyên linh bảo dao động, nhìn xem kia đồ vật hay không chú ý tới chính mình. Nói đến nhưng thật ra nhẹ nhàng, xin hỏi ngươi như thế nào có thể che lớp chỉnh viên tinh cầu, lại như thế nào mới có thể đối kháng thợ gặt? Nếu làm không được nói, hết thảy đều chỉ là nói suông mà thôi. Tưởng dựa một phen lời nói giống tuyết kế hoạch, lừa dối chúng ta cho ngươi bán mạng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Mọi người ở đây bảo trì trầm mặc khi, tên kia bán canh lão giả lại đột nhiên gian mở miệng nói. Chung quanh người sống sót nghe vậy, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nấu canh lão giả nói không sai, người sống sót đã trải qua quá nhiều thất vọng, đã vô pháp lại dễ dàng tin tưởng người khác. Chuyện xưa trung tình tiết tin không được, thực lực cường đại thợ gặt, lại sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Không biết có bao nhiêu tu sĩ tìm mọi cách cùng thợ gặt tác chiến, cuối cùng lại vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Rất nhiều người sống sót đều cảm thấy thợ gặt không thể chiến thắng, chính mình chỉ có thể sống tạm cùng mặc cho số phận. Nếu là vận khí tốt, là có thể ngao đến hy vọng buông xuống, nếu là vận khí quá không xong, chỉ có thể yên lặng chờ chết. Đường Chấn nhìn về phía nấu canh lão giả, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Loại này cơ mật sự tình, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện trước mặt mọi người nói ra, ai có thể bảo đảm này đó người sống sót giữa hay không có thợ gặt gián điệp? Hơn nữa chuyện này, ai đều có tư cách đưa ra nghi ngờ, lại duy độc chỉ có ngươi không xứng. Nấu canh lão giả sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Đường Chấn lạnh lùng nói, "Xin hỏi các hạ, ngươi những lời này là có ý tứ gì?" Đường Chấn nhìn về phía nấu canh lão giả, nhàn nhạt ngữ khí nói, "Ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, này nồi đun nước giữa chủ liêu là cương thi, nước canh lại là thứ gì?" Lão giả nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. "Chính là bình thường nước ngầm, không có gì chỗ đặc biệt." "Bình thường nước ngầm, vì cái gì ta nhìn như là độc long nước miếng, có thể đối dùng giả tạo thành cực đại thương tổn? Tuy rằng tạm thời nhìn không ra tới, chính là sẽ ở trong bất chi bất giác đã chịu độc hại, đến lúc đó liền sẽ trở thành độc long con rối. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi không biết chuyện này." Đường Chấn lời vừa nói ra, chung quanh người sống sót chấn động. Bọn họ đều từng uống qua canh thịt, hơn nữa đem này trở thành thông thường đồ ăn. Nguyên bản cho rằng dùng cương thi nấu canh cũng đã cũng đủ làm người khiếp sợ, lại không nghĩ rằng còn có càng thêm kinh người bí mật. Độc long là thứ gì? Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Lòng mang khẩn trương cùng nghi hoặc, những người sống sót chất vấn nấu canh lão giả, hy vọng đối phương có thể cho chính mình một cái hồi đáp. "Ngươi nói bậy." Nấu canh lão giả ngón tay Đường Chấn, dùng phẫn nộ ngữ khí nói. Đường Chấn cười cười, quét mắt chung quanh người sống sót, sau đó nhìn bên cạnh Dâu Sồn. "Ngươi đi thịnh một chén canh, sau đó làm hắn uống xong đi." Dâu Sồn không chút do dự, trực tiếp dùng cái muỗng múc một muỗng nhiệt canh, đảo vào đầu người cốt chén giữa. "Nếu là ngươi nấu canh, vậy ngươi chính mình cũng tới uống một ngụm, làm như vậy cũng không tính khó xử." Chung quanh người sống sót thấy thế, đồng thời nhìn về phía nấu canh lão giả, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Bọn họ tới nơi này có đoạn thời gian, xác thật không có nhìn thấy quá nấu canh lão giả uống canh thịt cảnh tượng. Nguyên bản còn không để bụng, giờ phút này bị Đường Chấn nhắc tới, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá thích hợp. "Ta đã ăn no, hiện tại không nghĩ uống đồ vật." Lão giả do dự một chút, tránh đi đưa tới trước mặt canh chén. Vây xem người sống sót thấy thế, lập tức trở nên lòng nghi ngờ càng trọng, biết sự tình sợ là thực không đơn giản. Còn có một ít người sống sót, lộ ra phẫn nộ biểu tình, đoán được chính mình rất có thể bị lừa. "Ngươi cần thiết uống, nếu không đừng trách ta không khách khí." Dâu Sồn mày một trọn, dùng hung tợn ngữ khí nói. Hắn vừa mới rót một bụng canh thịt, hiện tại còn cảm giác ghê tởm muốn chết, nếu thứ này thực sự có vấn đề, Dâu Sồn tuyệt đối không tha cho nấu canh lão giả. Dâu Sồn đồng bạn cũng là như thế, một đám trừng mắt lập mắt, lộ ra phảng phất muốn ăn thịt người biểu tình. Nấu canh lão giả xoay đầu tới, không đi để ý tới Dâu Sồn, đồng thời tránh đi chúng quanh mọi người phẫn nộ ánh mắt. Dâu Sồn ngang ngược vô cùng, một phen kéo lấy cổ áo, bưng lên đầu người cốt chén bắt đầu cường rót. Này lão giả tuy rằng là tu sĩ, nhưng là tu vi thường thường, căn bản không phải Dâu Sồn đối thủ. Lại nghe gầm lên giận dữ truyền đến, một đạo thật lớn thân ảnh, không biết từ nơi nào xông ra. Đúng là trước đây dẫn đường tiểu cương thi, thao tác cao lớn cương thi, múa may vũ khí tạp hướng Dâu Sồn. Tới rồi loại này thời điểm, nếu lại nhìn không ra tới canh thịt có vấn đề, thật sự là xứng đáng bị hố chết. Liên ở Dâu Sồn đồng bạn rút ra vũ khí, chuẩn bị tiến hành chặn lại khi, lại thấy Đường Chấn đột nhiên giơ lên một phen quái thương. Này đem vũ khí mọi người gặp qua, thuộc về thợ gặt tiêu xứng vũ khí. Chỉ thấy một đạo quang mang thoáng hiện, xông tới to lớn cương thi, thế nhưng bị đánh đến chỉ còn lại có nửa thanh hai cái đùi. Nửa người trên tính cả tiểu cương thi, đều bị chùm tia sáng tạc đến nát nhừ, thịt nát dơ bẩn đầy trời bay múa. Đường Chấn này đem vũ khí, vô cản sủ uy lực vượt qua bình thường tiêu chuẩn gấp 10 lần, để phòng ngự cường hãn xương cương thi, thế nhưng bị một kích nháy mắt hạ gục. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại nghe một tiếng rít gào vang lên. Trên đỉnh đầu khe đá giữa, một đầu hình thể thật lớn xà hình quái vật cấp hướng mà xuống, thẳng đến Đường Chấn đánh tới. Một cổ quen thuộc tanh hôi hương vị, thẳng đến mọi người đánh úp lại, cùng vừa rồi nôn mửa sau canh thịt hương vị giống nhau như lúc. "Không phải muốn xem độc long sao? Nó liền ở trước mắt các ngươi." Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại lần nữa giơ lên trong tay vũ khí, nhắm ngay nên diện đánh úp lại độc long, không ngừng khấu động cò súng, từng đạo chói mắt chùm tia sáng bắn ra. Độc long thân thể bị chùm tia sáng đánh trúng, phát ra thống khổ kêu rên, băng toái huyết nhục đầy trời bay múa. "Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3089 phản kích kế hoạch, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3126 chúng ta đều gia nhập. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương." Đột nhiên xuất hiện độc long, sợ tới mức người sống sót vội vàng né tránh, sợ chính mình sẽ bị này đáng sợ quái vật cắn nuốt. Bọn họ nằm mơ cũng không dám tin tưởng, ở chính mình trên đỉnh đầu, thế nhưng cất giấu như thế quái vật khổng lồ. Mỗi khi giao dịch cùng nghỉ ngơi khi, đều sẽ bị này quái vật nhìn trộm, nhất cử nhất động đều ở độc long theo dõi dưới. Càng nghĩ càng là sợ hãi, đó là nhát gan ra hỏa, thân thể đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Ở lại nghĩ đến trước đây Đường Chấn lời nói, những cái đó cương thi canh thịt đều là độc long nước miếng ngao chế, trong lòng ghê tởm cảm giác đã vô pháp ngôn ngữ hình dung. Tưởng phun lại phun không ra, lại lo lắng chính mình thật sự trở thành độc long con rối, sinh tử không hề từ chính mình khống chế. Đối với kia nấu canh lão giả, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn cũng không hề giống di vãng như vậy hòa ái dễ gần. Liên ở ngay lúc này, đã có rất nhiều người sống sót, thân bất do kỷ hướng tới Đường Chấn dũng đi. Bọn họ biểu tình dữ tợn, múa may trong tay vũ khí, muốn đem Đường Chấn bầm thây vạn đoạn. Hiển nhiên này đó người sống sót đều đã trở thành độc long con rối, bị thao tác hướng Đường Chấn khởi xướng công kích. Bất quá con rối tác dụng hữu hạn, chỉ vì ngắn ngủn thời gian, độc long cũng đã bị Đường Chấn hoàn toàn đánh cho tàn phế. Đối mặt Đường Chấn trong tay vũ khí, nhìn như uy mãnh ngàn năm độc long, thế nhưng căn bản không phải đối thủ. Những người sống sót trong lòng tò mò, thợ gặt vũ khí, khi nào có được lớn như vậy uy lực? Nếu không có hiện tại tình huống nguy cấp, bọn họ khẳng định sẽ xông lên phía trước, làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Nếu là chính mình cũng có như vậy vũ khí, đối phó thợ gặt thời điểm, chẳng phải là trở nên dễ như trở bàn tay. Lúc trước còn có người hoài nghi, Đường Chấn kế hoạch chỉ là ba hoa trích chòe, nhưng hiện tại lại không hề như vậy tưởng. Nếu loại này vũ khí có thể phổ cập, muốn đánh bại thợ gặt, tựa hồ cũng đều không phải là không có khả năng. Ít nhất tao ngộ thợ gặt, cũng có một trận chiến chi lực. Liên ở người sống sót né tránh đồng thời, Đường Chấn đã thả người nhảy, giơ súng nhắm ngay độc long thật lớn đầu. Thần phục, hoặc là đi tìm chết. Loại này vũ khí uy lực, mọi người đã xem đến rõ ràng, nếu là Đường Chấn lựa chọn khai hỏa nói, nhất định có thể đánh bạo độc long đầu. Không ít người sống sót mặt lộ vẻ chờ mong, bức thiết muốn nhìn đến Đường Chấn khấu động có súng, đánh bạo độc long nao xác cảnh tượng. Giống. Lại không nghĩ độc long gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, dứt khoát quyết đoán lựa chọn chìm nổi. Quan chiến người sống sót thấy thế, đồng thời thở dài một tiếng, không biết là vui vẻ vẫn là thất vọng. Xác nhận độc long đã thần phục, dâu sồm đám người nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Đường Chấn trong tay quái thương. Các hạ, đây là cái gì vũ khí? Giờ khắc này những người sống sót đều đối Đường Chấn vũ khí tò mò vô cùng, ước gì chính mình cũng có thể có được một phen. Chẳng những có thể có can đảm ra ngoài, đương gặp được thợ gặt thời điểm, cũng không cần lại lo lắng sẽ bị xử lý. Thậm chí có thể đổi thân phận, trở thành một người săn giết giả, phóng thích trong lòng đọng lại hồi lâu ác khí. Đây là ta lợi dụng thu được binh khí, lại kết hợp tu sĩ thủ đoạn, cải tạo ra tới một loại kiểu mới vũ khí. So sánh với nguyên bản vũ khí, uy lực tăng lên ít nhất gấp 10 lần, dùng để đối phó thợ gặt dư giả. Nghe được có người dò hỏi vũ khí lai lịch, Đường Chấn giải thích một phen, đây là hắn chứng minh chính mình kế hoạch được không đạo cụ trí nhất. Vô luận khi nào, uy lực cường đại vũ khí đều sẽ làm chiến sĩ như hổ thêm cánh. Người sống sót nghiêm trọng khuyết thiếu tin tưởng, nếu đạt được một loại cường lực vũ khí, tâm thái liền sẽ lập tức phát sinh chuyển biến. Như vậy xin hỏi các hạ, ngài loại này vũ khí cải tạo phương thức hay không có thể đại quy mô mở rộng? Vừa mới tên kia tráng hán tu sĩ thật cẩn thận mà đối Đường Chấn hỏi, ánh mắt giữa tràn đầy chờ mong. Đường Chấn nhẹ nhàng xử lý to lớn cương thi, lại không chút nào cố sức hàng phục độc long, này đã có thể chứng minh tự thân thực lực. Nếu là còn dám bất kính, dẫn tới bị Đường Chấn xử lý, kia chỉ có thể xem như chính mình tìm đường chết. Tráng hán vấn đề này, mặt khác người sống sót đồng dạng thực quan tâm. Bọn họ nín thở ngưng thần, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn, hy vọng có thể được đến chuẩn xác trả lời. Ta nếu trước mặt mọi người đưa ra kế hoạch, vậy khẳng định có thể làm đến. Cải tạo vũ khí chính là ta cậy vào chí nhất. Đến nỗi các ngươi lo lắng sự tình, kỳ thật căn bản tính không đến vấn đề. Đối với các ngươi tới nói, có một số việc có lẽ rất khó làm được, chính là theo ý ta tới lại là dễ như trở bàn tay. Đường Chấn nói tới đây, lại lần nữa đánh giá chúng quanh. Nên nói hắn đều đã nói xong, nếu là người sống sót như cũ không muốn gia nhập, kia chỉ có thể nói mệnh trùng chú định khó thoát một kiếp. Bên cạnh dâu sồn, trước hết phản ứng lại đây. Hắn đối Đường Chấn thực lực nhất hiểu biết, đối với kế hoạch của hắn đồng dạng tràn ngập tin tưởng, nhìn đến Đường Chấn thần thái lúc sau, trước tiên liền phản ứng lại đây. Lúc này Đường Chấn cần phải có người cổ động. Liền thấy hắn lao ra đám người, đi vào Đường Chấn trước mặt, múa may cánh tay la lớn, hiện giờ tình thế càng thêm nghiêm túc, tử vong nguy cơ từng bước tới gần, nếu là lại không nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh, diệt sạch chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ là chúng ta cầu nguyện cảm động trời xanh, cho nên mới sẽ làm vị này các hạ xuất hiện, cấp chúng ta mang đến chân chính hy vọng. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu không chắc chắn hối tiếc không kịp. Dâu Sồn nói chuyện thời điểm, một bộ thanh âm và tình cảm phong phú bộ dáng, phảng phất cảm động đến sắp khóc thút thít giống nhau. Ngôn ngữ sức cuốn hút sát thật đủ cường, chính là ở đồng bạn xem ra, lại có loại phi thường quái dị cảm giác. Bọn họ không cấm âm thầm hoài nghi, có phải hay không vừa mới kia mấy chén sú canh thịt, lộng hôn chính mình huynh đệ đầu. Nếu không này khờ hóa nói chuyện thời điểm, như thế nào sẽ là cái dạng này làn điệu tư thái, làm người hận không thể hung hăng đấm hắn một quyền. Mặt khác hắn tư thái ngữ khí, rõ ràng là ở cố ý thổi phồng Đường Chấn, làm người có loại dị thường xấu hổ cảm giác. Tuy rằng dâu sồn biểu hiện không bình thường, nhưng là hắn này một phen lời nói, lại nói phi thường có đạo lý. Nếu là Đường Chấn không có gạt người, thật sự nắm giữ cường lực vũ khí cao cải tạo thủ đoạn, hơn nữa có thể mở rộng mở ra nói, kia thật sự là người sống sót cứu mạng dâm dạng. Nhìn đến dâu sồn như thế cổ động, Đường Chấn lại là chính mình đồng lõa, các tu sĩ thật sự không có lý do gì không duy trì. Lấy định rồi chú ý lúc sau, các tu sĩ đồng dạng phất tay hưởng ứng, tỏ vẻ duy trì Đường Chấn kế hoạch. Trái lại những cái đó người sống sót, giờ phút này lại vẻ mặt mê mang, không biết nên như thế nào lựa chọn. Đơn giản là này kế hoạch quá mê người, tựa hồ chỉ cần đại gia cộng đồng nỗ lực, liền thật sự có thể thực hiện. Cố tình chính là như vậy, những người sống sót mới không thể tin được, hy vọng thế nhưng sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động buông xuống. Liên ở bọn họ do dự thời điểm, Đường Chấn chậm rãi mở miệng, tuy rằng các ngươi đều không tin, như vậy chuyện này như vậy từ bỏ, chỉ là hy vọng các ngươi về sau không cần hối hận. Ta gia nhập. Trước đây dò hỏi cường tráng tu sĩ, đột nhiên la lớn, sợ Đường Chấn sẽ xoay người rời đi. Ta cũng gia nhập. Tính ta một cái. Cùng với như vậy sợ hãi rụt rè tồn tại, còn không bằng lại đua thượng một phen, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Không sai, chỉ cần có khả năng chết một đầu thợ gặt, lão tử là có thể không làm thất vọng chết người nhà. Nếu xử lý 2-3 đầu thợ gặt, lão tử sau khi chết cùng người nhà địa phủ đoàn tụ, cũng tuyệt đối có thể ưỡn ngực. Cường tráng tu sĩ mở miệng lúc sau, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi hưởng, vẻ mặt kiên quyết biểu tình. Bọn họ xác thật sợ hãi hy vọng tan biến, lại càng sợ cùng hy vọng gặp thoáng qua, về sau không còn có lựa chọn cơ hội. Hiện giờ lựa chọn gia nhập kế hoạch chính là tính toán đánh bạc một phen, rốt cuộc bọn họ đã không đường thối lui. Bất quá trong nháy mắt, trong sơn động sở hữu những người sống sót, toàn bộ lựa chọn gia nhập phản kích kế hoạch. Đặc biệt là những cái đó người thường, bọn họ vốn là cậy vào tu sĩ sinh tồn, liền tính là không nghĩ đối kháng thợ gặt, Vũ Cản Su hiện giờ cũng không thể không gia nhập kế hoạch giữa. Dâu sồm lại vào lúc này, thật cẩn thận tới gần đường trấn, cùng sử dụng thử ngữ khí nhỏ giọng hỏi, các hạ có không biết, độc long nọc độc như thế nào giải trừ? Mặt khác người sống sót nghe vậy, lại lần nữa an tĩnh lại, đều muốn biết như thế nào giải trừ cương thi canh thịt độc tố. Rất đơn giản, đem độc long thịt nát nhặt lên tới, lại ngao một nồi canh thịt uống xong đi liền có thể. Đường Chấn nhìn dâu sồm, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói: "A." Nhìn những cái đó dính đầy bùn đất, tản ra tanh tưởi hương vị độc long thịt nát, dâu sồm biểu tình có chút vặn mèo. Tưởng tượng đến loại này canh thịt nấu chín lúc sau, chính mình ngửa đầu đau uống cảnh tượng, dâu sồm liền có một loại hỏng mất cảm giác. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3090 chúng ta đều gia nhập, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3127 phản kích mở màn. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Gia nhập kế hoạch lúc sau, đại gia chính là người một nhà, đồng tâm hiệp lực đối kháng thợ gạt. Bất quá trước mắt chuyện quan trọng nhất, lại là giải trừ trong cơ thể độc tố, miễn cho trở thành này độc long con rối. Đặc biệt là vừa rồi bị khống chế người sống sót, bọn họ tâm tình nhất bức thiết, cái loại này thân bất do kỷ cảm giác quả thực không xong muốn chết. Đã biết như thế nào giải độc, những người sống sót lập tức triển khai hành động. Dùng cương thi cùng độc long tiên ngao canh lão giả, ở dâu sồn hung tận giám sát hạ, dùng độc long thịt một lần nữa ngao một nồi canh thịt. Làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, nguyên bản nghe lên hôi thối vô cùng nước miếng, ở nấu đun nóng sau thế nhưng trở nên kỳ hương vô cùng. Như vậy quỷ dị tình huống, nhưng thật ra làm người tấm tắc bảo lạ. Nhưng thật ra có tu sĩ tỏ vẻ, trong biển có một loại cự thú bài tiết vật, chúng nó đồng dạng hôi thối vô cùng, lại có thể luyện chế ra đặc thù quý báo hương liệu. Cùng độc long nước miếng so sánh với, nhưng thật ra phi thường cùng loại. Tuy rằng nghe thơm nồng vô cùng, nhưng là mọi người đều rõ ràng, độc long canh thịt đồng dạng là chí mạng độc dược. Bình thường dưới tình huống ăn, liền sẽ bị trực tiếp độc chết, nhưng là hiện tại lại có thể lấy độc trị độc. Mặc kệ độc long thịt ngao chế nước canh hương vị như thế nào, mọi người đều sẽ không chút do dự uống sạch, miễn cho lưu lại cái gì thai hoàng ẩm. Đang chờ đợi giải dược đồng thời, những người sống sót lại xuống lại ở đường trấn bên người, nghe hắn giảng thuật như thế nào chấp hành kế hoạch. Kỳ thật lấy đường trấn thực lực, căn bản không cần như thế phiền toái, chỉ cần nhất niệm chi gian liền có thể hoàn thành phải làm sự tình. Vấn đề là giờ phút này đường trấn đang ở sắm vai dân bản xứ tu sĩ, do đó hấp dẫn căn nguyên linh bảo chú ý. Dưới tình huống như vậy, sự tình đơn giản liền phải làm cho phức tạp một ít, miễn cho bại lộ chính mình chân chính thực lực. Nhưng là lại không thể tốn thời gian lâu lắm, đường trấn có thể chờ nổi, chỉ sợ thế giới này người sống sót bị chết quá nhanh. Đường trấn cần thiết muốn biểu hiện ưu tú, làm người cảm thấy kinh diễm kính nể, như vậy mới có thể đủ đạt được căn nguyên linh bảo chú ý cơ hội. Dưới tình huống như vậy, đường trấn quyết định ra tay hỗ trợ, làm này đó dân bản xứ tu sĩ tăng lên một chút thực lực. Vô luận tu vi vẫn là kiến thức, đều phải cộng đồng đề cao, như vậy mới có thể khởi đến dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nghe được đường trấn giảng đạo, những người sống sót trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng là như si như say. Ở đường trấn khống chế hạ, quy tắc chi lực trải rộng bốn phía, nhất cử nhất động đều có thể đụng vào quy tắc cũng dẫn phát hiểu được. Dĩ vãng không hiểu được sự tình, không nghĩ ra đạo lý, tất cả tại giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Những người sống sót không rõ ra sao đạo lý, chỉ biết đây là thiên đại cơ duyên, nhìn về phía đường trấn trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Này một phen giảng đạo, ước chừng rằng có 4-5 cái giờ. Không chỉ có các tu sĩ được đến thiên đại cơ duyên, ngay cả những cái đó bình thường người sống sót cũng đều có điều hiểu được mà đặt chân tu hành chi lộ. Bao gồm kia đầu bị thu phục độc long, đồng dạng cũng là tất cung tất kính, quỳ rạp trên mặt đất ngưng thần yên lặng nghe. Giảng đạo sau khi chấm dứt, trong sơn động mọi người sống sót đều đối đường trấn dập đầu hành lễ. Nghe nói đường trấn truyền đạo, giống như khấu khai thế giới mới đại môn, làm người sống sót đều sinh ra hoàn toàn mới hiểu được. Mặc dù là người đang ở hiểm cảnh, cũng không cần không bi quan hề bại, mà là phải đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Đường trấn âm thầm gật đầu, đây là hắn muốn hiệu quả, cần thiết muốn cho những người sống sót trọng nhặt tin tưởng, đồng thời có được tất thắng tín nhiệm. Đây là quan trọng nhất một bước, nếu không tuyệt vọng người sống sót, căn bản không có khả năng hoàn thành đường trấn chế định kế hoạch. Truyền đạo sau khi chấm dứt, độc long canh thịt cũng đã nấu hoàn thành. Những người sống sót nhân thủ một chén, uống xong này hương khí bốn phía độc long canh, sau đó là một trận thượng thổ hạ tả. Bởi vì biết đây là bài độc, cho nên cũng không có người cảm thấy hoảng loạn, chỉ là một đám chật vật bất ham. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, những người sống sót liền dựa theo đường trấn yêu cầu, bắt đầu ra ngoài thu thập năng lượng tinh thạch. Ở năng lực kém lượng thế giới, năng lượng tinh thạch số lượng phi thường thưa thớt, muốn phát hiện một viên phi thường không dễ. Chỉ vì thiên địa năng lượng thưa thớt, không giống năng lượng cao vị diện như vậy, có thể dưới mặt đất hoặc đáy biển dung nham giữa ngưng kết đại lượng tinh thể. Vì thế thợ gặt chọn dùng bạo lực phá hư thủ đoạn, phá hủy thế giới căn nguyên, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thiên địa năng lượng điên cuồng bùng nổ. Lại lợi dụng đặc thù phương pháp, quấy toàn bộ thế giới thiên địa năng lượng, do đó ở va chạm nổ mạnh trong quá trình cực nhanh ngưng kết. Đối với dân bản xứ tu sĩ mà nói, thiên địa năng lượng đột nhiên bùng nổ, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liên phảng phất là động vật giống nhau, đột nhiên thay đổi sinh tồn hoàn cảnh, liền sẽ trở nên cực đoan không thích ứng. Thiên địa năng lượng bạo tăng, tuyệt phi thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh đơn giản như vậy, mà là sẽ đối tu sĩ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Hỗn loạn thiên địa năng lượng sẽ trở nên rất khó hấp thu, hơi có vô ý liền sẽ nổ tan xác mà chết. Xương này vì hạo kiếp cũng không chút nào quá mức. Thợ gặt đúng là lợi dụng loại này thủ đoạn, hủy diệt tuyệt đại đa số dân bản xứ tu sĩ, làm người sống sót căn bản không có sức phản kháng. Đi vào này tòa thế giới phía trước, thợ gặt khẳng định hủy diệt rồi không ngừng một tòa thế giới, chỉ vì thu hoạch năng lượng tinh thạch. Thợ gặt càng đánh càng cường, người sống sót càng ngày càng yếu, không bị diệt sạch mới kêu kỳ quái. Nhưng là hiện giờ có đường chấn, sự tình liền trở nên hoàn toàn bất đồng, chỉ dựa vào hắn sức của một người là có thể thay đổi người sống sót gian nan tình cảnh. Người sống sót phải làm sự tình chính là dựa theo đường chấn an bài, đi bước một chấp hành hắn chế định kế hoạch. Chỉ cần nghiêm túc hoàn thành toàn bộ bước đi, không nói hoàn toàn đánh bại thợ gặt, ít nhất có thể bảo đảm sẽ không diệt sạch. Đương nhiên đường chấn chân chính mục đích chính là vì dụ bắt căn nguyên linh bảo, cũng không để ý người sống sót hay không có thể đánh bại thợ gặt. Có thể làm được tốt nhất, làm không được cũng không cái gọi là. Nếu là có thể thành công đạt được căn nguyên linh bảo, đường chấn rời đi phía trước, khẳng định không ngại giúp đối phương một phen. Người sống sót hẳn là cảm tạ căn nguyên linh bảo, nếu là không có thứ này tồn tại, đường chấn chưa chắc sẽ ra tay trợ giúp bọn họ. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không có đường chấn dựa vào manh mối chỉ dẫn, đi vào này tòa thế giới nói, lại sao có thể sẽ nhúng tay lần này diệt thế nguy cơ? Có lẽ muốn cảm tạ đối tượng, chẳng lẽ tất yếu bao gồm linh cực giới? Chỉ có thể nói chuyện này, vận mệnh tự có an bài, đường chấn cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Giờ phút này những người sống sót đều phân bố ở cái khe cái đáy, tiểu tâm nghiêm túc khắp nơi tìm kiếm. Muốn thu thập năng lượng tinh thạch cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là tại đây loại hỗn loạn hoàn cảnh hạ. Đường chấn chỉ là làm bộ dáng, lại sao lại thật sự làm này đó tu sĩ, hao phí cực dài thời gian đi chậm rãi thu thập. Hắn âm thầm thao tác cuồng bạo thiên địa năng lượng, không ngừng tụ tập đến cùng nhau, sau đó ngưng kết thành đông đảo năng lượng tinh thạch. Âm thầm dẫn đường dâu sồm, làm hắn vô tình giữa phát hiện này đôi năng lượng tinh thạch, hơn nữa lớn tiếng tiếp đón mọi người lại đây quan khán. Như thế thuận lợi bắt đầu, làm những người sống sót hưng phấn vô cùng, nhận định kế hoạch nhất định có thể thành công. Đạt được cũng đủ tinh thạch lúc sau, bước tiếp theo hành động tùy theo triển khai. Ở đường chấn lãnh đạo hạ, vô cản sủ những người sống sót ở cái khe cái đáy, dựng một tòa đặc thủ phù văn pháp trận. Chờ đến dựng hoàn thành lúc sau, đường chấn khởi động phù văn pháp trận, cổ quái màu xám sương mù nhanh chóng xuất hiện. Loại này sương xám không phải hơi nước, đồng dạng cũng không phải bụi mù, liền phảng phất là không khí có được nhan sắc giống nhau. Bởi vì loại này cổ quái sương xám ảnh hưởng, dẫn tới tầm nhìn trở nên cực thấp, mấy thước ở ngoài liền thấy không rõ bất cứ thứ gì. Ngay sau đó liền thấy loại này sương xám, giống như sóng biển bay nhanh lan tràn, nơi đi qua hôi mênh mang một mảnh. Vô dụng quá dài thời gian, sương xám cũng đã chạy ra khỏi cái khe vực sâu, hướng tới mặt khác khu vực lan tràn. Chờ đến vũ trụ thành lũy phát hiện dị thường khi, sương xám đã lan tràn ra hơn 1000 km khu vực, lại còn có ở bay nhanh khuyết chứa giữa. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3091 phản kích mở màn, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3128 xương xám vùng cấm. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Đột nhiên xuất hiện xương xám, lập tức khiến cho vũ trụ thành lũy cảnh giác, bắt đầu không gián đoạn theo dõi. Đồng thời phái thợ gặt, đi trước xương xám bao trùm khu vực, tra xét biến cố phát sinh nguyên nhân. Ai ngờ tra xét vừa mới bắt đầu, liền tao ngộ ngoài ý muốn sự kiện. Thợ gặt tiến vào xương xám khu vực sau, thực mau liền mất đi tín hiệu, theo sau liền không còn có khôi phục liên lạc. Vũ trụ thành lũy phát hiện tình huống không đúng, vội vàng lại lần nữa phái thợ gặt đi trước điều tra, kết quả lại cùng lần trước giống nhau biến mất vô tung. Loại này khác thường tình huống, rốt cuộc khiến cho vũ trụ thành lũy độ cao coi trọng. Phái tuần tra hạm đồng thời, còn có đại lượng thợ gặt đồng thời xuất động, cùng đi trước xương xám bao phủ khu vực. Liên ở ngắn ngủn thời gian, xương xám lan tràn khu vực đã đạt tới thượng vạn km. Như thế khủng bố tốc độ, làm vũ trụ thành lũy cảm thấy sốt ruột, bởi vì này sẽ ảnh hưởng năng lượng tinh thạch khai thác. Trước mắt thời gian đoạn, chính là năng lượng tinh thạch hình thành cao phong kỳ, thợ gặt nhóm chờ mong được mùa thời khắc. Nếu bởi vì xương xám duyên cớ ảnh hưởng cuối cùng thu hoạch, vũ trụ thành lũy liền đem tổn thất thảm trọng. Chiến tranh bản thân chính là một loại cao tiêu hao hành vi, phá hủy tinh cầu sở sử dụng vũ khí, yêu cầu sử dụng rộng lượng năng lượng tinh thạch. Nếu không thể thu hồi phí tổn, vũ trụ thành lũy liền sẽ lâm vào nghiêm trọng nguy cơ, hậu quả có thể nói đúng không kham thiết tưởng. Đệ tử vũ trụ thành lũy cao cấp quan chỉ huy đi theo tuần tra hạm tham dự hành động, tranh thủ dùng một lần giải quyết nguy cơ. Chính là đương đến hiện trường sau, lúc này mới phát hiện xương xám khu vực tình huống xa so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nguyên lai xương xám từ mặt đất dâng lên, thẳng tới tinh cầu chân không khu vực, không có lưu lại bất luận cái gì khe hở. Xương xám chẳng những trở ngại tầm mắt, các loại thiết bị cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, trở nên giống như người mù kẻ điếc giống nhau. Đúng là nguyên nhân này mới khiến cho thợ gặt tiến vào xương xám lúc sau, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng tổng bộ chi gian liên hệ. Làm rõ ràng cụ thể tình huống, quan chỉ huy tâm tình có chút trầm trọng. Ở quá khứ thu hoạch hành động chung, chưa từng có đụng tới chuyện như vậy, nào đó trưởng lão đem này coi như khiêu khích nhục nhã, tỏ vẻ cần thiết phải cho dư trừng phạt nghiêm khắc. Bọn họ hận không thể sử dụng thiên ngoại vũ khí, nhắm ngay xương xám bao phủ khu vực khởi xướng công kích, đem những cái đó khiêu khích người sống sót toàn bộ xử lý. Quan chỉ huy trong lòng rõ ràng, loại chuyện này chỉ là ngẫm lại, căn bản không có thực thi khả năng. Đối mặt thượng vạn km xương xám khu vực, ở vô pháp chuẩn xác tỏa định mục tiêu dưới tình huống, oanh tạc chỉ là bạch bạch lãng phí quý giá năng lượng tinh thạch. Đại lượng chiến tranh đầu nhập, tiêu hao chính là vũ trụ thành lũy vật tư dự trữ, chỉ vì đổi lấy phong phú chiến tranh hồi báo. Nhưng nếu là ở sớm định ra kế hoạch ở ngoài, lại tiếp tục tăng lớn chiến tranh đầu nhập, tất nhiên sẽ làm vũ trụ thành lũy thương gần động cốt. Cùng oanh lạm tạc không có khả năng, tinh chuẩn chém đầu đả kích, vũ trụ thành lũy nhưng thật ra có thể tiếp thu. Chỉ cần có thể xác định người sống sót nơi tụ tập, hoặc là xương xám dị biến ngọn nguồn, quan chỉ huy liền có thể xin vũ trụ thành lũy phát động đả kích. Cho nên thăm dò đội chủ yếu nhiệm vụ chính là làm rõ ràng xương xám là bởi vì gì xuất hiện, sau đó lại nhằm vào tiến hành giải quyết. Lại nói tiếp rất đơn giản, làm lên lại không dễ dàng. Lúc trước biến mất thợ gặt, hiện giờ chẳng biết đi đâu, căn bản vô pháp cung cấp nửa điểm nhi hữu hiệu tin tức. Bọn họ làm kẻ tới sau, yêu cầu thừa nhận ngang nhau nguy cơ, thậm chí có khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Quan chỉ huy triệu tập thủ hạ, tự hỏi như thế nào tiến vào xương xám trung thăm dò. Bảo đảm tin tức kịp thời hồi truyền, tao ngộ nguy hiểm thời điểm, còn có thể đủ hữu hiệu phản kích. Không thể thỏa mãn này đó điều kiện, liền tính là tiến vào xương xám giữa thăm dò, cũng chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian. Cuối cùng bộ chỉ huy quyết định, đem xương xám khu vực phân cách thành ngang nhau diện tích, sau đó lại từ không trung rất xuống điều tra. Sở hữu tham dự hành động thợ gặt đều thông qua đặc thù dây thừng, cùng phiêu phù ở không trung những cái đó tuần tra hạm tương liên. Tuần tra hạm phiêu phù ở không trung, hợp thành thật lớn phương trận, thợ gặt chính là buông xuống xuống dưới con nện. Bởi vì dây thừng duyên cớ, thợ gặt không cần cố định tại chỗ, mà là có thể ở các loại địa hình trung thăm dò. Tuy rằng hành động sẽ đã chịu hạn chế, lại có thể bảo đảm sẽ không lạc đường, đương phát hiện tình huống dị thường lúc sau, còn có thể kịp thời đem tin tức truyền lại hồi tuần tra hạm. Nói trắng ra là này đó thợ gặt chính là dùng để hy sinh ngồi, dùng để hấp dẫn dấu ở xương xám giữa con cá. Bởi vì có được quần thể ý thức, tuần tra hạm cùng thợ gặt tại hành động thời điểm, có thể bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều tiến tới như một. Theo ra lệnh một tiếng, tra xét hành động chính thức bắt đầu. Hình thể khổng lồ tuần tra hạm tạo đội hình, chậm rãi rớt xuống tiến xương xám khu vực, vốn có thông tin thiết bị lập tức đã chịu quấy nhiễu. Bất quá ở tuần tra hạm chi gian, có đặc thù dây thừng lẫn nhau liên tiếp, nó không chỉ là vì phòng ngừa thất lạc, đồng thời còn có thần kinh thông tin tác dụng. Bởi vì đặc thù dây thừng tồn tại, tuần tra hạm không chỉ có ý thức thượng đồng bộ, đồng thời còn biến thành một cái đặc thù chính thể. Giảm xuống đến nhất định độ cao lúc sau, thợ gặt thông qua đặc thù dây thừng, giống như con nhện giống nhau hướng về phía dưới đại địa buông xuống. Ở buông xuống trong quá trình, thợ gặt cũng không ngừng tra xét bốn phía, ý đồ tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đệ nhất sóng tìm tòi khu vực, tự nhiên là xương xám trước hết xuất hiện địa phương. Chính là phá hư nghiêm trọng mặt đất, cấp tra xét tạo thành cực đại bối rối, những cái đó thâm mương cùng các loại chướng ngại, làm thợ gặt bước đi duy gian. Thợ gặt sử dụng dây thừng, đồng dạng cũng có hạn độ, không có khả năng vô hạn xuống phía dưới kéo dài. Theo thời gian trôi đi, tra xét khu vực không ngừng khuếch trường, nhưng lại trước sau không có bất luận cái gì thu hoạch. Chớ nói xương xám sinh thành nguyên nhân, ngay cả mất đi thợ gặt, cùng với khả năng tồn tại người sống sót đều không có phát hiện. Như vậy kết quả cũng không thể làm quan chỉ huy vừa lòng, cho rằng tra xét phương thức khẳng định có sơ hở. Có lẽ chân tướng liền ở bọn họ trước mắt, lại bởi vì xương xám tồn tại mà bị che giấu. Liền ở quan chỉ huy tự hỏi biện pháp giải quyết khi, một con phụ trách tra xét thợ gặt lại đột nhiên chi gian bị công kích. Địch nhân công kích thủ đoạn không rõ, nhưng là nháy mắt liền nháy mắt hạ gục thợ gặt, căn bản không có nửa điểm phản ứng cơ hội. Tuy rằng tao ngộ tổn thất, chính là cao mày quan chỉ huy lại rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Chỉ vì khổ chờ con cá, rốt cuộc mở miệng cắn câu. Theo ra lệnh một tiếng, phụ cận sở hữu thợ gặt lập tức hướng tới phát sinh biến cố khu vực tụ tập. Hiển nhiên là muốn triển khai thảm thức tìm tòi, tìm kiếm phát động đánh lén người sống sót, sau đó làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ai ngờ ở tụ tập trong quá trình, thợ gặt lại lần nữa bị phục kích, đồng dạng cũng đều là một kích phải giết. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm quan chỉ huy có chút giật mình, bất quá càng nhiều còn lại là vui sướng. Xương xám trung địch nhân không đơn giản, rất có thể nắm giữ đặc thù vũ khí, có thể nháy mắt hạ gục thợ gặt. Quan chỉ huy càng thêm xác định, đối phương chính là dẫn phát biến cố ngọn nguồn, rất có thể tập trung tại đây khu vực. Nếu đem đối phương toàn bộ xử lý, bối rối thợ gặt nan đề, có lẽ liền sẽ giải quyết dễ dàng. Quan chỉ huy lấy định chủ ý, một bên chỉ huy thợ gặt truy tung địch nhân, một bên trộm liên lạc vũ trụ thành lũy. Chiến đấu còn ở tiếp tục, thợ gặt không ngừng lọt vào ngắm bắn. Ở xương xám bao phủ hoàn cảnh chung, thợ gặt căn bản vô pháp tìm kiếm cùng tỏa định địch nhân vị trí, giống như bia ngắm giống nhau bị không ngừng xử lý. Liên tính là địch nhân khởi xướng công kích, này đó thợ gặt cũng vô pháp kịp thời phát hiện, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích. Bởi vì vũ khí quá cường duyên cớ, con thợ gặt nhóm tao ngộ công kích lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Mà đương thợ gặt bị phá hủy thời điểm, chúng nó gặp công kích các loại số liệu cũng đã bị chỉ huy hạm sở tiếp thu. Căn cứ đo lường tính toán sau đến ra số liệu, chỉ huy hạm bắt đầu khởi xướng công kích, ý đồ đánh chết những cái đó che giấu địch nhân. Chỉ tiếc này một phen thao tác cũng không có khởi đến quá rõ ràng hiệu quả, thợ gặt như cũ lọt vào liên tiếp không ngừng công kích. Không biết khi nào, tuần tra hạm cắt đứt cùng thợ gặt chi gian dây thừng, nhanh chóng thoát ly xương xám bao phủ khu vực. Huyền phù với vũ trụ giữa siêu cấp thành lũy, thủy tinh vũ khí đột nhiên khởi động, bắn tiếp theo nói chói mắt của sáng. Thợ gặt bị phục kích khu vực, gặp đến từ thiên ngoại đả kích, vỡ nát đại địa bị lại lần nữa xé rách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3092 xương xám vùng cấm, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3129 dần dần cường đại người sống sót. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành, tra tìm mới nhất chương. Hủy tinh pháo, thợ gạt siêu cấp vũ khí, lấy năng lượng tinh thạch điều khiển, uy lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Thợ gạt lần đầu buông xuống khi, chính là sử dụng hủy tinh pháo, đối chỉnh viên tinh cầu tiến hành oanh tạc. Không có nửa điểm nhi dấu hiệu, công kích liền từ trên trời buông xuống, nháy mắt khiến cho thế giới này trở nên một mảnh hỗn độn. Loại này đặc thù vũ khí, có thể phá hủy thế giới căn nguyên, làm thiên địa năng lượng độ dày bạo tăng vô số lần. Theo cuồng bạo năng lượng dây dưa đánh sâu vào, năng lượng tinh thạch cũng tùy theo ngưng kết mà thành, sau đó lại bị thu thập giả thu. Chính là giờ này ngày này, loại công kích này lại thứ xuất hiện, chỉ vì tiêu diệt xương xám giữa địch nhân. Đến nỗi kết quả như thế nào, giờ phút này căn bản không người biết hiểu. Vũ trụ thành lũy mặt trên, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào xương xám bao phủ khu vực, chờ đợi xương xám pha loãng tiêu tán kia một khắc xuất hiện. Xuất hiện như vậy tình huống, liền ý nghĩa kế hoạch đã thành công. Kết quả đợi thật lâu, phía dưới cảnh tượng không hề biến hóa, hủy tinh pháo công kích giống như châu đất xuống biển. Ngược lại có số liệu biểu hiện, xương xám như cũ còn ở điền cuồng khuyết trương, lan tràn khu vực đã tiếp cận 100 vạn km². Xương xám thể tích khuyết trương đến trình độ nhất định, bao trùm diện tích liền bắt đầu thành lần tăng lên, không ngừng có thu thập giả tín hiệu mất đi. Không cần điều tra đều biết, này đó năng lượng tinh thạch thu thập giả đã bị xương xám sở cắn nuốt. Đối mặt loại tình huống này, vũ trụ thành lũy cũng không có cách nào. Bị buộc bất đắc dĩ dưới, vũ trụ thành lũy chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu thu thập giả tận lực tránh đi xương xám. Đồng thời tưởng tận các loại biện pháp, phá giải loại này quỷ dị xương xám. Nói cái gì đều không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục đi xuống. Tuy rằng đối với vũ trụ thành lũy mà nói, cũng không có phá sản cái cách nói này, nhưng nếu là viên tinh cầu này không thể hoàn thành thu thập, tất nhiên gặp qua thượng một đoạn phi thường gian nan nhật tử. Xương xám bao phủ khu vực giữa, thỉnh thoảng có động đất xuất hiện, phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Cảm thụ được đại địa chấn động, dâu sồm trong lòng tràn đầy cảm thán, dùng trầm thấp ngựa khi nói, vẫn là đường chấn các hạ lợi hại, chẳng những chế tạo loại này xương xám, đồng thời còn chơi đến vũ trụ thành lũy đầy đất loạn chuyển. Bọn họ sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, kia phiến phục kích khu vực bên trong kỳ thật căn bản một người đều không có. Khoảng thời gian trước kia một phát hủy tinh pháo, không biết muốn lãng phí nhiều ít năng lượng tinh thạch. Dâu sồn nói còn chưa dứt lời, bên cạnh liền có người tiếp lời. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là đường chấn các hạ phụ trách thao tác, chúng ta cũng chỉ là đánh trợ thủ. Tuy rằng nhẹ nhàng an toàn, nhưng là tổng cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy, đồng thời âm thầm gật đầu, bọn họ kỳ thật đều có ý nghĩ như vậy. Đường chấn đưa ra kế hoạch, hơn nữa phụ trách thực thi, làm việc thời điểm sấm rền gió cuốn. Mặt khác tu sĩ bởi vì thực lực quá thấp, thậm chí liền trợ thủ tư cách đều không có, chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Đối với rốt cuộc bốc cháy lên hy vọng, một lòng một dạ muốn báo thù người sống sót tới nói, này kỳ thật là phi thường khó chịu sự tình. Đều đừng lại cảm thán, nếu biết thực lực của chính mình được, vậy nỗ lực tu luyện tăng lên. Chúng ta vẫn là chạy nhanh chấp hành nhiệm vụ, tìm kiếm những cái đó thợ gặt cùng thu thập giả, thuận tiện đem người sống sót đều tụ lại lên. Mọi người nói chuyện đồng thời, sôi nổi bước lên cùng loại với huyền phù xe trang bị, khởi động đặc chế mũ giáp. Thông qua này đó đặc chế mũ giáp, những người sống sót có thể ở xương xám giữa tự do tiến lên, không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Đối với thợ gặt mà nói, xương xám bao phủ hoàn cảnh chính là tử vong cấm địa, chính là đối với dâu sồm chờ người sống sót tới nói, lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Ít nhất ở xương xám giữa, bọn họ không cần lo lắng lọt vào thợ gặt đuổi giết, mà là trái lại biến thành săn giết giả. Một khi phát hiện thợ gặt hoặc thu thập giả tung tích, các tu sĩ tạo thành tuần tra đội liền sẽ lập tức khởi xướng công kích. Hoàn thành săn giết lúc sau, các tu sĩ sẽ đem chiến lợi phẩm thu thập lên, mang về bí mật căn cứ tiến hành cải tạo gia công. Lợi dụng loại này thủ đoạn, những người sống sót nhanh chóng cường đại lên, có được sức chiến đấu cũng càng ngày càng cường. Dâu sồn cùng vài tên tu sĩ liên hợp thành một chi săn giết tuần tra tiểu đội ở xương xám bao phủ khu vực giữa khắp nơi rú tẩu. Bọn họ vận khí không tồi, rời đi không bao lâu thời gian, mũ giáp thượng liền biểu hiện ra phía trước có hoạt động mục tiêu. Căn cứ tín hiệu ngoại hình phán đoán, mục tiêu rất có thể là thu thập giả. Đây là một con cá lớn. Các tu sĩ nhất nguyện ý đụng tới con mồi, chính là bị xương xám vây khốn người thu thập, chỉ vì ở bọn họ trong cơ thể thường thường tồn trữ đại lượng năng lượng tinh thạch. Thu thập giả chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm tòi tìm kiếm năng lượng tinh thạch, đồng thời cũng có được nhất định sức chiến đấu. Mỗi khi thu thập đến nhất định số lượng, liền sẽ đưa hướng mặt đất thu thập trung tâm, sau đó lại vận chuyển hồi vũ trụ thành lũy. Năng lượng tinh thạch tác dụng rất lớn, thuộc về quan trọng vật tư chiến lược, cũng là các tu sĩ ưu tiên bắt được đối tượng. Thông qua năng lượng tinh thạch, có thể đổi các loại vật tư công pháp, còn có thể dùng để tăng lên tự thân thực lực. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, tu sĩ khẳng định vô pháp hấp thu năng lượng tinh thạch, như vậy thực dễ dàng dẫn tới thân thể nổ mạnh. Đường Chấn lại kiến tạo phù văn pháp trận, có thể chuyển hóa năng lượng tinh thạch, biến thành tu sĩ có thể hấp thu linh khí. Tu sĩ ở phù văn pháp trận trung tu luyện, thực lực liền sẽ tiến bộ vượt bậc, hướng quan phá chướng dễ như trở bàn tay. Bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, các tu sĩ thực lực bay nhanh tăng lên, đạt tới qua đi không dám tưởng tượng độ cao. Bởi vì phong phú khen thưởng kích thích, các tu sĩ đối với thu thập năng lượng tinh thạch, tất cả đều trở nên đặc biệt để bụng. Ha ha ha, chúng ta huynh đệ hôm nay muốn phát tài. Người cao to nhìn về phía vài tên đồng bạn, phát ra một trận đắc ý tiếng cười, theo túng huyền phù xe nhanh chóng tới gần. Dâu sồn đồng bạn cũng ở mỉm cười, đại gia cùng thuộc một cái săn giết tiểu tổ, đạt được khen thưởng tự nhiên sẽ điểm trung bình xứng. Mượn dùng xương xám yểm hộ, dâu sồn đám người nhanh chóng tới gần, xác định tỏa định mục tiêu cụ thể thân phận. Quả nhiên là một con thu thập giả, bởi vì bị che chắn dò xét hệ thống, hiện giờ đang ở xương xám trung nơi nơi loạn chuyển. Đây là thu thập giả tệ đoan, nhìn như cường đại dò xét hệ thống, lại ở xương xám giữa toàn bộ không ngại. Nếu là khống chế vũ trụ thành lũy chủng tộc, tự mình thao tác thu thập giả nói, tình huống có lẽ liền sẽ trở nên càng tốt một ít. Bất quá lấy bọn họ cao ngạo, khẳng định sẽ không dễ dàng tham dự lao động, đó chính là một loại cực đại vũ nhục. Dâu sồm đám người tới gần đồng thời, thu thập giả cũng thấy sắp đến nguy hiểm, phòng sinh não tính giác hệ thống bắt đầu phán đoán phương vị đồng phát khởi công kích. Chính là đối mặt dâu sồm này đó tu sĩ, thu thập giả loại này phán định thủ đoạn, căn bản là không có bao lớn tác dụng. Liên tính dẫn đầu khai hỏa, cũng căn bản vô pháp tỏa định mục tiêu, chỉ có thể bạch bạch lãng phí viên đạn. Thông qua có thể che chắn xương xám đặc thù mũ giáp, dâu sồm từ nơi xa tỏa định thu thập giả, không chút do dự khởi xướng công kích. Lọt vào tập hỏa công kích thu thập giả, căn bản không có nửa điểm phản kháng cơ hội, liền trực tiếp biến thành một đống sắt vụn. Dâu sồm không dám đại ý, xác nhận không có vấn đề lúc sau, lúc này mới cùng lớp tiến lên kiểm kê thu hoạch. Sau đó mọi người liền phát hiện, nay chỉ thợ gặt là đầu dê béo, thế nhưng chuyên chở đại lượng năng lượng tinh thạch. Đem năng lượng tinh thạch thu vào chứa vật trang bị, tuần tra đội tiếp tục hành động, tìm kiếm tiếp theo cái công kích mục tiêu. Theo xương xám không ngừng quyết trương, bị cuốn vào thợ gặt cùng thu thập giả càng ngày càng nhiều, mỗi ngày thu hoạch cũng vượt xa quá đi. Các tu sĩ đều nghẹn một cổ kính, rốt cuộc thu hoạch càng nhiều, thực lực tăng lên liền càng nhanh. Tại đây chàng ăn bữa hôm lo bữa mai kiếp nạn giữa, muốn càng tốt sống sót, cường đại thực lực là cơ bản nhất yêu cầu. Qua đi bọn họ xem đạm sinh tử, hiện giờ lại nghĩ càng tốt sống sót, tận mắt nhìn thấy đến thợ gặt bị đánh bại kia một ngày. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3093 dần dần cường đại người sống sót, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3130 di động bí mật căn cứ. Ở xương xám giữa tìm tòi một phen, tốn thời gian 10 dư tiếng đồng hồ, dâu sồn cùng đồng bạn phản hồi bí mật căn cứ. Xương xám trung tuần tra thời gian không hạn, nhưng là tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ tuần tra mười mấy giờ. Trừ bỏ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, còn không chậm trễ tu luyện, có thể nói là đẹp cả đôi đàng. Bí mật căn cứ nguyên bản ở vào ngầm, đương xương xám bao trùm mặt đất lúc sau, cũng đã ở trước tiên rời đi. Đúng là này một đợt thao tác, tránh đi vũ trụ thành lũy thiên ngoại đả kích, nếu không những người sống sót nhất định sẽ bị chôn sống dưới nền đất. Dĩ vãng nguy hiểm mặt đất, hiện giờ lại bởi vì xương xám tồn tại, đã trở nên phi thường an toàn. Dựa theo đường trấn lời nói, chỉ cần không đem sở hữu phù văn pháp trận hủy diệt, liền không cần lo lắng xương xám biến mất. Đến nỗi phù văn pháp trận địa điểm, thuộc về chân chính tuyệt mật, biết giả ít ỏi không có mấy. Đường trấn nhưng thật ra toàn bộ biết, chỉ là ai đều có khả năng để lộ bí mật, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng. Mặt đất xương xám độ dày, mỗi thời mỗi khắc đều ở điên cuồng gia tăng, sớm hay muộn sẽ đem cả tòa tinh cầu hoàn toàn bao trùm. Chờ đến kia một ngày tiến đến, thợ gặt muốn thu thập năng lượng tinh thạch, nhất định sẽ trở nên khó như lên trời. Hiện giờ chiến tranh tình thế, đối với người sống sót càng thêm có lợi. Dâu sồm đám người cảm xúc sâu nhất, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trên mặt đều sẽ treo đầy tươi cười. Từ phù xe cực nhanh chạy, chuẩn xác tránh đi chặn đường chướng ngại, phảng phất con cá ở trong nước bơi lội. Có thể ở xương xám tự do chạy, chuẩn xác tìm được bí mật căn cứ, là bởi vì người sống sót có được đặc thù pháp khí. Đúng là dựa vào pháp khí chỉ dẫn, các tu sĩ mới có thể ở nồng hậu xương xám chung, chuẩn xác tìm được bí mật căn cứ vị trí. Nay tòa người sống sót bí mật căn cứ, mỗi thời mỗi khắc đều ở chậm rãi di động. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì này tòa đặc thù bí mật căn cứ là từ tuần tra hạm ghép nối cải tạo mà thành. Lợi dụng tuần tra hạm phù không lực, chế tạo ra một tòa to lớn phù không đảo nhỏ, bị thu nạp người sống sót đều cư trú trong đó. Làm như vậy mục đích, chỉ cần là phòng ngừa thợ gặt tỏa định vị trí, sau đó từ không trung khởi xướng công kích. Một cái khác mục đích, chính là phương tiện tuần tra xương xám khu vực, săn giết địch nhân đồng thời còn có thể sưu tầm người sống sót. Điều khiển cải tạo sau huyền phù xe, dâu sồm ở xương xám chung một đường bay nhanh, rốt cuộc đến bí mật căn cứ. Bởi vì xương xám che đậy, chẳng sợ cách rất gần khoảng cách, đều không thể nhìn đến cái này quái vật khổng lồ. Chỉ có chờ đến mau gần sát lúc sau, mới có thể nhìn đến một cái to lớn hình hộp chữ nhật, phiêu phủ ở cách mặt đất không đến 5 mét không trung. Thân phận nghiệm chứng thành công, một đạo đại môn mở ra, dâu sồm lái xe bay đi vào. Rộng mở đại sảnh giữa, từng đạo thân ảnh đang ở bận rộn, có người đang ở giữ gìn phương tiện giao thông, còn có tu sĩ chuẩn bị ra ngoài tuần tra. Béo dâu, thu hoạch như thế nào? Cũng không tệ lắm, đụng phải hai đầu thu thập giả. Phải không? Vậy ngươi chính là kiếm lớn. Dâu sồm đem xe ngừng lại, cùng đồng bạn về phía trước tiến lên, trong lúc không ngừng cùng đi ngang qua tu sĩ chào hỏi. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ tiến vào một chỗ đại sảnh, này cùng đồng dạng người đến người đi. Dâu sồm đi đến một chỗ trước quầy, thả ra chữ vật trang bị chung năng lượng tinh thạch, chất đầy dùng cho đo vật chứa. Năng lượng đơn vị 158 vạn, thay đổi thành khen thưởng tích phân vì 158 phân, đã đưa vào ngài thân phận tập trung. Phụ trách thống kê nữ tu sĩ, ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái dâu sồm, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chúc mừng. Mỹ nữ ái anh hùng, tu sĩ cũng là như thế. Dâu sồm cười cười, đem tích phân cùng đồng bọn phân phối lúc sau, đại gia liền từng người công việc lưu đủ lên. Tính ra một chút chính mình tích phân, dâu sồm đi trước tu luyện trường, chuẩn bị tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình. Kết quả mới vừa tiến tu luyện tràng, liền đến đường trấn thân ảnh, tựa hồ đang ở dựng phù văn pháp trận. Dâu sồm thấy thế, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, đối với đường trấn không mình hành lễ. Bí mật căn cứ người sống sót đều biết đường trấn cực độ bất phàm, đem này xưng là 10 vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Nếu không cũng sẽ không lấy sức của một người, dẫn dắt người sống sót thành lập bí mật căn cứ, làm đến thợ gặt chật vật bất kham. Quan trọng nhất một chút, là hắn làm người sống sót dâng lên hy vọng, có được chiến thắng thợ gặt tin tưởng. Chỉ có dâu sống biết, những người sống sót nhìn đến hết thảy, căn bản là không phải đường chấn chân chính bộ mặt. Cùng tùy ý tay chém xuống tuần tra hạm, tùy ý thao tác thời gian năng lực so sánh với, hiện giờ hết thảy căn bản không coi là cái gì. Chỉ là bí mật này, chỉ cần chính mình biết liền hảo, không cần phải cùng người khác nhắc tới. Nhìn đến dâu sồm lúc sau, Đường Chấn gật gật đầu, cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu. Liên ở cùng nói chuyện phiếm đồng thời, Đường Chấn đã đối dâu sồm hoàn thành giả quét, xác định hay không có căn nguyên linh bảo dấu vết. Như cũ cùng thường lui tới giống nhau, không có nửa điểm dị thường. Tuy rằng không có thu hoạch, nhưng là Đường Chấn cũng không sốt ruột, hắn có cũng đủ thời gian chậm rãi chờ đợi. Ở Đường Chấn cố tình dẫn đường hạ, bí mật căn cứ tu sĩ giữa, lục tục xuất hiện vài tên thiên kiêu nhân vật. Bọn họ đồng dạng là Đường Chấn mồi câu, dùng để điều câu lấy giảo hoạt vô cùng, chậm chạp không muốn thượng câu căn nguyên linh bảo. Nếu là căn nguyên linh bảo chướng mắt Đường Chấn, có lẽ sẽ lựa chọn dâu sồn đám người, chỉ là đồng dạng trốn không thoát Đường Chấn lòng bàn tay. Ở phản hồi mặt đất trước tiên, Đường Chấn liền sai người tìm kiếm người sống sót, đưa bọn họ toàn bộ tụ tập đến bí mật căn cứ. Chỉ cần đem còn thừa người sống sót lộng tới cùng nhau, thời khắc ở vào theo dõi dưới, căn nguyên linh bảo sớm hay muộn rơi vào Đường Chấn trong tay. Căn nguyên linh bảo không có khả năng không xuất hiện, tại thế giới sắp hủy diệt nghiêm túc thời khắc, nó cần thiết muốn xuất hiện tại thế gian ngăn cơn sóng dữ. Ở nói chuyện phiếm trong quá trình, Đường Chấn chỉ điểm về tu hành phương diện tri thức, làm dâu sồn giống như thể hồ quán đỉnh. Dâu sồn liên thanh nói lời cảm tạ, hắn biết chính mình tu hành tốc độ, khẳng định sẽ lại một lần tăng lên. Hồi tưởng lúc trước chính mình, nhìn lại hiện giờ tu vi, dâu sồn có loại đang ở trong ngộng cảm giác. Đi vào phù văn pháp trận phía trước, dâu sồn lấy ra một đống năng lượng tinh thạch, ngã vào pháp trận trung ương vị trí. Theo phù văn pháp trận vận chuyển, năng lượng tinh thạch giống như hòa tan giống nhau, đủ mọi màu sắc mây mù bốc lên dựng lên. Dâu sồn không hề chần chờ, vội vàng tiến vào phù văn pháp trận giữa, tham lam hấp thu những cái đó năng lượng mây mù. Năng lượng tinh thạch chuyển hóa thành linh khí, có thể trực tiếp tiến vào tu sĩ thân thể, hơn nữa bị trực tiếp hấp thu lợi dụng, tăng lên tu vi tốc độ, quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Dâu sồn hưng phấn dị thường, vội vàng toàn tâm toàn ý đầu nhập tu hành giữa, trong lòng kích động tự không cần phải nói. Trừ bỏ dâu sồn ở ngoài, trong đại sảnh mặt còn có không ít tu sĩ, đồng dạng cũng ở lợi dụng phù văn pháp trận tới tăng lên thực lực. Bọn họ cùng dâu sồn giống nhau, nguyên bản thực lực thấp kém, ở nguyên bản tu hành giới trung chỉ là tầng dưới chót. Gia nhập bí mật căn cứ lúc sau, tu vi tăng lên tiến triển cực nhanh, mau đến làm các tu sĩ chính mình đều sợ hãi. Trong bất chi bất giác, đã qua đi một ngày thời gian. Dâu sồn rời khỏi tu luyện trạng thái, lại xem phù văn pháp trận trung năng lượng mây mù đã bị chính mình hấp thu sạch sẽ. Lại xem xét thực lực của chính mình, thế nhưng lại tấn chức một cái cảnh giới, đã có thể miễn cưỡng ngự không phi hành. Tuy rằng không bằng lúc trước đại thủ lĩnh, lại cũng không sai biệt mấy, lại hấp thu một lần liền có thể siêu việt đối phương. Nếu đặt ở qua đi, tưởng như thế đoạn thời gian nội đạt tới như thế tu vi, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Giờ khắc này dâu sồn muốn ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, lấy này tới biểu đạt trong lòng hưng phấn. Nay cũng chỉ là ngẫm lại, nếu thật sự mở miệng cười to, khẳng định sẽ bị mặt khác tu sĩ cười nhạo một phen. Tuy rằng rất muốn không ngừng cố gắng, nhưng là nhớ tới Đường Chấn cảnh cáo, dâu sồn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tu luyện loại chuyện này, bản thân liền không thể nóng vội, phù văn pháp trận đem tu sĩ tiềm lực khai phá tới rồi cực hạn. Nếu như cũng còn không thỏa mãn, ý đồ tìm kiếm càng mau tốc độ, cuối cùng kết cục tất nhiên là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhìn một chút thời gian, dâu sồn lấy định chủ ý, tiếp tục đến xương xám bên trong săn giết địch nhân. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một tia đặc thù dao động từ chính mình trên người đảo qua mà qua. Gì, đây là tình huống như thế nào? Dâu sồn vội vàng tra xét truy tung, kết quả lại không thu hoạch được gì, phảng phất vừa mới chỉ là hắn ảo giác. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dâu sồn hướng tới ngoài cửa đi đến. Liên ở hắn rời đi đồng thời, Đường Chấn từ bên cạnh nhà ở đi ra, khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3131 thợ gặt bẫy dập. Dâu sồn đi vào bãi đỗ xe, cấp đồng bạn phát đi hành động tin tức. Không quá bao lâu thời gian, hành động tiểu tổ thành viên sôi nổi tới, đã sớm làm tốt xuất phát chuẩn bị. Thợ gặt thu hoạch kỳ, bởi vì xương xám xuất hiện mà mạnh mẽ ngưng hẳn, người sống sót thu hoạch kỳ lại tùy theo đã đến. Nguyên bản thâm nhập cái khe giữa, tìm kiếm thu thập năng lượng tinh thạch thu thập giả, đã toàn bộ vây ở xương xám khu vực. Theo xương xám diện tích không ngừng quyết trương, bị nốt thu thập giả số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ cần các tu sĩ cần mẫn một ít, đều có thể đạt được phong phú thu hoạch. Vì được đến càng nhiều năng lượng tinh thạch, có chút tu sĩ thậm chí từ bỏ tu luyện, cùng đồng bạn ở xương xám khu vực chung ngày đêm không ngừng tuần tra. Vất vả trả giá tự nhiên có hồi báo, các tu sĩ tổn chữ tích phân đang ở không ngừng điên cuồng dâng lên. Đối với các tu sĩ tới nói, này hiển nhiên là cực vui vẻ sự tình. Sử dụng này đó tích phân, có thể thông qua phù văn pháp trận tăng lên thực lực, còn có thể đủ đổi muốn công pháp, pháp bảo đan dược, vũ khí trang bị, đồng dạng đều ở giao dịch hàng ngũ giữa. Theo các tu sĩ nguyên khí khôi phục, thực lực không ngừng tăng lên, đủ loại tu sĩ vật phẩm lần lượt xuất hiện ở giao dịch thị trường. Tuyệt đại đa số công pháp hoặc là tu sĩ sử dụng pháp bảo, kỳ thật đều đến từ chính những cái đó bị hủy rất tông môn. Bởi vì xương xám yểm hộ, các tu sĩ mới có thể đủ một lần nữa khai quật, rửa sạch bị vùi lấp bảo khố cùng di hải. Này đó vật phẩm bị một lần nữa khai quật lúc sau, lấy tới cùng những người sống sót cùng chung, chỉ vì tái hiện tu hành giới ngày xưa vinh quang. Dưới tình huống như vậy, đạt được cũng đủ nhiều tinh thạch cùng tích phân, liền sẽ trở nên trọng yếu phi thường. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, Dâu Sồn lại không có làm như vậy. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, thực lực tăng lên mới là căn bản, mặt khác đều có thể xếp hạng mặt sau. Tích góp tinh thạch cùng tăng lên thực lực chi gian, Dâu Sồn khẳng định sẽ lựa chọn người sau, bởi vì e giờ hắn nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đối với Dâu Sồn tới nói, tiền tài đủ dùng liền hảo, tăng lên thực lực cơ hội lại phi thường khó được. Nếu xuất hiện cái gì biến cố, dẫn tới tăng lên thực lực phù văn pháp trận vô pháp sử dụng, đến lúc đó nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Dâu Sồn loại này nghĩ thâm pháp, đại biểu cho những người sống sót phổ biến tâm tư. Tuy rằng tạm thời xem ra, vũ trụ thành lũy đối xương xám bó tay không biện pháp, lại không đại biểu đối phương đã thất bại. Không chuẩn khi nào, vũ trụ thành lũy liền sẽ nghĩ đến biện pháp, sau đó đối người sống sót tiến hành điên cuồng đả kích. Người sống sót bí mật căn cứ là địch nhân yêu cầu đả kích mục tiêu. Chỉ cần có thể tỏa định bí mật căn cứ, vũ trụ thành lũy khẳng định sẽ mở ra hủy tinh pháo, không tiếc đại giới khởi xướng công kích. Chỉ cần đem bí mật căn cứ phá hủy, đem trấn thủ căn cứ đường trấn xử lý, liền có thể đối người sống sót tạo thành chí mạng đả kích. Muốn một lần nữa quật khởi, cơ hồ không có khả năng. Lòng mang phức tạp tâm tư, Dâu Sồn đám người ngồi trên huyền phù xe, nhanh chóng rời đi bí mật căn cứ. Trừ bỏ đường trấn ở ngoài, căn bản không có người biết bí mật căn cứ chân chính di động quỹ đạo. Chỉ có thể thông qua mặt đất phế tích tin tức, đại khái phán định chính mình nơi vị trí, nhưng là không dùng được bao lâu liền sẽ rời đi. Huyền phù xe chạy không đến 30 km, liền đụng phải hai đầu thợ gặt, bỏ neo ở vứt đi thành thị đường phố giữa. Tuy rằng bị nhốt ở xương sám giữa, nhưng là thợ gặt sức chiến đấu bãi tại nơi đó, săn giết thời điểm cần phải cẩn thận. Nếu là bị thợ gặt đánh trúng, liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Cũng may xương sám cung cấp tuyệt hảo yểm hộ, các tu sĩ trong tay vũ khí, đồng dạng cũng có một kích phải giết năng lực. Đương cùng loại chiến đấu phát sinh khi, trên cơ bản đều là tu sĩ đạt được thắng lợi. Săn giết thợ gặt không ngừng một lần, các tu sĩ tích lũy không ít kinh nghiệm, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới gần. Chỉ cần vẫn duy trì nhất định khoảng cách, sau đó lại phát động một đòn chí mạng. Huyền phù xe dừng lại lúc sau, Dâu Sồn đám người chậm rãi tới gần, thợ gặt lại trước sau không có phát hiện. Nó phảng phất pho tượng giống nhau, căn bản không có nửa điểm nhi động tĩnh. Dâu Sồn trong lòng rõ ràng, thợ gặt đang đứng ở nửa ngủ đông trạng thái, dùng cho giảm bớt tổn trữ năng lượng tiêu hao. Một khi tiếp thu vũ trụ thành lũy mệnh lệnh, hoặc là phát hiện có địch nhân tiếp cận, liền sẽ từ loại này nửa ngủ đông trạng thái trung thức tỉnh. Tiện đà phát động công kích, đem uy hiếp mục tiêu thanh trừ. Ở xương xám bao phủ hoàn cảnh chung, đơn độc thợ gặt cũng không đáng sợ, liền sợ thợ gặt kết bè kết đội. Đối phương sẽ hình thành phòng ngự võng, hướng tới bốn phương tám hướng khởi xướng đả kích, nếu ý đồ đánh lén nói, rất có thể liền sẽ bị thợ gặt xử lý. Trước mắt này hai đầu thợ gặt, trên người liền có đặc thù khí quan lẫn nhau liên tiếp, hợp thành cộng đồng ý thức internet. Vô luận phản ứng tốc độ vẫn là lực công kích, đều sẽ tăng lên không ngừng gấp đôi, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Các tu sĩ dùng thủ thế tiến hành giao lưu, lặng yên không một tiếng động tới gần, ý đồ đạt được tốt nhất đánh chết khoảng cách. Dâu Sồn thực lực tăng lên lúc sau, đã có thể làm được cách mặt đất phi hành, cho nên tiến lên thời điểm không có nửa điểm thanh âm. Mặt khác tu sĩ cũng là như thế, hiện giờ đều có cũng đủ năng lực, có thể ở xương xám trung lặng yên không một tiếng động lén đi. Này vốn dĩ chính là tu sĩ cường hạng, đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới có thể thay đổi thân phận trở thành săn giết giả. Tới thích hợp khoảng cách, Dâu Sồn đám người phân biệt tỏa định thợ gặt chí mạng yếu hại, lại ở đồng thời khởi xướng công kích. Chỉ nghe hai tiếng vang lớn truyền đến, huyền ngừng ở trên đường phố thợ gặt, bị trực tiếp đánh thành một đống thịt nát. Thợ gặt đã bị săn giết, nhưng là một đạo tinh tế sợi tơ, lại từ thợ gặt thân thể phía trên lùi về không trung. Dâu Sồn trong mắt hiện lên nghi hoặc, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Một tia nồng đậm tim đập nhanh, từ hắn trong lòng dâng lên. Ở Dâu Sồn xem ra, đây là tử vong dự cảm, nguy hiểm sợ là thực mau đánh đến nơi. Không thích hợp, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, mau mau mau. Dâu Sồn đối với đồng bạn quát, phi giống nhau nhằm phía huyền phù xe, không có nửa điểm nhi chần chờ. Đồng bạn đầy đầu mờ mịt, không hiểu được phát sinh tình huống như thế nào, nhưng lại biết khẳng định có vấn đề. Con, thân là đồng sinh cộng tử đồng bọn, cần thiết muốn bảo đảm tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ tin tưởng Dâu Sồn phán đoán. Một đám tu sĩ tốc độ như gió, dây lắt liền vọt tới huyền phù xe trước. Dâu Sồn khởi động gia tốc, mở ra tối cao đơn vị, mũi tên giống nhau mà hướng tới nơi xa phóng đi. Nhanh lên, lại nhanh lên nhi. Dâu Sồn ở trong lòng gầm nhẹ, cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng đùng. Liên ở ngay lúc này, bọn họ phía sau khởi xướng công kích địa phương, đột nhiên truyền đến trọng vật rơi xuống đất tiếng vang. Ngay sau đó chính là kịch liệt nổ mạnh, nhấc lên khủng bố sóng xung kích, lan tràn nước chừng gần 10 km phạm vi. Nổ mạnh uy lực xa không bằng hủy tinh pháo, lại có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị, nếu vừa mới Dâu Sồn người còn ở nơi đó, nhất định sẽ lọt vào này từ trên trời giáng xuống công kích. Mặc dù là bọn họ kịp thời đào tẩu, lại như cũng bị nổ mạnh sóng xung kích sở ảnh hưởng, huyền phù xe suýt nữa ở quay cuồng chung rơi tan. Dâu Sồn đám người tìm được đường sống trong chỗ chết, ở trong lòng không ngừng kêu may mắn. Không cần đoán đều biết, này khẳng định là địch nhân thiết trí bẫy dập, chính là vì câu lấy người sống sót thượng câu. Chỉ cần đối thợ gạt khởi xướng công kích, liền sẽ lọt vào đến từ đỉnh đầu doanh tạng, giống như nhất nguyên thủy địa lôi giống nhau. Nếu còn ở thu chiến lợi phẩm, như vậy khẳng định khó thoát vừa chết. Này giúp đáng chết hỗn đản, lại là như vậy ác độc. Dâu Sồn vài tên đồng bạn, thở phì phì mắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đến chạy nhanh phản hồi, đem tin tức thông chi đi xuống, miễn cho những người khác mắc mưu có hại. Dâu Sồn trầm giọng nói, tiếp đón đồng bạn bước lên huyền phù xe, thẳng đến bí mật căn cứ mà đi. Liên ở bọn họ phản hồi trong quá trình, xương xám chung lại có thật lớn tiếng vang truyền đến, hiển nhiên có tu sĩ kích phát tương đồng bấy dập. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3132 vị diện chi tử dâu sồn. Mọi người một đường bay nhanh, rốt cuộc đến bí mật căn cứ. Ở phản hồi trong quá trình, lại liên tục nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm dâu sồn đám người tâm tình trầm trọng. Ai biết nổ mạnh phát sinh khi sẽ có bao nhiêu đồng bạn ngộ hại. Dâu sồn tâm tình trầm trọng, lại vô pháp trước mặt mọi người nói rõ, trong lòng đối thợ gặt thống hận lần thứ hai tăng thêm vài phần. Thực mau liền nhìn đến, di động căn cứ xuất hiện ở trước mắt, ở vào một tòa vứt đi thành thị trung ương. Từng chiếc huyền phù xe, du tàu ở di động căn cứ phụ cận, rõ ràng là ở phụ trách tuần tra cảnh giới. Bởi vì liên tục phát sinh nổ mạnh, bí mật căn cứ tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái, đề phòng thợ gặt khả năng khởi xướng công kích. Nhìn đến dâu sồn lúc sau, có một chiếc huyền phù xe nhanh chóng tới gần, mục đích chính là vì nghiệm minh chính bản thân. Ở phía trước đoạn thời gian, đây là chưa từng có sự tình. Khẩu lệnh. Một người tu sĩ la lớn, âm thầm đã giơ lên vũ khí. Thanh Phong. Hồi lệnh. Minh Nguyệt. Có chuyện gì? Chúng ta phát hiện thợ gặt bẫy dập, cho nên chạy nhanh trở về báo cáo, phòng ngừa mặt khác đồng bạn ngộ hại. Dâu sồn ngữ khí vững vàng, đem tin tức nói cho thủ vệ. Này giúp đáng chết hỗn đản. Tên kia thủ vệ oán hận tức giận mắng một tiếng, theo sau tránh ra con đường, làm dâu sồn đám người tiến vào di động căn cứ. Chờ đến tiến vào bên trong lúc sau, dâu sồn lập tức đem tin tức đăng báo, làm sở hữu tuần tra nhân viên cẩn thận. Hiện giờ bí mật căn cứ chung, Đường Chấn được công nhận tối cao quan chỉ huy, phụ trách xử lý sở hữu sự tình. Vũ trụ thành lũy thiết hạ bấy dập, chuyện này cần thiết muốn nói cho Đường Chấn, sau đó lại nghiên cứu tương ứng phương pháp giải quyết. Nhìn thấy Đường Chấn thời điểm, hắn đang xem vọng một đám người sống sót, đối phương vừa mới gia nhập bí mật căn cứ. Mỗi khi phát hiện người sống sót sau, các tu sĩ đều sẽ đem đối phương nhận được bí mật căn cứ, sau đó tiếp thu 10 ngày bí mật quan sát. Quan sát không phải giam giữ, mục đích là phòng ngừa người sống sót giữa sẽ có địch nhân an bài hạ gián điệp. Lấy vũ trụ thành lũy thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng đối người sống sót tiến hành cải tạo, làm đối phương cam tâm tình nguyện trở thành con rối. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, cho nên mới sẽ có phong bế quan sát bước đi, những người sống sót cũng đều tỏ vẻ lý giải. Đường Chấn cũng ở nhân cơ hội quan sát, phân biệt này đó người sống sót giữa hay không có vị diện chi tử tồn tại. Có lẽ là thế giới căn nguyên bị phá hủy, liên quan căn nguyên linh bảo cũng đã chịu ảnh hưởng, dẫn tới đến bây giờ mới thôi, không có nửa điểm nhi căn nguyên linh bảo xuất hiện dấu vết. Không nói Đường Chấn truy tung cao cấp căn nguyên linh bảo, ngay cả những cái đó cấp thấp căn nguyên linh bảo cũng đều giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Nếu không phải bắt giữ đến căn nguyên linh bảo hơi thở, Đường Chấn thậm chí sẽ nghĩ lầm, thế giới này căn nguyên linh bảo đều đã bị phá hủy. Đường Chấn các hạ, thợ gặt đã bắt đầu thiết hạ bẫy dập. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, dâu sồn vội vàng đem tin tức đăng báo, đồng thời chờ đợi hắn xử lý phương pháp. Địch nhân loại này thủ đoạn, sắc thật phi thường nham hiểm. Nó sẽ làm tuần tra tu sĩ trói buộc tay chân, nhìn thấy thợ gặt cùng thu thập giả sau, không dám dễ dàng khởi xướng công kích. Chẳng những có thể săn giết tuần tra tu sĩ, còn có thể đủ bảo hộ bị nhốt ở xương xám trung đồng lõa, đồng thời còn có thể đủ lợi dụng loại này bẫy dập, tỏa định người sống sót hoạt động chủ yếu khu vực. Cũng may đến bây giờ mới thôi, địch nhân đều không biết bí mật căn cứ tồn tại, nếu không khẳng định sẽ không chút do dự khởi động hủy tinh tháo. Nghe xong dâu sồn giảng thuật, Đường Chấn cố ý lộ ra trầm tư biểu tình. Lấy hắn có được thực lực, có thể nhẹ nhàng bị thương nặng vũ trụ thành lũy, thậm chí có thể cho đối phương trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái. Đây là thần linh lực lượng, tuyệt đối vượt quá thợ gặt tưởng tượng. Nay đàn cường đạo cũng không biết được, thần linh lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì. Chính yếu nguyên nhân là bọn họ thu hoạch xâm lược thế giới, không có dựng dục chân chính thần linh tư cách. Liên tính là vận khí không tồi, có bình khí vận mà sinh tinh cầu người thủ hộ, lại cũng không có khả năng là thợ gặt đối thủ. Thế giới căn nguyên bị phá hủy, người thủ hộ cũng tuyệt đối trốn không thoát, rất có thể mơ màng hồ đồ liền sẽ tùy theo ngã xuống. Nếu là đụng tới chân chính thần linh, có được Đường Chấn như vậy thực lực, thợ gặt sợ là đã sớm đã trở thành lịch sử. Tuy rằng có năng lực đối phó thợ gặt, nhưng là Đường Chấn không có khả năng ra tay, miễn cho kinh động đáy nước che giấu con cá. Đối với thợ gặt phản kích, Đường Chấn lại không thể nhìn như không thấy. Nhìn vẻ mặt chờ mong dâu sồn, Đường Chấn nhẹ giọng nói, bẫy dập tuy rằng có nguy hại, nhưng là nhất định tồn tại rõ ràng sơ hở, cẩn thận phân biệt là có thể đủ phát hiện. Lúc này đây gặp tổn thất, là bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa, sau này chỉ cần tiểu tâm một ít, liền khẳng định có thể tránh cho nguy hiểm. Thậm chí còn có thể trái lại, lợi dụng địch nhân này đó bẫy dập, làm địch nhân tiến hành phản kích. Tỷ như đương bí mật căn cứ rời đi lúc sau, lại kích phát này đó bẫy dập, là có thể đủ làm địch nhân đạt được sai lầm tin tức, chiếu thành không cần thiết đạn dược lãng phí. Dâu sồn gật gật đầu, hắn tuy rằng bề ngoài hào phóng, nhưng là tâm tư lại phi thường tinh tế. Đường Chấn chỉ cần đề thượng một câu, hắn là có thể suy một ra ba, biết như thế nào lợi dụng bẫy dập tiến hành phản kích. Có thể đối địch nhân tạo thành tổn thất, đó chính là một chuyện tốt, dâu sồn sẽ không chút do dự đi chấp hành. Nhìn đang ở trầm tư dâu sồn, Đường Chấn cười cười, lại đối hắn tiếp tục nói, vũ trụ thành lũy nếu tiến hành phản kích, vậy khẳng định sẽ không chỉ có này một loại thủ đoạn, cho nên cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Nếu là ta sợ liệu không tồi nói, đối phương rất có thể cảm thấy được bí mật căn cứ tồn tại, hơn nữa sẽ tìm mọi cách thu thập tình báo tin tức. Người kế tiếp phải làm sự tình, chính là lưu ý phương diện này tình huống, một khi phát hiện nguy hiểm manh mối, liền phải nghĩ cách kịp thời xử lý. Bí mật căn cứ chung gió thổi cỏ lay, đều bị Đường Chấn chặt chẽ khống chế, tuyệt đối không có khả năng có bất luận kẻ nào giấu giếm được hắn cảm giác. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Chấn lại như cũng làm Dâu Sồn phụ trách rửa sạch gián điệp, chính là vì cấp đối phương càng nhiều biểu hiện cơ hội. Chỉ vì Dâu Sồn người này đã từng bị căn nguyên linh bảo hơi thở chú ý, trở thành Đường Chấn trọng điểm chú ý đối tượng. Dâu Sồn biểu hiện càng đoạt mắt, được đến chú ý càng nhiều, khí vận liền khả năng trở nên càng cường. Chờ đến điều kiện thỏa mãn lúc sau, căn nguyên linh bảo có lẽ liền sẽ không thỉnh tự đến, trợ giúp Dâu Sồn trở thành vị diện chi tử. Nghe được Đường Chấn ủy lấy trọng trách, Dâu Sồn vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ khuynh tận toàn lực. Giờ khắc này Dâu Sồn tâm tình xác thật có chút kích động. Hắn biết Đường Chấn chân chính thực lực, biết bị hắn coi trọng thưởng thức, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Dâu Sồn nhưng thật ra không có hy vọng xa vời, bị Đường Chấn thu làm đệ tử nhập thất, sau đó học tập những cái đó siêu cường thủ đoạn. Vô Cản Sủ chỉ hy vọng ở Đường Chấn dẫn dắt hạ, đánh bại những cái đó đáng chết thợ gặt, vì vô tội tử nạn giả báo thù. Mấu chốt nhất là làm này tòa thế giới có thể một lần nữa khôi phục dị vãng sáng giỏi. Ngươi hiện giờ trọng trách trên vai, hành động thời điểm muốn cần phải cẩn thận, miễn cho lọt vào địch nhân an toàn. Che giấu gián điệp một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ vì đối với ngươi đau hạ sát thủ, tránh cho bại lộ chính mình thân phận. Chiếc nhẫn này bên trong có ta cho ngươi chuẩn bị trang bị, có thể trợ giúp ngươi phân biệt gián điệp, còn có thể đủ tăng lên tự thân sức chiến đấu, hơn nữa cung cấp cũng đủ cường đại phòng hộ. Ta chỉ có thể giúp ngươi này đó, mấu chốt còn cần chính ngươi nỗ lực, nhớ kỹ ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Đường Chấn này một phen lời nói, nghe tới như là trưởng giả đối van bối dạy dỗ, nhưng là Dâu Sồn nghe lại đương nhiên, hơn nữa đánh trong lòng thâm chịu cảm động. Rốt cuộc trước mắt Đường Chấn cũng không phải hắn chân chính đồng bạn, mà là thực lực sâu không lường được cường giả. Nghe được Đường Chấn dặn dò, Dâu Sồn lập tức ưỡn ngực, tỏ vẻ nhất định không phụ gửi gắm. Thu hồi Đường Chấn đưa cho chính mình nhận chữ vật, Dâu Sồn ôm quyền bái biệt, đầy cõi lòng tin tưởng tiếp tục đi thợ gặt chiến đấu. Liên sắp tới đem rời đi bí mật căn cứ khi, Dâu Sồn hơi hơi sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Liên ở hoàng hốt chi gian, lai lịch không rõ thần bí hơi thở từ Dâu Sồn trên người đảo qua, tựa hồ trước kia cũng từng có cùng loại sự tình. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Dâu Sồn lẩm bẩm tự nói, làm không rõ ràng lắm đã xảy ra tình huống như thế nào, lại cũng không có đặt ở trong lòng. Hắn lại không có nhìn đến, liền ở chính mình phía sau rất xa địa phương, Đường Chấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Căn nguyên linh bảo hơi thở lại một lần ngay lập tức thoáng hiện, hơn nữa ở Dâu Sồn trên người xẹt qua hai lần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3133 chuyển biến bất ngờ. Rời đi bí mật căn cứ thời điểm, Dâu Sồn nghe được vừa mới truyền đến tin tức, cùng sở hữu 21 danh tu sĩ lọt vào an toán. Một đám tên rơi vào trong thai, tuy rằng không coi là vang dội, chính là dưới đáy lòng lại giống như tiếng sấm giống nhau. Làm đầu người vượng hoa mắt. Địch nhân bấy dập quá lợi hại, này đó tu sĩ tất cả đều thi cốt vô tổn, hiện giờ cũng chỉ dư lại một đám tên. Dâu Sồn đám người nghe vậy, đồng thời lâm vào trầm mặc. Mọi người đều là cùng trận doanh chiến hữu, quan hệ không coi là thân cận, lẫn nhau chi gian lại cũng quen biết. Tuy rằng đã nhìn quen sinh tử, nhưng là giờ khắc này Dâu Sồn lại vẫn như cũ cảm giác mạc danh đau lòng. Nếu là ở đến ám là lúc, không có người sẽ để ý về hy sinh tin tức, bởi vì mọi người đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Rất có thể tiếp theo, liền đến phiên chính mình ngã xuống bỏ mình. Chính là hiện giờ không giống nhau. Mắt thấy hy vọng tiến đến, chính mình rồi lại vô duyên thấy, này không thể không nói là một loại bi ai. Người sống thế người chết cảm thấy tiếc hận, lại cũng đồng dạng không thể nới hạ. Bởi vì mặc cho ai đều biết, sáng sớm trước một khắc nhất hắc ám, cũng đồng dạng nhất gian nan. Rời đi trong quá trình, Dâu Sồn trước sau đều ở tự hỏi, như thế nào mới có thể đối phó này đó che giấu bấy dập. Kỳ thật liền như Đường Chấn lời nói, trước đây tao ngộ bấy dập nguyên nhân, bất quá là không nghĩ tới địch nhân sẽ sử dụng loại này thủ đoạn. Nếu cẩn thận quan sát nói, khẳng định có thể phát hiện không thích hợp địa phương, sau đó lại nhằm vào tiến hành phá giải công kích. Lúc trước liên tiếp quanh tạc, đủ để cho vũ trụ thành lũy xác định, khu vực này tuyệt đối có vấn đề lớn. Vì tránh cho địch nhân sử dụng hủy tinh pháo, cho nên bí mật căn cứ muốn lập tức rời đi, đi trước một chỗ tân khu vực. Dâu Sồn đám người muốn ở rút lui phía trước, lại tiến hành một lần tuần tra, tận khả năng thu hoạch càng nhiều năng lượng tinh thạch. Còn có một cái mục đích, chính là tìm kiếm khả năng tồn tại người sống sót, đưa bọn họ mang về bí mật căn cứ. Dung Dương Chấn nói tới nói, người sống sót giá trị muốn xa xa vượt qua năng lượng tinh thạch, tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ ở tuyệt cảnh giữa thống khổ chết đi. Tuy rằng ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, người thường tánh mạng không đáng giá nhắc tới, nhưng là hiện giờ lại không giống nhau. Người sống sót số lượng càng ngày càng ít, mỗi một cái đều hẳn là quý trọng, còn nữa bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, người thường đồng dạng có thể có được tu hành tư cách, lại có thể đề cao đoàn đội thực lực, lại có thể đạt được phong phú khen thưởng, các tu sĩ tự nhiên sẽ làm hết sức. Xuất phát từ ổn thỏa suy xét, Dâu Sồn đám người đặc biệt đi trước vừa mới bị hoành tạc khu vực, ý đồ thu thập một ít tương quan số liệu. Tỷ như phán định vũ khí loại hình, cụ thể phá hư uy lực, hay không yêu cầu thiết lập cảnh kỳ tiêu chí. Rốt cuộc có rất nhiều vũ khí, ở công kích lúc sau sẽ tàn lưu nguy hại, tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Đến hiện trường lúc sau, mới phát hiện nguyên bản rách nát bất kham thành thị, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành phế tích. Lọt vào hoành tạc trung tâm khu vực, hiện giờ đã biến thành thật sâu cự hố, tàn lưu tanh hôi cổ quái dính trụ chất lỏng, đang tản phát ra huỳnh màu xanh lục quang mang. Nhìn nhưng thật ra thật xinh đẹp, nhưng thực tế thượng lại rất nguy hiểm. Đang tới gần kia một khắc, Dâu Sồn liền cảm giác được một tia đau đớn cảm, phảng phất muốn chui vào chính mình làn da giữa. Đến từ linh hồn cảm giác, đang ở điên cuồng nhắc nhở Dâu Sồn, loại này chất lỏng có thể đối sinh mệnh tạo thành chí mạng uy hiếp. Thợ gạt tác động, lại một lần hiện ra. Thu thập giả cùng thợ gặt đều không phải là sinh mệnh, cho nên cũng không sợ loại này đáng sợ độc tố, nhưng là người sống sót lại nhất định thâm chịu này hại. Lại cẩn thận quan sát, dâu sồm lại phẫn nộ phát hiện, không biết lai lịch kịch độc đang đứng ở phát huy trạng thái. Loại này độc tố có thể giống xương xám giống nhau, hướng tới bốn phía lan tràn phát huy, dùng để độc hại phụ cận người sống sót. Bởi vì xương xám tồn tại, người sống sót căn bản vô pháp phát hiện khói độc, sau đó liền sẽ ở trong bất chi bất giác trúng chiêu. Có thể tưởng tượng chính là, không dùng được bao lâu thời gian, phụ cận khu vực liền sẽ biến thành một mảnh chân chính tử vong cấm địa. Dâu sồn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không cần đoán đều biết, vũ trụ thành lũy ác độc thủ đoạn khẳng định không ngừng ngày một loại. Trừ bộ loại này chứa đầy nọc độc cao hồ, đối phương khẳng định không ngại lại ném xuống độc yên cùng địa lôi, dùng để ám toán đáng thương người sống sót. Tóm lại một câu, đối mặt ở vào được mùa kỳ tinh cầu, thợ gặt tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Nếu người sống sót tồn tại, là ảnh hưởng thu hoạch lớn nhất chướng ngại, vậy nghĩ cách đem người sống sót toàn bộ xử lý. Người sống sót có thể chế tạo lấy ra khỏi lồng hấp cháo tinh cầu xương xám, lấy thợ gặt thực lực, lại làm sao chế tạo không ra bao phủ tinh cầu độc yên. Đến nỗi xương xám tạo thành quá nhiễu, chỉ cần đem người sống sót toàn bộ xử lý, rất nhiều vấn đề đều đem sẽ giải quyết dễ dàng. Đã không có người sống sót giữ gìn, phù văn pháp trận sẽ biến thành vô nguyên chi thủy, sớm hay muộn sẽ có khô cạn một ngày. Thợ gặt phản kích lặng yên không một tiếng động, nhưng cấp người sống sót mang đến chí mạng đả kích, hơn nữa hậu hoạn vô cùng. Dâu sồn tâm tình trầm trọng, mày gắt gao nhăn lại, cân nhắc giải quyết vấn đề phương pháp. Vấn đề ở chỗ thợ gặt thực lực quá cường, người sống sót thực lực lại quá yếu, tại đây loại gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, như thế nào mới có thể đánh bại này đó kẻ xâm lấn? Giờ khắc này dâu sồn bức thiết hy vọng chính mình có được đường chấn như vậy thực lực, như vậy liền có thể trực tiếp sát nhập vũ trụ thành lũy. Đến lúc đó bất chấp tất cả, trước giết được thợ gặt đầu người cuộn, trả thù lúc trước huyết hải thâm thủ. Đương nhiên này cũng chỉ là ngẫm lại, lấy hắn miễn cưỡng có thể ngự không mà đi tu vi, căn bản không có khả năng tiến vào vũ trụ giữa. Liên tính là thật sự bay vào vũ trụ, chính là đơn thương độc mã dưới tình huống, chính mình lại có thể làm chút cái gì? Có thể nói vũ trụ thành lũy vị trí, bản thân liền ở vào vô địch trạng thái, làm tuyệt đại đa số nguyên trụ dân bó tay không biện pháp. Cho dù có được có thể đối ngoại vũ trụ khởi xướng công kích vũ khí, lại cũng tất nhiên sẽ lọt vào vũ trụ thành lũy chặn lại, căn bản khởi không đến nửa điểm nhi tác dụng. Dâu sồm trong lòng càng muốn, liền càng thêm nén giận, cầm lòng không đậu mà ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đều có thể lý giải dâu sồm tâm tình. Này giúp đáng chết thợ gặt, thật sự quá mức các độc, căn bản chính là nghĩ đem sở hữu người sống sót toàn bộ tiêu diệt. Vê đút vê đút vê đút. Con. Bọn họ ý tưởng cùng dâu sồm tương tự, đồng dạng nguyện ý lấy tàn khu một bộ, đổi lấy thế giới này an bình cùng bình thản. Chỉ tiếc, bọn họ không có cái kia thực lực, căn bản không có khả năng thay đổi vận mệnh. Xương xám xuất hiện, làm người sống sót thấy được hy vọng ánh dạng đông. Không ngờ địch nhân phản kích xa so tưởng tượng còn muốn mau. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều không cam lòng, nhưng càng là tuyệt cảnh liền càng không thể nhụt chí, nếu không thật sự muốn lâm vào hỏng mất giữa. Dâu sồm đám người lấy định chủ ý, lại tiếp tục tuần tra một vòng, sau đó liền đem tin tức hồi báo bí mật căn cứ. Tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc, người sống sót cần thiết phải nhanh một chút thương nghị ứng đối phương pháp, nếu không vừa mới dâng lên hy vọng nảy sinh, liền phải bị thợ gặt vô tình bóc chết. Ở dâu sồm cảm thấy bi thống thời điểm, cái loại này cổ quái dao động lại một lần từ hắn trên người sẽ qua. Dâu sồm nghi hoặc ngẩng đầu, lặng yên không một tiếng động đánh giá bốn phía, trong ánh mắt lại tràn đầy lửa giận. Loại này lai lịch không rõ dao động ở hắn trên người xuất hiện quá không ngừng một lần, mỗi một lần đều là chợt lóe lướt qua. Ở dâu sồm xem ra đây là một loại khiêu khích, cố ý ở trêu đùa chính mình. Mặc kệ đối phương ra sao lai lịch, nó loại này hành vi đều thành công khơi mào dâu sồm trong lòng lửa giận. Đặc biệt là giờ phút này dâu sồm ở vào một loại bi phẫn trạng thái, giống như một con thật lớn hỏa dược thùng, chỉ cần một chút hỏa tinh là có thể đủ thành công bật lửa. Chỉ thấy hắn trừng mắt huyết hồng đôi mắt hung tợn đánh giá bốn phía, phát ra dạ thú giống nhau gào giống. Đáng chết hỗn đản, không cần lại đến trêu chọc ta, nếu không nhất định không tha cho ngươi. Dâu sồn phát ra cảnh cáo, làm đối phương không cần lại trêu chọc chính mình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Không biết mô mà, nào đó không biết tồn tại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3134 dâu sồn thể. Dâu sồn tâm tình thực không xong, cho nên hắn mới có thể không quan tâm, đối với lai lịch không rõ tra xét dao động khởi xướng cảnh cáo. Nếu còn dám như vậy giấu đầu lòi đuôi, dâu sồn tuyệt đối sẽ không lại khách khí. Một khi bắt lấy đối phương lúc sau, nhất định sẽ hung hăng tiến hành phản kích. Đến nỗi sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, dâu sồn không chút nào để ý, dù sao hắn đã thấy chết không sờn, còn có cái gì đáng sợ sợ tồn tại. Phát tiết xong trong lòng lửa giận, kế tiếp còn muốn tiếp tục hành động. Rời đi khu vực này phía trước, dâu sồn cùng đồng bạn lẫn nhau phối hợp, ở chung quanh bố trí đơn giản phù văn pháp trận. Làm như vậy mục đích chính là phong ấn kịch độc cao hồ. Người thường đụng tới phù văn pháp trận, liền vô pháp tiếp tục về phía trước, mà sẽ ở bên ngoài không ngừng bồi hồi. Dưới tình huống như vậy, liền có cơ hội nhìn đến tạo ở bên cạnh khu vực tấm bia đá, mặt trên bị bày gặp nạn giả bộ xương khô. Đồng thời còn có một hàng văn tự, nhắc nhở phía trước chính là tử vong hoàn cảnh. Cảnh cáo đã cũng đủ rõ ràng, nếu còn chấp mê bất ngộ tiếp tục về phía trước, chỉ có thể xem như tự tìm tử lộ. Hoàn thành phong ấn lúc sau, dâu sồm đám người rời đi khu vực này, chuẩn bị tiếp tục đi trước địa phương khác tuần tra. Trừ bỏ bọn họ bị tập kích này chỗ địa phương, dâu sồm đám người thương lượng lúc sau, chuẩn bị đi trước mặt khác tu sĩ gặp nạn địa điểm. Nếu phong ấn một chỗ độc hồ, vậy là tốt rồi, sự làm được đế, không thể mặc kệ mặt khác kịch độc cao hồ tồn tại. Đến nỗi sưu tập năng lượng tinh thạch, có thể thoáng thả chậm một ít, hiện tại làm sự tình càng có ý nghĩa, có thể tạo phúc cùng trợ giúp người sống sót. Theo người sống sót số lượng cực nhanh giảm bớt, giống dâu sồm như vậy may mắn còn tồn tại tu sĩ, rốt cuộc cảm thấy khủng hoảng cùng cô độc. Bọn họ sợ có một ngày, trên thế giới chỉ còn lại có chính mình cùng đồng bạn, sau đó lại tận mắt nhìn thấy lẫn nhau ngã xuống. Chỉ cần tưởng một chút, liền cảm thấy làm người hít thở không thông. Cho nên đem hết toàn lực, cứu sống một cái tính một cái, chính là dâu sồm đám người việc muốn làm nhất. Tuy rằng ở xương xám trung tiến lên khó khăn, nhưng là các tu sĩ đều có một bộ định vị phương pháp, có thể đại khái tính ra đồng bạn tiến lên lộ tuyến. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền đến đồng bạn ngộ hại một chỗ địa điểm. Đồng dạng tàn lưu hố to, còn có tương đồng màu xanh lục chất lỏng, tản ra chậm rãi bốc hơi khói độc. Đến nỗi gặp nạn tu sĩ thi hải, đã sớm nhìn không tới một chút ít, hoàn toàn tiêu tán với thiên địa chi gian. Dâu sồm đám người đứng ở cự hố bên cạnh, hướng đồng bạn bi ai mấy phút, sau đó bắt đầu thiết trí phong ấn pháp trận. Thân là một đám tu sĩ, làm khởi loại chuyện này thời điểm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là ở thao tác trong quá trình, không thể tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng, dừng lại thời gian càng lâu, khói độc đối với tu sĩ thương tổn liền càng nặng. Cũng may dâu sồm đám người thực lực không tầm thường, loại này độc tố có thể thương tổn người thường, lại không có khả năng chân chính xúc phạm tới bọn họ. Đồng dạng là nguyên nhân này, bọn họ mới dám với bố trí phong ấn pháp trận, giảm bất độc hồ khả năng tạo thành nguy hại. Kỳ thật làm chuyện như vậy, dâu sồm đám người vớt không đến chỗ tốt, nhưng là vì thế giới này, bọn họ lại cam tâm tình nguyện trả giá. Đương kiếp nạn tiến đến thời điểm, các tu sĩ bày ra cao thượng một mặt, đang ở vì này tòa thế giới phụng hiến hết thảy. Tiêu phí mấy cái giờ, phù văn pháp trận thành lập hoàn thành, lại bị dâu sồm đám người liên thủ kích hoạt. Thi triển thuật pháp ngưng thổ vì thạch, dựng một khối thật lớn tấm bia đá, dùng để khắc cảnh kỳ văn tự. Dâu sồm đột nhiên lòng có sở cảm, lập tức thao tác phi kiếm, viết xuống một hàng văn tự. Ngoại địch xâm nhập, hủy ta căn bản. Núi sông rách nát, chúng sinh điêu tàn. Dù không vong tộc diệt chủng, liền cần vạn người một lòng, cộng kháng diệt thế hạo kiếp. Tán tu béo dâu, hôm nay dựng địa thể, tất đương khuynh tận toàn lực, trợ chúng ta tộc vượt qua lần này nguy cơ. Dù cho tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Nhìn chính mình trước mắt văn tự, dâu sồm âm thầm cảm thán một tiếng, trong lòng lại không có nửa điểm hối ý ở. Hắn lại không biết, chính mình lại tấm bia đá khắc tự minh trí, cũng không phải cái gì bình thường việc nhỏ. Nếu không có hiện giờ thiên đạo hỗn loạn, quy tắc chi lực gần như với vô, nếu không giống hắn như vậy chí nguyện to lớn lời thề, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Tuy rằng không có dẫn phát dị tượng, nhưng là cái loại này cổ quái dao động, rồi lại một lần xuất hiện ở dâu sồm bên người. Ân. Lúc này đây dâu sồm cũng không có giống lúc trước như vậy bạo nộ, mà là đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Hắn đã lấy định chủ ý, nhất định phải làm rõ ràng này cổ quái dao động lai lịch, sau đó lại làm đối phương biết, nhìn trộm trêu chọc chính mình kết cục. Mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì mục đích, loại này hành vi đều là mạo phạm khiêu khích, dâu sồm tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Bố trí xong phong ấn pháp trận, dâu sồm đám người tiếp tục hành động, tìm kiếm tiếp theo chỗ phong ấn địa điểm. Không nghĩ lần này không đi quá xa, bọn họ liền gặp một đầu thu thập giả. Nếu là ở qua đi, đụng tới loại này thu thập giả nói, dâu sồm đám người khẳng định sẽ hưng phấn mà đem này xử lý. Phải biết mỗi một đầu thu thập giả đều tương đương với di động bảo tàng. Chính là địch nhân bố trí âm độc bẫy dập, lại làm dâu sồm đám người tâm sinh cảnh giác, không dám như lúc trước như vậy tùy tiện hành động. Vẫn là trước làm rõ ràng trạng huống, xác định không phải địch nhân bẫy dập, sau đó tái hành động cũng không muộn. Tóm lại một câu, mặc kệ này đầu thu thập giả có phải hay không bẫy dập, dâu sồn bọn người tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta tới thử xem xem. Dâu sồn hướng đồng bạn truyền âm, duỗi tay đối với mặt đất một lòng tay, khô héo cỏ dại lập tức hợp thành một cái dây nhỏ. Toàn bộ quá trình thật cẩn thận, sợ kích phát năng lượng loạn lưu, sau đó đem chính mình cùng đồng bạn cấp độ chết. Cũng may theo thực lực tăng lên, cũng tu hành đường trấn giáo thụ công pháp, các tu sĩ lại thi triển thuật pháp thời điểm, an toàn tính đã thành lần tăng lên. Đúng là nguyên nhân này, mới làm bị bó dừng tay chân tu sĩ, có thể một lần nữa thi triển phàm nhân ngước nhìn lực lượng. Theo dâu sồm thao tác, này dây nhỏ bay lên trời, lặng yên không một tiếng động tới gần kia đầu thu thập giả. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì tra xét bấy dập. Dâu sồm hồi ức lúc trước cảnh tượng, xác nhận ở phá hủy thu thập giả thời điểm, tựa hồ có một cây cực tế sợi tơ đạn hướng không trung. Hiển nhiên đây là kích phát cơ quan, đường sợi tơ đoạn rất đồng thời, trên bầu trời huyền phù bom liền sẽ rơi xuống. Liên phảng phất là bắt chuột kẹp, nếu ngươi không chạm vào mùi nói, vậy khẳng định sẽ không kích phát. Tuy rằng cơ quan thực thô ráp, nhưng là hiệu quả lại kỳ hảo, làm những người sống sót trả giá thảm trọng đại giới. Dâu sồm thao tác này đó thảo diệp chính là dò xét sợi tơ tồn tại công cụ, chính phiêu phiêu đãng bay về phía thu thập giả phía trên. Bởi vì thiên địa năng lượng hỗn loạn, thường thường sẽ có mưa rào gió mạnh xuất hiện, cho nên gió cuốn thảo diệp cũng không sẽ khiến cho hoài nghi. Con chậm rãi di động thu thập giả, đồng dạng không có ý thức được chính mình đã bị một đám tu sĩ theo dõi. Dâu sồm nín thở ngưng thần, thao tác kia một đường thảo diệp từ thu thập giả phía trên quét ngang mà qua. Sau đó hắn liền cảm giác được trong đó có một quả thảo diệp, tựa hồ chạm vào thứ gì. Ân, dâu sồm trong lòng dâng lên cảnh giác, lại lần nữa nhìn về phía thu thập giả, sau đó liền phát hiện đối phương cũng hơi hơi cứng lại. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, tiếp tục chậm rãi tiến lên, phảng phất bị lạc phương hướng giống nhau. Thấy như vậy một màn dâu sồm, trong lòng đã có thể xác định, này đầu thu thập giả chính là một cái mồi bẫy dập. Cần thiết muốn xử lý nó, nếu không rất có thể sẽ có mặt khác đồng bạn trung kế, lọt vào huyền phù bom công kích. Dâu sồm nghĩ đến đây, lập tức đem điều tra đến tin tức nói cho đồng bạn, sau đó nghiên cứu phá giải bẫy dập phương pháp. Ai ngờ đúng lúc này, phía trước phế tích giữa, thế nhưng ẩn ẩn có mỏng manh hơi thở thoáng hiện. Dâu sồm hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Phu cận giống như có người sống sót, chúng ta không thể tùy tiện hành động, nếu không liền sẽ thương cập vô tội. Đồng bạn gật gật đầu, quả thực có người sống sót nói, xác thật yêu cầu làm rõ ràng tái hành động. Lại nói đến bây giờ mới thôi, còn không có ổn thỏa hành động phương án, chờ đợi một chút tự nhiên không có vấn đề. Các ngươi trước nhìn chằm chằm thu thập giả, ta đi phế tích nơi đó xem một cái. Dâu sồm nói nơi này, liền phải đi trước kia chỗ phế tích, xác nhận hay không có người sống sót. Ai ngờ hắn vừa mới bán ra bước chân, một đạo ý thức liền chui vào hắn thức hải, đối với dâu sồm phát ra cảnh cáo. Phía trước có nguy hiểm. Cảm thụ được giống như đã từng quen biết dao động, dâu sồm cười lạnh một tiếng, bướng bỉnh hướng tới phía trước bay đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3135 khả nghi người sống sót. Không quá bao lâu thời gian, dâu sồm liền đến phế tích. Bởi vì thợ gặt tùy ý phá hư, trước mắt kiến trúc đều đã bị phá hủy, đổ nát thê lương gian còn có thể thấy tử nạn giả thi cốt. Này một loại thảm thiết cảnh tượng, những người sống sót xuất hiện phổ biến, đã sớm đã trở nên chết lặng vô cảm. Dâu sồm đề cao cảnh giác, chỉ vì đến bây giờ mới thôi, hắn đều không thể xác định đối phương chân chính lai lịch. Vạn nhất không phải người sống sót, mà là che giấu địch nhân, chính mình chẳng phải là chui đầu vô lưới. Liên tính là người sống sót, cũng không ý nghĩa an toàn, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn ra hỏa, dâu sồm nhìn thấy quá không ngừng một cái. Cũng may đụng tới như vậy ra hỏa, trên cơ bản đều là đối phương chết, bởi vì đánh không lại dâu sồm. Liên ở dâu sồm tới gần phế tích đồng thời, đối phương tựa hồ có điều cảm thấy, lập tức đứng thẳng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không cần tìm kiếm công sự che chắn, xương xám chính là tốt nhất che đậy vật, lựa chọn lấy tịnh chế động mới là chính xác nhất cách làm. Đương địch nhân xuyên qua xương xám, thấy ngươi thời điểm, thuộc về ngươi công kích thời khắc cũng đồng thời đã đến. Dâu sồm có thể xác định, đối phương giờ phút này chính nắm chặt vũ khí, nín thở liễm tức chờ đợi chính mình tới gần. Nếu là sinh tử thù địch nói, hai bên một khi tao ngộ, liền sẽ lập phân sinh tử. Kỳ thật đối với người sống sót tới nói, thông minh nhất cách làm chính là chạy nhanh rời đi, mà không phải lưu lại ý đồ lừa dối quá quan. Vạn nhất lẫn nhau tao ngộ, ai cũng vô pháp chuẩn xác đoán trước, kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Bụng người cách một lớp ra, ngươi chuẩn bị đem đối phương trở thành chiến hữu, đối phương lại đem ngươi trở thành một đốn phong phú mỹ thực. Không cần sợ hãi, chúng ta là phản kháng quân, chuyên môn đả kích thợ gạt. Đối với lâm vào khó khăn người sống sót, chúng ta đều sẽ cung cấp trợ giúp, cho cũng đủ an toàn cùng sung túc đồ ăn. Mỗi khi gặp được người sống sót khi, các tu sĩ liền sẽ đầu tiên cho thấy thân phận, do đó tránh cho không cần thiết hiểu lầm. Đương nhiên tuyệt đại đa số thời điểm, này cũng không có bao lớn tác dụng, người sống sót như cũ sẽ vẫn duy trì cũng đủ cảnh giác. Xương xám cung cấp cho an toàn, cũng làm người sống sót trở nên càng thêm đa nghi, dễ dàng sẽ không tin tưởng người xa lạ lời nói. Đối với đi trước bí mật căn cứ, người sống sót càng là kháng cự vô cùng, sợ chính mình sẽ bị đưa vào lò sát sinh trùng. Cho nên rất nhiều thời điểm, các tu sĩ chỉ có thể sử dụng bạo lực thủ đoạn, cưỡng bách người sống sót đi theo chính mình rời đi. Đối với tu sĩ tới nói, đây là thực nhẹ nhàng sự tình. Đến nỗi bị mất đi tự do người sống sót, một đường sẽ thừa nhận nhiều ít hoảng sợ, căn bản không có tu sĩ để ý. Các tu sĩ tính tình cao ngạo, vốn là lười đến phản ứng ngu muội phàm nhân, làm việc thời điểm cũng trước nay khinh thường với giải thích. Không dùng được bao lâu thời gian, đã sớm này đó người sống sót liền sẽ minh bạch là chuyện như thế nào, sau đó lại đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Ở phi thường là lúc, hành phi thường việc, đây là các tu sĩ nguyên tắc. Dâu sồm giải thích chính mình thân phận, nhưng lại căn bản không người để ý tới, người sống sót như cũ vẫn duy trì trầm mặc. Không cần lại tiếp tục che giấu, ta đã thấy được các ngươi năm người, chẳng lẽ một hai phải làm ta từng cái điểm ra tới sao? Dâu sồm thanh âm vang lên, xương xám cũng truyền ra dày đặc thở dốc, đồng thời còn có cục đá lăn lộn thanh âm. Bị dâu sồm vô tình vạch trần người sống sót, rõ ràng đã lâm vào hoảng loạn trạng thái, cho nên mới sẽ không cẩn thận làm ra động tĩnh. Đối phương tựa hồ cũng biết, chính mình căn bản vô pháp tiếp tục man quá lớn dâu, cho nên bắt đầu chậm rãi di động vị trí. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ vô cùng, chính là ở dâu sồn nghe tới, lại giống như tuấn mã đạp mà giống nhau rõ ràng. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức gom lại cùng nhau, ta mang theo các ngươi rời đi nơi này. Nếu như cụ không nghe lời, chỉ có thể nói là tự gánh lấy hậu quả. Dâu sồn hạ đạt tối hậu thư, hắn còn có chuyện khác phải làm, không nghĩ ở này đó người sống sót trên người lãng phí thời gian. Đối phương như cụ không phản ứng, rõ ràng ôm may mắn tâm lý. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dâu sồn hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đối với phía trước một lòng tay, liền thấy một cây dây thừng bắn ra. Khoảng cách dâu sồn gần nhất người sống sót, trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bị dây thừng bó đến kín mít. Phát hiện đồng bạn xuất hiện ngoài ý muốn, mặt khác người sống sót lâm vào hoảng loạn giữa, xông lên muốn trợ giúp đồng bạn thoát khỏi dây thừng. Ai ngờ dây thừng giống như vật còn sống giống nhau, lại lần nữa chuyển hướng mặt khác người sống sót, đem này chặt chẽ bó ở bên nhau. Dây thừng mềm dẻo vô cùng, chẳng sợ dao nhỏ đều không thể cắt đứt, lại còn có thể vô hạn kéo dài. Theo liên tiếp thét chói tai, trốn tránh ở xương xám giữa năm tên người sống sót, đã tất cả đều bị dây thừng trói lên. Đến lúc này, người sống sót đã vô pháp lại bảo trì trầm mặc, mà là phát ra hoảng sợ tiếng quát tháo. Liền ở ngay lúc này, dây thừng một chỗ khác rơi vào dâu sồm trong tay, sau đó bắt đầu không ngừng ngắn lại. Năm tên người sống sót bị dây thừng tác động, giống như thượng câu con cá, dãy rùa bị lôi kéo đến dâu sồm trước mặt. Lúc này dâu sồm mới phát hiện, đối diện nguyên lai là năm tên nữ nhân, mỗi người đều là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Các nàng nhìn đến dâu sồm sau, tuy rằng biểu tình vẫn như cũ hoảng sợ, nhưng là thanh âm lại yếu đi vài phần. Dừng ở nhân tộc trong tay, ít nhất còn có một đường sinh cơ, nếu là dừng ở thợ gặt trong tay, các nàng năm cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Câm miệng. Dâu sồm lạnh lùng quát, trong thanh âm ẩn chứa một tia pháp lực. Hắn vốn là không phải ôn nhu người, hiện giờ phụ cận còn có thu thập giả tồn tại, lại sao có thể tùy ý người sống sót lớn tiếng kêu gọi? Bởi vì pháp lực kinh sợ, năm tên người sống sót quả nhiên nhắm lại miệng, lộ ra vẻ mặt dại ra bộ dáng. Ít nhất một giờ, các nàng đều sẽ là loại này bộ dáng, phảng phất thất hồn giống nhau. Theo dâu sồm xoay người, dây thừng kéo động năm tên người sống sót, đi theo cùng nhau về phía trước tiến lên. Không quá bao lâu thời gian, hắn liền quay trở về đồng bạn bên cạnh. Dâu sồm rời đi thời gian, đồng bạn đã nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp, đó chính là lợi dụng tu sĩ thủ đoạn cố định sợi tơ. Đem sợi tơ cố định lúc sau, tương đương phá hủy bẫy dập, liền có thể nhân cơ hội đem thu thập ra xử lý. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại rất khó khăn, cũng may các tu sĩ thực lực cũng không yếu. Tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, xa xa vượt qua thợ gặt đoán trước, này liền đem dẫn tới vốn có vũ khí hoàn toàn mất đi ưu thế. Loại này phá giải phương pháp có không thành công, hiện tại còn vô pháp xác định, đây cũng là các tu sĩ chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Bọn họ đang đợi dâu sồm phối hợp cùng nhau hành động. Bởi vì dâu sồm thực lực tối cao, cho nên từ hắn phụ trách ra tay, cố định kia căn từ không trung buông xuống dây nhỏ. Nay cũng không phải nhẹ nhàng sự tình, vô luận lực độ vẫn là trọng lượng, có lẽ chỉ cần thoáng có một chút lệch lạc, liền rất khả năng dẫn tới huyền phù bom rơi xuống. Đồng dạng cũng không rõ ràng lắm, sợi tơ cùng mồi chi gian hay không tồn tại tín hiệu liên tiếp. Nếu lẫn nhau chi gian có tín hiệu liên tiếp, đem sao chỉ cắt đứt thì như cũ vẫn là sẽ lọt vào công kích. Cho nên hiện tại chỉ có thể là nếm thử, vô pháp xác định sẽ có cái dạng nào kết quả, cũng may mặc dù là phá giải thất bại, dâu sồm đám người cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ở chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, bọn họ có thể kịp thời rút lui, bảo đảm sẽ không bị sóng xung cập. Thương nghị sau khi chấm dứt, hành động lập tức bắt đầu. Dâu sồm tự mình ra tay, thao tác một đại đoàn bùn đất, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi kia đầu thu thập giả. Bởi vì xương xám che đậy, thu thập giả cũng không có phát hiện thân thể của mình phía trên đang có một tảng lớn bùn đất tụ tập. Xá lệnh, tu. Theo dâu sồm thao tác, bay múa bùn đất tụ tập đến cùng nhau, trực tiếp tạm trụ liên tiếp thu thập giả cùng huyền phù bom sợi tơ. Liên ở cùng thời gian, một đạo hàn quang thoáng hiện, chặt đứt sợi tơ cùng thu thập giả chi gian liên tiếp. Bùn đất giống như mâm giống nhau treo ở không trung, phía dưới thu thập giả đã phản ứng lại đây, xác nhận chính mình bị công kích. Không đợi thu thập giả làm ra phản ứng, dâu sồm đồng bạn liền đồng thời ra tay, đem thu thập giả trực tiếp vênh thành mảnh nhỏ. Các ngươi trước triệt, đến 10 dặm ở ngoài chờ ta. Dâu sồm nhìn về phía đồng bạn, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, các đồng bạn không hề vô nghĩa, trực tiếp xoay người liền phải rời đi. Dâu sồm vừa định kêu một câu, làm cho bọn họ đem người sống sót cũng mang đi, bất quá lời nói đến bên miệng rồi lại nghẹn trở về. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, kia nói tới lịch không rõ thần bí dao động, đã từng nhắc nhở chính mình có nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm, rất có thể là chỉ này đó nữ tu sĩ. Quả thực như thế nói, liền không thể làm các nàng đi theo đồng bạn, mà là muốn đem nguy hiểm lưu tại chính mình bên người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3136 người là ai? Cùng cấp bạn rời khỏi sau, dâu sồm đem lực chú ý chuyển hướng kia căn sợi tơ, nghiêm túc tự hỏi phá giải phương pháp. Hắn cần thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nếu không liền khả năng sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Dâu sồm chủ yếu mục đích cũng không phải đơn thuần phá giải bẫy dập, mà là có mặt khác tính toán. Hắn còn nhớ Đường Trần nói, cân nhắc như thế nào lợi dụng bẫy dập, trái lại tính kế địch nhân một phen. Ai ngờ đúng lúc này, cái loại này cổ quái dao động lại một lần xuất hiện ở dâu sồm bên người. Không có giống lúc trước như vậy chợt lóe lướt qua, mà là xoay quanh ở dâu sồm chung quanh, phảng phất là ở cố ý quan sát khiêu khích. Dâu sồm đương nhiên sẽ không quên, vừa rồi chính là đối phương nhắc nhở chính mình, những cái đó người sống sót có nguy hiểm. Chính là đến bây giờ mới thôi, dâu sồm vẫn như cũ không có phát hiện, nguy hiểm rốt cuộc giấu ở nơi nào. Nhưng là hắn cũng không có thiếu cảnh giác, đương đồng bạn rời đi thời điểm, liền không có làm cho bọn họ đem người sống sót mang đi. Bởi vì hắn tưởng tự mình tra xét một chút, đối phương theo như lời nguy hiểm, rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì. Lại không ngờ chính mình còn chưa hành động, cổ quái dao động liền lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng thêm không kiêng nể gì. Lúc này đây dâu sồm, trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương. Hắn đang ở làm sự tình, vốn là gánh vác cực đại nguy hiểm, cần thiết muốn hết sức chăm chú mới có thể. Nếu là tại đây loại thời khắc mấu chốt, có người từ giữa quấy rối nói, thật sự vô pháp đoán trước sẽ phát sinh cái gì biến cố. Dâu sồm âm thầm đề cao cảnh giác, ngắm mắt ở vào dại ra trạng thái năm tên người sống sót, xác nhận các nàng hẳn là không có vấn đề. Bất quá nguy hiểm nhất tồn tại, vẫn là kia lai lịch không rõ thần bí dao động, dâu sồm nhưng không quên, trước đây đối phương xâm nhập chính mình ý thức chi hải. Liên ở hắn thấp thỏm bất an khi, trong đầu lại lần nữa có thanh âm vang lên. Người phía sau người sống sót, các nàng phi thường nguy hiểm. Dâu sồn không có dự đoán được, đối phương thế nhưng sẽ trực tiếp mở miệng, chỉ ra kia năm tên người sống sót trên người có vấn đề. Chính là cụ thể nơi nào nguy hiểm, rồi lại không có nói thẳng rõ ràng. Dâu sồn trong lòng nghi hoặc, đang muốn truy vấn đối phương rốt cuộc là ai, kia nói thần bí dao động rồi lại lần nữa biến mất. Dấu đầu lòi đuôi, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Dâu sồn ở trong lòng âm thầm nói thầm, lại cũng không dám thiếu cảnh giác, lại cẩn thận quan sát khởi kia năm tên người sống sót. Nhìn đến đối phương như cũ ở vào dại ra trạng thái, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chuyên tâm thao tác không trung mâm tròn. Theo dâu sồm thao tác, trên mặt đất dâng lên một cây bùn đất tạo thành cây cột, cùng kia không trung bùn đất mâm tròn liên tiếp ở bên nhau. Thoạt nhìn giống đại hào nấm, lại có thể bảo đảm bùn đất mâm tròn cố định ở không trung, cứ như vậy râu sồm liền không cần phân tâm khống chế. Theo sau hắn liền nhìn chằm chằm khẩn không trung, muốn nhìn một chút tại đây loại trạng thái hạ, huyền phù bom hay không sẽ rơi xuống xuống dưới. Đợi 3 phút tả hữu, râu sồm nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thời gian dài như vậy qua đi, huyền phù bom đều không có rơi xuống, thuyết minh phá giải đã thành công. Cũng không phải râu sồm rất lợi hại, mà là địch nhân bẫy dập hấp tấp đơn giản, nếu là cái loại này tín hiệu cắt đứt liền tự động kích phát trang bị, huyền phù bom sợ là đã sớm rơi xuống xuống dưới. Thợ gạt không có làm như vậy, kỳ thật cũng có nhất định nguyên nhân. Đang ở xương sám giữa, khoa học kỹ thuật thiết bị đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, đây là thợ gặt cùng thu thập giả bị nhốt nguyên nhân chủ yếu. Vũ trụ thành lũy biết điểm này, cho nên ở bố trí bẫy dập thời điểm mới sử dụng nhất nguyên thủy thủ đoạn. Bọn họ hiển nhiên là ở lo lắng bố trí bẫy dập không có nổ chết địch nhân, ngược lại trước đem chính mình cấp xử lý. Cho nên này đó thu thập giả cùng thợ gặt cũng không phải trước đây bị nhốt một nhóm kia, mà là bị vũ trụ thành lũy chủ động thả xuống xuống dưới. Vấn đề tùy theo mà đến, vũ trụ thành lũy nếu có thể thả xuống loại này bẫy dập, có phải hay không còn có thể thả xuống mặt khác đồ vật? Dâu sồn nghĩ đến đây, lại lần nữa nhìn về phía sau năm tên người sống sót, biểu tình có vẻ có chút trầm trọng. Nếu vừa mới thần bí dao động, không có lừa gạt chính mình nói, này năm tên người sống sót khẳng định có vấn đề. Nếu đối phương có vấn đề, dâu sồn khẳng định sẽ không mang theo các nàng phản hồi bí mật căn cứ, miễn cho mang đến vô pháp biết trước nguy hiểm. Nếu là bởi vì chính mình lỗ mãng, dẫn tới bí mật căn cứ lọt vào tổn thất, dâu sồn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Vấn đề là đến bây giờ mới thôi, dâu sồn cũng chưa làm rõ ràng thần bí dao động lai lịch, lại vì cái gì phải tin tưởng đối phương nhắc nhở? Vạn nhất đối phương không có hảo ý, chẳng phải là bạch bạch hố một đám vô tội giả. Vài tên người sống sót chết sống, dâu sồn cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng là hắn cần thiết muốn làm rõ ràng thần bí dao động lập trường. Nếu là địch phi hữu, dâu sồn kế tiếp phải làm sự tình, chính là tìm mọi cách đem này xử lý. Đối phương có thể lẹn vào bí mật căn cứ, có thể trước sau đi theo chính mình, đủ để thuyết minh biết được rất nhiều về đại bản doanh bí mật. Nếu đối phương cùng tợ gạt hợp tác, đối bí mật căn cứ khởi xướng đả kích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Dâu sồn tâm sự nặng nề, tinh thần lực lại tỏa định này nằm tên người sống sót, muốn làm rõ ràng các nàng rốt cuộc có cái gì vấn đề. Bất quá một phen tra xét lúc sau, dâu sồn lại nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Căn cứ tra xét phản hồi, này năm tên người sống sót trên người, tựa hồ căn bản không có bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ là gạt ta? Dâu sồn trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Ta không lừa ngươi, các nàng chính là có vấn đề. Dâu sồn ý niệm vừa mới dâng lên, trong đầu liền toát ra một thanh âm, đối với hắn lớn tiếng biện giải. Dâu sồn sững sốt một chút, trong lòng lại dâng lên một mạt sợ hãi. Hắn nguyên bản cho rằng thần bí dao động đã biến mất, ai ngờ tưởng thế nhưng tránh ở chính mình thức hải. Cố tình trước đó, chính mình thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương loại này cách làm dâu sồn lại tức lại bực, rồi lại cố tình không thể nề hạ. Hiện tại có thể xác định một chút, cái này lai lịch không rõ ra hỏa, thực lực khẳng định xa xa vượt qua chính mình. Nếu không cũng sẽ không ở lặng yên không một tiếng động chi gian, trốn vào chính mình thức hải giữa, cố tình chính mình còn không có nửa điểm cảm thấy. Giờ khắc này dâu sồn, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, vô cản sủ đối phương không có làm cái gì hại chính mình sự tình. Cứ việc đem tâm bỏ vào trong bụng, ta căn bản là lười đến hại ngươi. Thức hải giữa lại có thanh âm vang lên, lần này thật sự kinh tới rồi dâu sồn, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một kiện đáng sợ sự tình. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng có thể biết ý nghĩ của ta? Dâu sồn hoảng sợ hỏi, rốt cuộc vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Quả thực như thế nói, dâu sồn ở đối phương trước mặt, đem lại vô nửa điểm nhi bí mật đang nói. Vô luận như hoa cái gì đều sẽ bị đối phương nháy mắt biết được, dưới tình huống như vậy, lại như thế nào mới có thể thoát khỏi đối phương khống chế? Dâu sồn trong lòng hiện lên một mặt bi thương. Càng nhiều còn lại là phẫn nộ, chỉ vì đối phương thật sự là khinh người quá đáng. Không trải qua chính mình cho phép, liền tự tiện xông vào thức hải giữa, rình coi chính mình ý niệm còn muốn nói ra tới. Đáng chết hỗn đản, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, trong đầu lại lần nữa truyền đến đáp lại. Ha ha ha, ta muốn làm gì? Ngươi muốn biết sao? Ta đây liền nói cho ngươi. Ta có thể cho ngươi trở thành vận mệnh chi tử, có được không gì sánh kịp vật khí, có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa một đường gặp dữ hóa lành. Chỉ cần ngươi nghe theo ta chỉ huy, dựa theo yêu cầu của ta đi làm, như vậy không dùng được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ trở thành này tòa thế giới chủ nhân. Trong óc giữa thanh âm tràn đầy trào dâng cùng mê hoặc, nghe khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Dâu sồn tựa hồ đã chịu ảnh hưởng, hai mắt giữa kim quang lập lòe, toát ra nồng đậm chờ mong. Thật sự, quả nhiên, như vậy hảo, trước giúp ta đem vũ trụ thành lũy tạc rớt, ta liền tin tưởng ngươi không phải ở khoác lác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, chương 3137 nguy hiểm lý do. Cùng dâu sồn nói chuyện thiếm, tuyệt đối là một kiện chuyện rất nhàm chán, có đôi khi sẽ làm người buồn bực hộc máu. Gia hỏa này mạch não kỳ ba, đại sự tuyệt không hàm hồ, chính là đụng tới việc nhỏ thời điểm, lại luôn là toát ra một đống hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Tỷ như giờ này khắc này, hắn liền cấp thức hải trung thần bí ý thức, đề ra một cái phi thường quá mức yêu cầu. Hủy diệt vũ trụ thành lũy. Thứ này mới là vạn ác chi nguyên, chỉ cần có thể đem nó phá hủy, hai nạn liền có thể hoàn toàn kết thúc. Đau khổ tuyệt vọng những người sống sót, cũng sẽ nên đón chân chính sinh cơ. Đây là dâu sồn chân thật ý tưởng. Chỉ cần có thể phá hủy vũ trụ thành lũy, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Đối với dâu sồn yêu cầu, che giấu với thức hải giữa thần bí lai khách, cho siêu thời gian dài trầm mặc. có lẽ nó ở tự hỏi chính mình có phải hay không đi rồi mắt, làm ra một sai lầm lựa chọn. Uy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Dâu Sồn tiếp đón đối phương, kết quả trước sau không có phản ứng. Phi. Dâu Sồn thoá một ngụm, đầy mặt khinh thường biểu tình. Ta liền biết, ngươi người này ở khoác lác, còn dám nói chính mình không gì làm không được. Ngươi lợi hại như vậy, sao không trời cao, xử lý vũ trụ thành lũy? Trong lòng hung hăng khinh bỉ, căn bản không sợ bị đối phương cảm giác, Dâu Sồn chính là muốn trắng trợn táo bạo tiến hành ngôn ngữ công kích. Lấy loại chuyện này nói giỡn, làm Dâu Sồn trong lòng vô cùng chán ghét, cho nên trào phúng thời điểm không chút khách khí. Tuy rằng đối phương không có phản ứng, Dâu Sồn lại không dám thiếu cảnh giác. Ai biết cái này lai lịch không rõ ra hỏa, có phải hay không cùng vừa rồi giống nhau, chính lặng lẽ tránh ở thức hải giữa tiếp tục rình coi. Quả thực như thế nói, quả thực đê tiện đến cực điểm. Tuy rằng trong lòng cực độ khó chịu, lại tìm không thấy đuổi đi phương pháp, chỉ có thể cường trang đối phương căn bản không tồn tại. Trước mắt hàng đầu sự tình, vẫn là giải quyết che giấu nguy cơ. Vô luận là đỉnh đầu huyền phù bom, vẫn là năm tên khả nghi người sống sót, đều là làm Dâu Sồn đau đầu đối tượng. Đặc biệt năm tên người sống sót, nhất là người đau đầu. Dâu Sồn nhìn lại xem, căn bản không phát hiện năm tên người sống sót nơi nào có vấn đề, một lần hoài nghi kia thần bí ý thức là đang lừa chính mình. Chính là vấn đề ở chỗ, Dâu Sồn đồng dạng có một loại dự cảm, này năm tên người sống sót cực khả năng có vấn đề. Rốt cuộc là chính mình cảm giác làm lỗi, vẫn là trước mắt năm tên người sống sót, trên người thật sự che giấu chí mạng nguy hiểm. Kỳ thật đơn giản nhất phương pháp, chính là đem này năm tên người sống sót xử lý, không đem các nàng mang về căn cứ. Nhưng nếu là như thế này làm nói, chỉ có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Nếu mặt khác người sống sót trên người cũng có cùng loại vấn đề, vậy cần thiết muốn giải quyết rốt. Nếu không đồng bạn ở không biết tình khi, đem này mang về bí mật căn cứ, như vậy mới là thật sự nguy hiểm. Hôm nay cần thiết muốn làm minh bạch, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu không Dâu Sồn trong lòng khó an. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dâu Sồn minh tư khổ tưởng, ánh mắt ở năm tên người sống sót trên người đổi tới đổi lui, nghiên cứu giải quyết vấn đề phương pháp. Có lẽ, có thể làm như vậy. Dâu Sồn trong lòng toát ra một cái ý tưởng, cảm thấy có thể nếm thử một chút. Thao tác năm tên người sống sót, làm các nàng chạm thành một vòng, cũng đem bàn tay liên tiếp đến cùng nhau. Làm như vậy mục đích chính là vì hoàn thành ý thức liên tiếp, phương tiện hắn kế tiếp thi triển pháp thuật. Trong miệng lẩm bẩm, chỉ hướng một người người sống sót cái gáy, đem các nàng ý thức liên nhận được cùng nhau. Từ mặt ngoài thoạt nhìn, năm tên người sống sót cũng không có bất luận cái gì biến hóa, trên thực tế cũng đã lâm vào ảo cảnh giữa. Ảo cảnh là từ Dâu Sồn xây dựng, hắn tự nhiên rõ ràng bên trong nội dung. Không biết chính mình lâm vào ảo cảnh chung người sống sót, lúc này đang theo Dâu Sồn, chậm rãi xuyên qua phía trước xương xám. Đội ngũ chung chỉ có hắn một người tu sĩ, bởi vì cùng người sống sót tiếp xúc thời điểm, mặt khác tu sĩ cũng không có ở đây. Dưới tình huống như vậy, Dâu Sồn không cần vẽ rắn thêm chân, ngạnh ở ảo cảnh giữa gia nhập vài tên tu sĩ. Đến nỗi kia năm tên người sống sót, căn bản ý thức không đến đây là ảo cảnh, càng không biết chính mình đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Các nàng đầy mặt khẩn trương biểu tình, không ngừng đánh giá bốn phía, chỉ tiếc căn bản cái gì đều nhìn không tới. Yên tâm đi, kế tiếp liền mang các ngươi đi một cái an toàn địa phương, bảo đảm các ngươi sẽ không tao ngộ nguy hiểm, đồng dạng cũng không cần lại lo lắng sẽ đói bụng. Dâu Sồn ngữ khí giữa có nồng đậm tự tin, làm năm tên người sống sót phi thường tò mò. Rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, có thể hay không trước tiên nói cho chúng ta biết, như vậy cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Một người người sống sót tráng lá gan, đối với Dâu Sồn mở miệng hỏi, cái này sao? Dâu Sồn do dự một chút, lộ ra khó xử biểu tình, tựa hồ là không nghĩ nói cho người sống sót. Thì ngài nói cho chúng ta biết đi, chúng ta cũng sẽ không theo người khác giảng, lại nói lập tức liền phải đi nơi đó. Nhìn đến Dâu Sồn biểu tình lúc sau, một người người sống sót nhẹ giọng nói đến, ngựa khí giữa tràn đầy khẩn cầu. Vậy được rồi, ta có thể nói cho các ngươi. Ở các ngươi đi địa phương, là chúng ta kiến tạo một chỗ bí mật căn cứ. Nơi đó lạ mặt tồn tại rất nhiều người sống sót, các ngươi cũng đem gia nhập trong đó, ở bên trong an toàn vô ưu sinh hoạt. Nơi đó vị trí cũng đủ lớn nấp, có rất nhiều cường đại tu sĩ phụ trách bảo hộ, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề. Dâu Sồn dùng kích động ngữ khí, đối với năm tên người sống sót nói, phải không, kia quả thực thật tốt quá. Nghe được Dâu Sồn giải thích lúc sau, những người sống sót tựa hồ đều phi thường vui vẻ, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Tựa hồ là lo lắng bị người nghe được, cho nên này tiếng cười phi thường áp lực, kết quả lại nhiều một tia quỷ bí cảm giác. Dâu Sồn trong lòng còn nghi vấn, lại cũng không có lộ ra, mà là cố ý làm bộ không có phát hiện. Phảng phất ở xương xám chung đi rồi thật lâu, lại tựa hồ là trong nháy mắt, năm tên người sống sót loáng thoáng nhìn đến, phía trước có một đống kiến trúc tồn tại. Tới rồi, phía trước chính là bí mật căn cứ. Tương lai nhật tử, các ngươi đem sinh hoạt ở bên trong này, không bao giờ dùng lo lắng đói khát cùng nguy hiểm. Dâu Sồn ngón tay phía trước kiến trúc, đối với năm tên người sống sót nói, trên mặt mang theo đắc ý cùng hưng phấn. Ảo cảnh giữa bí mật căn cứ, căn bản là không có khả năng di động, mà là thành lập ở thành thị phế tích giữa. Con so sánh với mặt khác khu vực nồng hậu xương xám, nơi này xương mù rõ ràng muốn loãng rất nhiều, có thể nhẹ nhàng nhìn ra rất xa khoảng cách. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể đủ nhìn đến người sống sót ra ra vào vào, đồng thời còn có tu sĩ phụ trách thủ vệ. Dâu Sồn miêu tả, không có bất luận cái gì xuất nhập. Năm tên người sống sót trong mắt, tất cả đều tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước chỗ tránh nạn. Các hạ, này thật là các ngươi bí mật căn cứ. Một người người sống sót lại lần nữa hỏi, tựa hồ là ở lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn có vài phần mê ly. Không sai, chính là bí mật căn cứ. Dâu Sồn nhìn tên kia người sống sót, đôi mắt hơi hơi mị lên, hơn nữa lập lòe nguy hiểm quan mang. Kia quả thực thật tốt quá. Một người người sống sót hưng phấn mà nói, trong miệng phát ra ha ha tiếng cười to, có vẻ có chút không kiêng nể gì. Nếu chỉ là hưng phấn bật cười, đảo cũng không có gì vấn đề, chính là cố tình đối phương tươi cười quá mức quỷ dị. Một người người sống sót phát ra cuồng tiếu khi, bên cạnh kia bốn gã người sống sót, thế nhưng cũng là tương đồng tư thái. Ở thế giới hiện thực giữa, năm tên tay trong tay người sống sót đều ở cùng thời gian ngửa đầu nhìn về phía không trung. Liền thấy các nàng há to miệng, thân thể biến thành nửa trong suốt trạng thái, miệng mũi giữa có từng trận ngọn lửa phun ra mà ra. Oeng. Giống như năm viên đại hào hình người pháo hoa, hướng tới không trung phun ra năm đạo ngọn lửa, xuyên qua xương xám phóng lên cao. Xem này đạn tín hiệu tư thế, thế tất muốn trực tiếp nhằm phía thiên ngoại, hoàn toàn đột phá xương xám sở bao phủ đại địa. Dâu Sồm thấy như vậy một màn, đã trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc minh bạch nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Nguyên lai này nằm tên người sống sót, chính là năm viên đạn tín hiệu, chuyên môn thế vũ trụ thành lũy chỉ dẫn công kích tọa độ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3138 Dâu Sồm cơ duyên. Giờ khắc này Dâu Sồm, trong đầu chỉ có một ý niệm. Chạy, nhanh lên như chạy, không có mệnh chạy. Nếu chạy chậm, khẳng định sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt, thi cốt vô tổn cái loại này. Nam tên lâm vào ảo cảnh giữa, tự cho là phát hiện bí mật căn cứ người sống sót, đã ở đạn tín hiệu phóng ra đồng thời hóa thành cho tàn. Các nàng chính là thịt người phát xạ khí, đem đạn tín hiệu gửi đi lúc sau, liền không còn có bất luận tác dụng gì. Liền tính là các nàng bất tử, Dâu Sồm cũng sẽ không bỏ qua các nàng, miễn cho di lưu cái gì hậu họa. Dâu Sồm hối hận nhất sự tình, chính là không làm đồng lõa lưu lại huyền phù xe, nếu không chính mình còn có thể chạy trốn càng mau một ít. Tuy nói hắn hiện giờ tu vi đã có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, chính là tốc độ căn bản vô pháp cùng huyền phù xe so sánh với. Đang chạy trốn thời khắc mấu chốt, tốc độ có thể mau thượng một phần, tồn tại tỷ lệ là có thể đề cao một thành. Bất quá tại đây loại thời điểm, Dâu Sồm đã không có tâm tư suy nghĩ mặt khác, chỉ là liều mạng về phía trước chạy vội. Tính ra một chút khoảng cách, Dâu Sồm trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù là chính mình khuynh tận toàn lực, thoát khỏi nguy hiểm tỷ lệ cũng gần không đến một thành. Còn có 9 thành tỷ lệ sẽ bị vũ trụ thành lũy công kích sở lan đến, mạng sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Phá giải địch nhân bấy dập, kết quả lại muốn đáp thượng tính mạng, chẳng lẽ đây là báo ứng? Giờ khắc này Dâu Sồm trong lòng tràn đầy bi ai. Chính mình chết nhưng thật ra không có gì, chính là vũ trụ thành lũy âm như không thể truyền đạt đi ra ngoài, đây mới là Dâu Sồm lớn nhất tiếng với. Hiện tại ngươi rốt cuộc tin tưởng, ta không có lừa ngươi đi. Liên ở Dâu Sồm lòng nóng như lửa đốt, liều mạng chạy trốn thời điểm mấu chốt, đột nhiên có hơi mang trào phúng thanh âm vang lên. Không phải ở bên hai, mà là ở hắn ý thức giữa. Phát ra tiếng giả không phải người khác, đúng là trước đây bị Dâu Sồm một hồi mắng, đột nhiên mai danh nhận tích thần bí ý thức. Dâu Sồm nguyên bản cho rằng thần bí ý thức đã xấu hổ và giận dữ mà chạy, lại không nghĩ rằng lại vào giờ phút này xông ra. Đối với người này, Dâu Sồm không có nửa điểm hảo cảm, ngược lại trong lòng cực độ phiền chán. Nghe được đối phương nói sau, Dâu Sồm cố nén trụ mắng chửi người xúc động, không mặn không nhạt hỏi lại đối phương một câu. Ngươi nếu lợi hại như vậy, vì cái gì không có đoán trước đến, lão tử sẽ lâm chí mạng nguy cơ. Chất vấn đối phương đồng thời, Dâu Sồm như cũ còn đang liều mạng gia tốc, hoàn toàn dùng ra ăn mãi sức lực. Ta đương nhiên biết, chính là vì cái gì muốn nói cho ngươi. Thần bí ý thức trả lời, có chút đắc ý rào rạt. Cho nên ngươi chính là mã hậu pháo, cho nên ngươi chính là khoác lác. Dâu Sồm rốt cuộc chửi ầm lên, hoàn toàn không để bụng đối phương ra sao lai lịch, cố chấp cho rằng thần bí ý thức chính là ở cố lộng huyền hư. Người tên hôn đản này, đối mặt thô lâu ngang ngược Dâu Sồm, thần bí ý thức rốt cuộc nhịn không được, đáp lễ Dâu Sồm một câu. Dâu Sồm, ngươi mã hậu pháo. Thần bí ý thức, ngươi hôn đản. Dâu Sồm, ngươi khoác lác. Thần bí ý thức, ngươi hôn đản. Hắc hắc hắc, ngươi chẳng lẽ liền sẽ này một câu sao? Dâu Sồm rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng buồn bực tựa hồ cũng tan thành mây khói. Thế nào, có phải hay không lời nào để nói, lại cảm giác không chỗ dung thân. Dâu Sồm đắc ý rào rạt, đối với thần bí ý thức nói. Thần bí ý thức lâm vào trầm mặc, tựa hồ không nghĩ phản ứng Dâu Sồm, liền giống như lúc trước như vậy lặng yên không một tiếng động. Dâu Sồm cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới kia thần bí ý thức, tiếp tục đem hết toàn lực chạy trốn. Hắn trong lòng có loại cảm giác, đến từ chính vũ trụ thành lũy đả kích, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Chính là đến bây giờ mới thôi, hắn lại như cũ không có đến an toàn khoảng cách, trước sau ở vào khu vực nguy hiểm giữa. Tan xương nát thịt uy hiếp, xác thật làm người cảm giác tuyệt vọng, đặc biệt là trải qua quá diệt thế hạo kiếp người sống sót, thừa nhận tra tấn còn muốn gấp bội. Nguy cơ cảm bao phủ trong lòng đắc ý tan thành mây khói, hiện giờ chỉ nghĩ có thể chạy rất xa liền chạy thượng rất xa. Nếu thật sự trốn không thoát đi, cũng chỉ có thể trách chính mình mệnh chung nên tuyệt, căn bản chẳng trách người khác. Ai ngờ đúng lúc này, thần bí ý thức lại lần nữa mở miệng. Nếu ngươi chịu nhận sai nói, ta là có thể giúp ngươi chạy đi. Dâu Sồn nghe vậy sửng sốt, so sánh với lúc trước miệng lưỡi lưu loát, những lời này nhưng thật ra phi thường dễ nghe êm tai. Ngươi xác định? Xác định. Không gạt ta. Đương nhiên. Kia còn phí cái gì thí lời nói, đừng nói là nhận cái sai, chính là làm ta kêu cha ngươi đều có thể. Giờ khắc này Dâu Sồn có vẻ phi thường không có tiết tháo. Hắn tính cách cùng người khác không giống nhau, tôn nghiêm mặt mũi có thể vứt trên mặt đất loạn dẫm, chỉ cần có thể đạt tới mong muốn mục đích. Vẫn là câu nói kia, đụng tới đại sự thời điểm, Dâu Sồm tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Nghe được Dâu Sồm trả lời, thần bí ý thức rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lại một lần lâm vào trầm mặc giữa. Đáng chết hỗn đản, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Dâu sồm trong lòng sốt ruột, ngôn ngữ bắt đầu không chỗ nào cố kỵ, đối với thần bí ý thức la lớn, cha à, ngươi còn ở nét mực gì, chạy nhanh kéo ta một phen a. Tuyệt cảnh trung bắt lấy một đường sinh cơ, dâu sồm khẳng định sẽ không sai quá, vội vàng gân cổ lên lớn tiếng thúc giục. Hắn hiện tại là thật sự sốt ruột, một khi kia năm cái xuyên vân tiễn bị địch nhân nhìn đến, chính mình liền tính là chạy gãy chân cũng vô dụng. Giờ khắc này thần bí ý thức, ước gì dâu sồm bị nổ chết, chỉ vì gia hỏa này thật sự tiện tới rồi cực điểm. Theo cột hướng lên trên bò, vì có thể mạng sống, có thể hoàn toàn không cần chính mình ra mặt. Như vậy hỗn đản, thật xứng đương vận mệnh chi tử. Hảo đi, ta có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi trước mắt nguy cơ. Về sau cũng sẽ trợ giúp ngươi, làm ngươi có thể gặp dự hóa lành, có được thế gian này tốt nhất vật khí. Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ thay đổi toàn bộ thế giới, trở thành thế giới này chủ nhân. Thần bí ý thức lớn tiếng nói, lại căn bản không có phát hiện, dâu sồm đang ở khống chế không ngừng run rẩy khoe miệng. Nếu không phải ôm một đường hy vọng, trông cậy vào thần bí ý thức trợ giúp chính mình thoát ly nguy hiểm, dâu sồm khẳng định còn sẽ chửi ầm lên. Này đều khi nào, thế nhưng còn ở thổi phồng chính mình, không biết lao tử lúc này hoảng đến muốn chết sao. Bất quá giây lát chi gian, dâu sồm lại nghĩ tới một việc, vội vàng đối với thần bí ý thức nói, ta đồng bạn còn đang đợi ta, cần thiết mang theo bọn họ cùng nhau rời đi, chuyện này là ta sở dẫn phát, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đã chịu liên lụy. Thần bí ý thức không có chần chờ, vô cản sụ trực tiếp đáp ứng rồi dâu sồm thỉnh cầu. Đối với thần bí ý thức tới nói, này kỳ thật chỉ là chút lòng thành, dễ như trở bàn tay là có thể hoàn thành. Chuẩn bị sẵn sàng, đi ngươi. Dâu sồm phiêu phiêu dục tiền, phảng phất đang ở không trung phi hành, rồi lại không cảm giác được thân thể di động. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền đã làm đến nơi đến chốn. Trung quanh đều là sương xám, vô pháp phán định là địa phương nào, lại biết khẳng định không phải lúc trước địa điểm. Liên ở dâu sồm trong lòng nghi hoặc khi, lại đột nhiên nghe được nói chuyện với nhau thanh âm, đúng là chính mình vài tên đồng bạn. Dâu sồm trong lòng mừng như điên, theo thanh âm vọt qua đi, phát hiện quả nhiên là đồng bạn canh giữ ở huyền phủ xe bên. Đều chạy nhanh lên xe, cùng ta cùng nhau chạy trốn a. Nhìn đến đột nhiên toát ra tới dâu sồm, chúng tu sĩ đồng thời sửng sốt, hiển nhiên là khiếp sợ với hắn xuất hiện phương thức. Tuy nói có xương sáng ngăn cản, vô pháp quan sát bốn phía tình huống, lại không ý nghĩa bọn họ cảm thấy không đến có người tới gần. Nhưng là dâu sồm xuất hiện, lại là không có bất luận cái gì dấu hiệu, phảng phất chống rông chi gian xông ra. Cùng loại trong truyền thuyết tuấn di, nhưng là lại cảm giác không quá khả năng, rốt cuộc dâu sồm thực lực bãi tại nơi đó. Dâu sồm nếu là có thể tuấn di, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, tuyệt đối không có khả năng là một người không hề danh khí đạo sĩ. Dâu sồm vừa rồi làm cái gì, các tu sĩ phi thường rõ ràng, thấy hắn một bộ lửa thiêu mông bộ dáng, kia còn không rõ là xuất hiện biến cố. Trải qua quá một hồi diệt thế hạo kiếp, các tu sĩ trở nên so con khỉ còn tinh, đối với nguy hiểm cảm giác cũng dị thường nhạy bén. Theo dâu sồm nhắc nhở, chúng tu sĩ không chút do dự nhằm phía huyền phụ xe, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Tránh ra, ta tới điều khiển. Dâu sồm lại là hét lớn một tiếng, vô cùng ngang ngược nhằm phía điều khiển vị. Cùng với một tiếng rít gào, huyền phụ xe giống như mũi tên rời dây cùng, phi giống nhau nhằm phía phương xa. Đỉnh điểm. Chương 3139 hữu kinh vô hiểm. Huyền phụ xe tốc độ tuy mau, nhưng là trung quy có cái hạn độ, nói đến cùng chỉ là lục địa chạy phương tiện giao thông. Dùng thứ này cùng tử thần thi chạy, có lẽ còn kém một chút, nhưng lại là trước mắt nhanh nhất phương tiện giao thông. Cũng may dâu sồn có cậy vào, chính là kia lai lịch không rõ thần bí ý thức. Dựa theo dâu sồn suy đoán, thần bí ý thức sử dụng chính là thuấn gì, đem chính mình đưa đến đồng bạn bên người. Nếu đã mở miệng muốn nhờ, vậy một cầu rốt cuộc việc này liên quan đến tính mạng, thật sự bất chấp ra mặt. Thần bí ý thức không có cự tuyệt, nó đáp ứng trợ giúp dâu sồn thoát hiểm, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Dâu sồn không phải người thường, là vị diện chi tử người được đề cử, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Ở dâu sồm thao tác hạ, này chiếc trải qua cải trang huyền phụ xe lại lần nữa buộc phát ra tia chớp tốc độ nhanh như điện chớp giống nhau, xuyên qua dày nặng nồng đậm sương sám, thoát đi này phiến khu vực nguy hiểm. Các tu sĩ có thể cảm nhận được có một loại cực độ hơi thở nguy hiểm đang ở chính mình đỉnh đầu bay nhanh buông xuống. Lúc trước mới vừa tao ngộ cùng loại sự tình, hiện giờ lại ở chính mình trên người tái diễn, làm một đám tu sĩ buồn bực vô cùng. Vũ trụ thành lũy bom, vì cái gì nhìn chằm chằm chuẩn chính mình một đám người, thường thường biến trên đầu một viên. Lại cẩn thận tưởng tượng, chuyện này trách không được vũ trụ thành lũy, hoàn toàn chính là bọn họ tự thân vấn đề. Hoặc là nói, dâu sồm chính là cái gây họa tinh, không ngừng chế tạo nguy hiểm, liên quan bọn họ cũng bị ương cập. Cũng may chúng tu sĩ đều là hiểu lý lẽ người, rõ ràng dâu sồm hành động hoàn toàn chính là vì đại gia suy xét. Nếu không phải dâu sồm liều mạng cứu giúp, bọn họ sợ là đã sớm đã chết, lại nào có tư cách vào giờ phút này lo lắng đề phòng. Tồn tại lo lắng hãi hùng, tổng so sau khi chết vô dục vô cầu hiếu thắng đến nhiều. Huyền phù xe khác thường tốc độ, các tu sĩ đồng dạng có điều cảm thấy, nhưng lại không hiểu được là chuyện như thế nào. Nếu là có thể triệt hồi chung quanh xương xám, các tu sĩ liền có thể phát hiện, kỳ thật bọn họ chính phi hành với hư không giữa. Thần bí ý thức cung cấp bảo hộ, tránh cho bọn họ đã chịu hư không lực lượng xâm hại, đối với bọn họ loại này cảnh giới tu sĩ tới nói, hư không tương đương với phàm nhân rơi vào dung nham. Liên ở điên cuồng chạy trốn cùng thời gian, ném ở sau người kia khu vực, truyền đến liên tiếp không ngừng vang lớn. Phát hiện xuyên thấu xương xám đạn tín hiệu, thợ gặt quả nhiên phát động công kích, nhưng lại không phải hủy tinh pháo. Hủy tinh pháo lực sát thương cực cường, nhưng là đối năng lượng tinh thạch tiêu hao cũng phi thường thật lớn, thợ gặt dễ dàng sẽ không vận dụng. Hiện giờ năng lượng tinh thạch khan hiếm, càng sẽ không dễ dàng vận dụng hủy tinh pháo, kia tương đương với là ở đối vũ trụ thành lũy lấy máu. Tuy nói vì đạt được chiến tranh thắng lợi, lại đại tiêu hao đều có thể đủ tiếp thu, nhưng cũng muốn phân là tình huống như thế nào. Thợ gặt chỉ là nhận được tín hiệu, lại không cách nào xác định công kích mục tiêu chân chính giá trị, sử dụng tuần tra hạm công kích đã cũng đủ, hoàn toàn không cần vận dụng hủy tinh pháo như vậy trung cực vũ khí. Tuần tra hạm công kích đồng dạng đáng sợ, dày đặc mà lại mãnh liệt, từ trung tâm khu vực bắt đầu, giống như nhộn nhạo cuộn sóng khuyết tán mở ra. Công kích nơi đi qua đều là sơn băng địa liệt. Hủy tinh pháo thần kỳ là có thể bành xuyên tinh cầu trung tâm, tạo thành thọc sâu phá hư hiệu quả. Tuần tra hạm công kích lại có thể phá hủy mặt đất hết thảy, nơi đi qua phiến giáp không lưu. Hủy tinh pháo lực phá hoại càng cường, chính là đối với cùng mặt đất người sống sót tới nói, tuần tra hạm công kích lại càng đáng sợ. Dâu sồm đám người cũng coi như có chút kinh nghiệm, nghe được phía sau dày đặc trầm đục, liền biết tuần tra hạm mở ra thảm thức quanh tạc. Lại nghe tiếng nổ mạnh khoảng cách, xác định là từ nơi xa bắt đầu, tuy rằng gắt gao truy ở mông mặt sau, nhưng là lại để lại cho bọn họ cũng đủ thoát đi thời gian. May mắn thoát được rất nhanh, nếu là dừng lại tại đây trước vị trí, nhất định sẽ lọt vào tuần tra hạm công kích. Một phen mưa rền gió dữ, cuối cùng thi cốt vô tổn. Tuy rằng tránh được một kiếp, các tu sĩ lại không dám thiếu cảnh giác, chỉ hy vọng thoát được càng xa càng tốt. Bất quá lúc này, nhưng thật ra có thở dốc chi cơ, có thể dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Dâu sồn cũng không giấu giếm, đem cụ thể tình huống nói cho đồng bạn. Đương nhiên về thần bí ý thức, hắn cũng không có nhắc tới nửa phần, liền giống như thế đường trấn bảo thủ bí mật giống nhau. Nghe nói ở người sống sót trên người, thế nhưng cất giấu như vậy bí mật, vài tên tu sĩ đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, chính là một trận chửi ầm lên. Địch nhân thủ đoạn quá mức gác liệt đê tiện, thế nhưng đem người sống sót cải tạo thành đạn tín hiệu, hoàn toàn có thể nói là diệt sạch nhân tính. Kỳ thật loại này thủ đoạn, căn bản không coi là cao cấp, nhưng lại làm người khó lòng phòng bị. Lại có ai sẽ nghĩ đến, thừa nhận chắc trở mà sống xuống dưới người sống sót, sẽ bị địch nhân tiến hành bí mật cải tạo. Có lẽ là sử dụng đặc thù tài liệu, cho nên mặc dù là tinh thần lực giả quét, cũng căn bản vô pháp phát hiện cải tạo giả dị thường. Chỉ cần ở ý thức của đối phương giữa, tấy vào kích phát điều kiện, là có thể đủ ở thời khắc mấu chốt tự động thức tỉnh. Người sống sót bí mật căn cứ, hiển nhiên là kích phát điều kiện chi nhất, cho nên mới sẽ làm các nàng đương trường bùng nổ. Lại không ngờ sở xem cảnh tượng đều là giả dối, tuy rằng báo nguy thành công, tuần tra hạm đả kích cũng tùy theo rất xuống, nhưng lại không có đối bí mật căn cứ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng lại trải qua một phen bỏ mạng buôn đảo, nhưng là nắm giữ quan trọng tình báo, hơn nữa tìm được rồi hữu hiệu phá giải phương pháp, đảo cũng không tính có hại. Việc này không nên chậm trễ, dâu sồm đám người lập tức tìm kiếm bí mật căn cứ, chuẩn bị đem tin tức đăng báo cũng sớm làm đề phòng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, bí mật căn cứ sớm đã rời xa ngàn dặm, liền tính là thật sự lọt vào hủy tinh pháo công kích, cũng sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Treo ở trong lòng lo lắng, cũng vào giờ phút này buông một nửa. Nghe qua dâu sồm giảng thuật lúc sau, các tu sĩ liền bắt đầu lo lắng, sợ bí mật căn cứ cũng sẽ tao ngộ tương đồng tình huống. Cũng may trước mắt mới thôi, tựa hồ hết thảy bình thường. Kế tiếp thời gian, tự nhiên là toàn lực lên đường, bất kể đại giới chạy về bí mật căn cứ. Bởi vì đường trấn cải tạo, huyền phù xe có thể sử dụng năng lượng tinh thạch, hoàn toàn không cần lo lắng động lực thiếu hụt. Đương tầm mắt xuyên thấu sương xám, nhìn đến huyền phù ở trước mắt bí mật căn cứ khi, dâu sồm đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Con hào không có việc gì. Dâu sồm đám người ha ha nở nụ cười, nghiệm chứng thân phận tiến vào bí mật căn cứ, lại ở trước tiên đem tin tức đăng báo. Bí mật căn cứ sẽ có chuyên gia phụ trách, xét duyệt cùng phân biệt này đó tình báo tin tức, cũng ở trước tiên thông chi đi xuống. Mặc kệ là thật là giả, đều cần thiết muốn cho các tu sĩ biết, rốt cuộc tiểu tâm vô đại sai. Dâu sồm chủ động đăng báo, đồng bạn cũng đều cung cấp chứng minh, nói vậy sẽ không có giả dối. Trung quanh cũng có tu sĩ trải qua, đang nghe nói chuyện này lúc sau, đều tỏ vẻ cực đại oán giận. Người sống sót số lượng vốn là thưa thớt, sống được càng là gian nan, tu sĩ một khi gặp được lúc sau, đều sẽ tận khả năng cung cấp trợ giúp. Chính yếu mục đích chính là vì lớn mạnh phản kháng quân thể, bảo đảm nhân tộc không đến mức vong tộc diệt chủng. Này đó đáng chết thợ gặt, lại trái lại lợi dụng điểm này, làm người sống sót chi gian cho nhau tàn sát. Tuy rằng đây là địch nhân âm mưu, người sống sót căn bản vô pháp kháng cự, nhưng chung quy là sẽ làm người cảm thấy đau lòng. Nếu là bởi vì chuyện này, dẫn tới bí mật căn cứ gặp bị thương nặng, kia mới là chân chính hối tiếc không kịp. Các tu sĩ sôi nổi tỏ vẻ, về sau nếu là gặp được người sống sót, nhất định trước thi triển ảo cảnh khảo nghiệm một phen. Chờ đến xác nhận không có vấn đề, mới có thể mang về bí mật căn cứ. Dâu sồm lại tâm sự nặng nề, bởi vì trên người hắn lưng đeo bí mật, trong cơ thể cất giấu lai lịch không rõ thần bí ý thức. Tuy rằng đối phương trợ giúp chính mình, nhưng là dâu sồm như cũng vô pháp xác định, thần bí ý thức được đế là địch là bạn. Hắn nhưng thật ra muốn xin giúp đỡ đường trấn, hỗ trợ làm rõ ràng thần bí ý thức lai lịch, rồi lại sợ hai biến khéo thành vụng, đem sự tình làm đến vô pháp thu thập nông nỗi. Hơn nữa cái này ý niệm, căn bản là không dám quá nhiều cân nhắc, sợ sẽ bị thần bí ý thức phát hiện. Ở tiến vào bí mật căn cứ khi, dâu sồm đã từng kêu gọi thần bí ý thức, đối phương lại không có bất luận cái gì phản ứng. Không biết là lặng yên rời đi, vẫn là cùng trước đây giống nhau, che giấu với chính mình thức hải giữa. Mang theo trong lòng nghi hoặc, dâu sồm lại lần nữa gặp được đường trấn. Có thể là hoa mắt là duyên cớ, dâu sồm phát hiện đường trấn đánh giá chính mình thời điểm, tươi cười trở nên phá lệ sáng lạ. Giống như là đang xem một kiện hy thế chân bảo. Đỉnh điểm. Chương 3140 phản kích kế hoạch. Dâu sồn cũng không rõ ràng, chính mình tao ngộ cái gì cơ duyên. Đường trấn truy tung cao cấp căn nguyên linh bảo, đem dâu sồn làm như vị diện chi tử người được đề cử, trợ giúp hắn vượt qua một lần kiếp nạn. Nhưng lại cũng chỉ là trợ tuyển, cũng không có xác định tư cách. nguyên bản lấy dâu sồm tư chất, căn bản không xứng có được tư cách này, hoàn toàn là Đường Chấn âm thầm tài bồi, lúc này mới miễn cưỡng đã chịu căn nguyên linh bảo chú ý. Theo diệt thế kiếp nạn buông xuống, ưu tú tu sĩ số lượng quá ít, có thể lựa chọn thích hợp đối tượng ít ỏi không có mấy. Nếu không loại này thiên đại chuyện tốt, căn bản lạc không đến dâu sồm trên đầu. Nói vậy hiện giờ căn nguyên linh bảo, trong lòng cũng là buồn bực đến cực điểm, nghi hoặc như thế nào sẽ đụng tới như vậy cực phẩm gia hỏa. Trừ bỏ miệng lưỡi ác độc dâu sồm, cao thâm khó đoán Đường Chấn, đồng dạng làm căn nguyên linh bảo kiêng kỵ dị thường. Lựa chọn dâu sồm phía trước, căn nguyên linh bảo đã từng giả quét qua Đường Chấn, đem hắn trở thành vị diện chi tử đầu tuyển mục tiêu. So sánh với mặt khác dân bản xứ tu sĩ, Đường Chấn có thể nói hoàn mỹ biểu hiện, tuyệt đối là vị diện chi tử tốt nhất đầu tuyển. Chính là ở tra xét lúc sau, căn nguyên linh bảo lại nổi lên lòng nghi ngờ, không dám tiếp tục tiếp cận Đường Chấn. Chỉ vì nó nghiêm trọng hoài nghi, Đường Chấn tuyệt phi mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, trên người rất có thể cất giấu thiên đại bí mật. Vị diện chi tử lựa chọn quyền, đúng là căn nguyên linh bảo trong tay, lại cũng cần thiết muốn gánh vác lựa chọn lúc sau trách nhiệm. Nếu là tâm thuật bất chính hạng người, lợi dụng căn nguyên linh bảo giao cho khí vận làm chuyện xấu, rất có thể sẽ dẫn phát vô tận hạo kiếp. Vốn là kiếp nạn thật mạnh thế giới, nếu là tái xuất hiện một cái siêu cấp tai họa, như vậy thật sự là không có nửa điểm nhi hy vọng. Quả thực như thế nói, căn nguyên linh bảo cũng đem thừa nhận nhân quả, phản vệ kết quả phi thường nghiêm trọng. Cho nên luôn mãi châm trước giới, căn nguyên linh bảo từ bỏ Đường Chấn, mà là lựa chọn mặt khác mục tiêu. Tình nguyện ổn thỏa một ít, lựa chọn bình thường hạng người, cũng không muốn gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm. Vốn là làm người khinh thường hành vi, lại ở trời xui đất khiến dưới, trợ giúp căn nguyên linh bảo tránh khỏi một kiếp. Còn có một nguyên nhân, chính là căn nguyên linh bảo cảm thấy một tia che giấu nguy cơ, liền tới tự với nó nhìn không thấu Đường Chấn. So sánh với mơ màng hồ đồ cấp thấp căn nguyên linh bảo, có được độc lập ý thức lúc sau, cao cấp căn nguyên linh bảo sẽ có được su cắt tị hung năng lực. Đường Chấn chính là nguy hiểm nguyên, cần thiết muốn kịp thời quyết đoán tránh đi, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Đường phát hiện dâu sồn tìm kiếm Đường Chấn, căn nguyên linh bảo liền lập tức mai danh nhận tích, rất xa rời đi bí mật căn cứ. Đến bây giờ mới thôi, nó chỉ là đem ý thức đặt ở dâu sồn trên người, bản thể lại giấu ở không biết địa điểm. Làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì dâu sồn ở vào khảo sát kỳ, còn không có đạt tới nhận chủ giai đoạn. Nếu thật sự có quyết định, căn nguyên linh bảo liền sẽ chủ động xuất hiện, hơn nữa lưu tại dâu sồn bên cạnh. Căn nguyên linh bảo tự cho là che giấu xảo diệu, rồi lại nào biết đâu rằng Đường Chấn đã sớm phát hiện nó di lưu dấu vết. Nay cũng làm Đường Chấn kết luận, khoảng cách thu hoạch ngày không xa. Căn nguyên linh bảo gấp không chờ nổi, khắp nơi tìm kiếm chờ tuyển mục tiêu, tự nhiên cùng hiện giờ hoàn cảnh tình thế có quan hệ. Căn nguyên linh bảo lại bất xuất thế, người sống sót liền sẽ hoàn toàn tự tuyệt, đến lúc đó sợ là thật sự không có nửa điểm hy vọng. Đối với này hết thảy, dâu sồn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết một hồi cơ duyên buông xuống lên đỉnh đầu. Đương nhiên trận này cơ duyên vốn dĩ không thuộc về hắn. Bao gồm dâu sồn ở bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là Đường Chấn rắc mồi câu, vì bảo đảm con cá thượng câu, cần thiết muốn uy đến mồi câu mỡ phì thể trắng. Căn bản chưa nói tới bồi thường, rốt cuộc bọn họ chưa từng tổn thất cái gì, ngược lại được đến một hồi đại cơ duyên. Còn không bằng nói là một loại ban thưởng, mặc kệ hay không có thể câu thượng phi cá, mồi câu đều tuyệt đối sẽ không có hại. Dâu sồn hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng đang ở âm thầm rối rắm. Do dự nửa ngày thời gian, hắn vẫn là quyết định tạm thời không nói, chờ đến làm rõ ràng chân tướng sau lại hồi báo. Đường Chấn tự nhiên sẽ không vạch trần, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, con cá cũng không có chân chính cắn câu. Càng là loại này thời điểm, liền càng là muốn ổn định, miễn cho sợ quá chạy mất nhạy bén con cá. Dâu sồn đem tao ngộ sự tình, đều cùng Đường Chấn giảng thuật một phen, giấu đi thần bí ý thức tham dự phân đoạn. Nhắc tới chuyện này khi, dâu sồn liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh nuốt địch nhân huyết đủ. Đường Chấn gật gật đầu, nhắc nhở dâu sồn cẩn thận một chút, đồng thời lại triệu hoán trong căn cứ tu sĩ mở họp. Không quá bao lâu thời gian, hơn 700 danh tu sĩ lục tục trình diện, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là phàm nhân cải tạo căn cốt mà thành. Đường Chấn chủ trì hội nghị, giảng thuật trước mắt tình thế, cùng với bước tiếp theo tác chiến kế hoạch. Đối mặt được mùa kỳ năng lượng tinh thạch, vũ trụ thành lũy khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, kế tiếp nhất định còn sẽ có lớn hơn nữa quy mô hành động. Tuy rằng có xương xám yểm hộ, có thể đi vào mặt đất hành động, nhưng là người sống sót gặp phải nguy hiểm lại xa siêu trước kia. Vũ trụ thành lũy có thợ gặt, đồng dạng cũng có đại lượng tộc nhân, tùy thời có thể tổ chức trở thành quân đội. Một khi tập thể xuất động, mặc dù là có xương xám tồn tại, cũng đủ để hoàn thành mặt đất càn quét rửa sạch. Tiêu diệt người sống sót, thu thập năng lượng tinh thạch, tuyệt đối là một công đôi việc sự tình. Có vũ trụ thành lũy cùng tuần tra hạm phối hợp, địch nhân hoàn toàn có thể quét ngang mặt đất, làm lơ xương xám tạo thành không tiện cùng uy hiếp. Như cũng không có làm như vậy, hiển nhiên là ở vào do dự trạng thái, không nghĩ trả giá càng nhiều hy sinh. Nhưng nếu là năm rộng tháng dài, vấn đề chậm chạp vô pháp giải quyết nói, vũ trụ thành lũy nhất định sử dụng loại này phương pháp. Một khi địch nhân làm như vậy, đối với người sống sót tới nói phi thường bất lợi. Người sống sót số lượng thưa thớt, có thể nói chết một cái liền thiếu một cái, căn bản không dám cùng địch nhân so đấu tiêu hao. Bất quá có Đường Chấn ở chỗ này, tự nhiên không thiếu giải quyết vấn đề phương pháp, lại còn có không ngừng một cái. Tỷ như lợi dụng phù văn pháp trận, đem phàm nhân cải tạo căn cốt thành tu sĩ, chỉ cần có cũng đủ năng lượng tinh thạch, loại này cải tạo liền có thể liên tục vận chuyển. Chỉ là loại này cải tạo căn cốt phương thức, có không ít tệ đoan tồn tại, sẽ đối cải tạo giả thân thể tạo thành thai hoàng ẩm. Mặt khác loại này tu vi tăng lên, có rõ ràng hạn mức cao nhất tồn tại, đạt tới trình độ nhất định liền lại vô tiến thêm. Loại này cải tạo căn cốt tu sĩ, đảo cũng coi như không thượng phá hôi, chính là cùng chân chính tu sĩ so sánh với, như cũ có rất lớn chênh lệch. Nhưng mà đối mặt tử vong nguy cơ, mặc dù là có tai họa ngầm tồn tại, những người sống sót cũng phía sau tiếp trước tiếp thu cải tạo. Cùng với đối mặt nguy hiểm khi bó tay không biện pháp, những người sống sót càng nguyện ý có được cường hãn thực lực, có thể bảo hộ chính mình cùng đồng bạn. Hoàn thành cải tạo lúc sau, cải tạo tu sĩ có thể lợi dụng học tập kỹ năng, khắp nơi bố trí phủ văn pháp trận. Trên tinh cầu này mặt người sống sót, số lượng thiếu đến đáng thương, căn bản không cần lo lắng sẽ thương cập vô tội. Chờ đến vũ trụ thành lũy phái hạ quân đoàn, tiến hành mặt đất tác chiến thời điểm, liền sẽ biết được tu sĩ chân chính thực lực. Kẻ xâm lấn sẽ tuyệt vọng phát hiện, chờ đợi chính mình cũng không phải năng lượng tinh thạch, mà là một tòa đáng sợ nhân gian luyện ngục. Trừ bỏ bố trí phủ văn pháp trận, Đường Chấn còn đưa ra kiến nghị, đối vũ trụ thành lũy tiến hành phản kích. Nghe thấy cái này đề nghị, tham gia hội nghị các tu sĩ lập tức trở nên hưng phấn lên. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, người sống sót đã có thể đối địch nhân tiến hành phản kích, lại cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo trình độ. Đối với vũ trụ thành lũy tới nói, như cũ không tới thương gân động cốt trình độ, thậm chí có thể nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạt được lớn nhất chiến quả, như cũng là từ xương xám sáng tạo, thành công ngăn trở vũ trụ thành lũy thu thập năng lượng tinh thạch. Nếu không có xương xám tồn tại, thành công đánh trúng vũ trụ thành lũy yếu hại, đối phương thậm chí lười đến phản ứng người sống sót phản kích. Nếu là thực sự có một loại thủ đoạn có thể đối vũ trụ thành lũy tiến hành phản kích, kia tuyệt đối là một kiện phân chấn nhân tâm sự tình. Vũ trụ thành lũy là kẻ xâm lấn đại bản doanh, là những người sống sót chỉ cần xem một cái liền sẽ cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Người sống sót tuy rằng khuynh tận toàn lực, lại như cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản khởi không đến nửa điểm nhi hiệu quả. Chính là Đường Chấn chính miệng đưa ra, muốn bị thương nặng vũ trụ thành lũy, ý nghĩa liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Cùng mặt khác người sống sót bất động, vô luận bao phủ tinh cầu xương xám, vẫn là này tòa di động căn cứ, tất cả đều xuất từ với Đường Chấn tay. Bọn họ thực lực bay nhanh tăng lên, phàm nhân có thể cải tạo căn cốt trở thành tu sĩ, đồng dạng cũng là Đường Chấn kết tác. Đối với Đường Chấn thực lực, những người sống sót không có bất luận cái gì hoài nghi, cho rằng chỉ cần hắn muốn làm sự tình, vậy khẳng định có thể làm được. Chương 3141 kẻ xâm lấn mặt đất bộ đội. Kế tiếp nhật tử, căn nguyên linh bảo trở nên thử căn tĩnh. Chẳng sợ Đường Chấn thời khắc bảo trì theo dõi, nhưng lại như cũng không có phát hiện căn nguyên linh bảo tung tích, cũng không biết chạy tới nơi nào. Không chỉ là dâu sồn, mặt khác vài tên chờ tuyển mồi, trên người đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Nay không khỏi làm người hoài nghi, có phải hay không căn nguyên minh bảo từ bỏ bọn họ, lại lần nữa tìm kiếm tới rồi tân mục tiêu. Loại chuyện này đều không phải là không có khả năng. Căn nguyên linh bảo đều không phải là nhân loại, có chính mình tự hỏi phương thức, cảm giác dâu sồn đám người không thích hợp, hoàn toàn có thể tìm tân mục tiêu. Quả thực như thế nói, nhưng thật ra một kiện phiền toái sự tình. Cũng may căn nguyên linh bảo loại đồ vật này, trời sinh liền tồn tại hạn chế, cùng chúng nó cấp bậc cao thấp không có quan hệ. Khi phùng loại này diệt thế nguy cơ, vô luận hay không nguyện ý, căn nguyên linh bảo đều cần thiết muốn xuất thế tìm kiếm vị diện chi tử. Đây là nó nói cùng quy tắc, căn bản là vô pháp trốn tránh. Giống như con mồi lưu lại dấu chân, dã thú có cố định hoạt động phạm vi giống nhau, này đó đều là có thể tham khảo manh mối. Chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm một phen, lấy ra khí vận thật tốt người may mắn, trên cơ bản là có thể tỏa định căn nguyên linh bảo. Thật cho đến lúc này, hoàn thành nhận chủ căn nguyên linh bảo, nhất định có chạy đằng trời. Đường Chấn cũng không sốt ruột, tiếp tục sắm vai chính mình nhân vật, trợ giúp người sống sót đối kháng vũ trụ thành lũy. Không cần nóng lòng cầu thành, hết thảy thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ có càng tốt hiệu quả. Từ mở họp thương thảo lúc sau, những người sống sót đều đã động viên lên. Bọn họ học tập phù văn pháp trận bố trí phương pháp, mang theo thu thập đến năng lượng tinh thạch, ở xương xám yểm hộ hạ khắp nơi hoạt động. Liền giống như chôn địa lôi giống nhau, đem xương xám bao phủ hạ khu vực, biến thành từng mảnh nguy cơ tứ phía lôi khu. Một khi vào nhầm trong đó, mạng sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thợ gặt linh tinh chiến đấu binh khí, đồng dạng sẽ đã chịu mãnh liệt công kích, tiến vào liền mơ tưởng toàn thân mà lui. Bố trí phù văn pháp trận đồng thời, người sống sót tìm tòi công tác cũng tại tiến hành. Qua đi tìm tòi người sống sót, chỉ là vì giữ lại một chút mùi lửa, miễn cho lặng yên không một tiếng động tự tuyệt. Hiện giờ tìm được người sống sót, liền sẽ trực tiếp đưa hướng bí mật căn cứ, cải tạo căn cốt trở thành tu sĩ. Ở trải qua thần thức giao huấn, nắm giữ cơ sở tu sĩ kỹ năng, liền có thể chiến đấu cùng tham dự phù văn pháp trận. Dựa vào loại này phương pháp, phản kháng quân tổ chức quy mô không ngừng mở rộng, tu sĩ số lượng đã chừng mấy ngàn. Đối với loại tình huống này, dâu sồm chờ tu sĩ kinh ngạc cảm thán không thôi, không nghĩ tới tu sĩ thế nhưng trở nên như thế không đáng giá tiền. Chỉ là so sánh với vũ trụ thành lũy, các tu sĩ như cũ nhỏ yếu vô cùng, đây là không thể cãi cọ sự thật. Phải biết người sống sót hoạt động, chỉ có thể tránh ở xương xám hạ tiến hành, cường đại cũng chỉ là tương đối qua đi mà nói. Nếu chính diện giao chiến, vũ trụ thành lũy một phát hủy tinh pháo, phản kháng quân đoàn liền sẽ hôi phi yên diệt. Phản kích vũ trụ thành lũy kế hoạch hiện giờ cũng tại tiến hành giữa. Các tu sĩ ở dựa theo Đường Chấn chỉ đạo, một khắc không ngừng công tác, đem di động căn cứ cải tạo thành siêu cấp vũ khí. Vũ trụ thành lũy dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo uy lực thật lớn hủy tinh pháo, dễ như trở bàn tay là có thể đem một viên tinh cầu biến thành phế thổ. Tu sĩ cũng có cùng loại thủ đoạn chế tạo ra tới săn sóc đặc biệt vũ khí, so sánh với hủy tinh pháo tới nói chỉ cường không yếu. Nếu là ở hai nạn buông xuống phía trước, như vậy siêu cấp vũ khí căn bản không có khả năng kiến tạo ra tới. Gần nhất là không có kiến tạo bản vẽ, thứ hai là khuyết thiếu cũng đủ nguồn năng lượng, hai người thiếu một thứ cũng không được. Chính là hiện giờ không giống nhau. Đường Chấn cung cấp bản vẽ, làm tu sĩ minh bạch như thế nào kiến tạo mặt đất, số lượng dự trữ phong phú năng lượng tinh thạch, làm các tu sĩ có được động lực chi nguyên. Sở hữu điều kiện đều đã thỏa mãn, nếu là như cũ không thể đem vũ khí chế tạo ra tới, vậy xứng đáng bọn họ bị kẻ xâm lấn xử lý. Người sống sót hẳn là may mắn, nếu không có Đường Chấn xuất hiện, bọn họ đã sớm đã hóa thành bụi bặm. Lấy người sống sót sở có được điều kiện, muốn chiến thắng vũ trụ thành lũy, thuần túy chính là người si nói ngọng. Đơn luận đối người sống sót trợ giúp, Đường Chấn giá trị viễn siêu căn nguyên linh bảo. Căn nguyên linh bảo loại đồ vật này, lớn nhất hiệu quả chính là trợ giúp tăng lên khí vận, lại cũng chỉ sẽ đối âm mặt chi tử khởi đến ảnh hưởng. Căn bản không có khả năng giống Đường Chấn như vậy, ban ơn cho sở hữu người sống sót, trợ giúp bọn họ có được đối kháng kẻ xâm lấn thực lực. Nếu là công khai sở hữu tin tức, ở Đường Chấn cùng căn nguyên linh bảo chi gian làm ra lựa chọn, tin tưởng chín thành người sống sót đều sẽ lựa chọn Đường Chấn. Rõ ràng chính mình cống hiến có bao nhiêu đại, Đường Chấn mới có thể yên tâm thoải mái mang đi căn nguyên linh bảo, sẽ không đối bất luận kẻ nào có điều thua thiệt. Đây là một loại trao đổi, phù hợp quy tắc, không vẫn giữ lại làm gì thai hoàng ẩm. Đương nhiên loại chuyện này không cần hướng ra phía ngoài người giải thích. Những người sống sót tích cực chuẩn bị chiến tranh, đề phòng vũ trụ thành lũy điên cuồng phản công, mỗi một khắc cũng không dám có nửa điểm lơi lỏng. Vũ trụ thành lũy hành động, đồng dạng không có một khắc đình chỉ. Bọn họ thiết trí mồi bẫy dập, thả xuống trải qua cải tạo sau người sống sót, ý đồ đối phó xương xám hạ chống cự giả. Cũng may này đó thủ đoạn đều bị các tu sĩ lục tục phá giải, thậm chí trái lại trêu chọc địch nhân. Tuyên bố giả dối tín hiệu, lãng phí địch nhân đạn dược, làm cho bọn họ đối với không có một bóng người mặt đất của ngoênh lạm tạc. Hay không mệnh chung mục tiêu, thợ gặt cũng là vẻ mặt mê mang. Loại phương thức công kích này, giống như là hướng tới trong nước mặt ném cục đá, hoàn toàn muốn bằng mượn vận khí mới có thể tạp trung con cá. Như thế phá của chiến thuật, thực mau liền lọt vào mãnh liệt phản đối, không hề ý nghĩa vênh tạc, làm vũ trụ thành lũy tài nguyên trở nên càng thêm khẩn trương. Nguyên bản cho rằng thông qua một loạt thủ đoạn, có thể giải quyết xương xám mang đến ảnh hưởng, kết quả lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với vũ trụ thành lũy liền càng bất lợi. Dưới tình huống như vậy, vũ trụ thành lũy vô pháp lại bảo trì trấn định, vắt hết óc tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp. Thương nghị hồi lâu thời gian, cuối cùng làm ra quyết định. Triệu tập vũ trụ thành lũy tộc nhân, tạo thành đại quy mô mặt đất bộ đội, trực tiếp đăng nhập tinh cầu mặt ngoài. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là vì thu năng lượng tinh thạch, không phải vì săn giết người sống sót. Bởi vì xương xám duyên cớ, thu thập giả cùng thợ gạt hoàn toàn mất đi hiệu lực, liền không cần tham dự mặt đất tác chiến. Vũ trụ thành lũy cùng tuần tra hạm, nhưng thật ra có thể từ xương xám ở ngoài phối hợp hành động, dựa theo dẫn đường tín hiệu tiến hành thiên ngoại đặc kích. Ra mệnh lệnh đạt lúc sau, vũ trụ thành lũy giữa cư dân nhóm tức khắc lâm vào khiếp sợ giữa. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, có một ngày chính mình muốn đích thân ra trận, đi trước tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong chiến trường. Kháng nghị thanh nổi lên bốn phía, sở hữu cư dân đều ở phản đối, cho rằng chuyện này tổn hại bọn họ quyền lợi. Chính là kháng nghị không có bất luận tác dụng gì, nếu là còn tưởng hưởng thụ quá khứ phúc lợi, vậy cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới. Một phen uy hiếp trấn áp lúc sau, phản kháng thanh âm hoàn toàn biến mất, mệnh lệnh có thể thuận lợi chấp hành. Không quá lâu lắm thời gian, khổng lồ mặt đất bộ đội tổ kiến xong. Theo tổng bộ ra lệnh một tiếng, thượng trăm vạn mặt đất bộ đội bị trực tiếp thả xuống đến vỡ nát tinh cầu mặt ngoài. Bọn họ cũng không có phân tán khai, mà là tập trung đến cùng nhau, ở xương xám bao phủ khu vực chậm rãi đẩy mạnh. Tuần tra cảnh giới đồng thời, còn muốn phụ trách dò xét tìm kiếm, thu thập che giấu năng lượng tinh thạch. Thu thập nhất định số lượng lúc sau, liền sẽ đặt ở đặc chế điếu rổ giữa, từ xương xám ở ngoài tuần tra hạm phụ trách thu về. Thao tác tuy rằng rườm rà, hiệu quả lại phi thường không tồi, năng lượng tinh thạch bị liên tiếp không ngừng mà đưa về vũ trụ thành lũy. Được đến tin tức lúc sau, vũ trụ thành lũy một mảnh vui mừng, phản đối thanh âm dần dần biến mất. Chỉ cần có thể đạt được năng lượng tinh thạch, liền tính là gánh vác một ít nguy hiểm, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Ở kẻ xâm lấn xem ra, người sống sót bất kham một kích, căn bản vô pháp cùng vũ trụ thành lũy đối kháng. Nếu không phải xương xám duyên cớ, bọn họ đã sớm chinh phục viên tinh cầu này, mang theo phong phú chiến lợi phẩm, tiếp tục tìm kiếm tân mục tiêu. Đối với kế tiếp thu hoạch, vũ trụ thành lũy tràn ngập chờ mong, cho rằng đạt được năng lượng tinh thạch khẳng định càng ngày càng nhiều. Ai ngờ gần qua một ngày thời gian, lại đột nhiên có dị biến phát sinh, đánh đến kẻ xâm lấn nhóm trở tay không kịp. Chương 3142 xương xám trung quỷ dị. Nồng đậm xương xám giữa, một người toàn bộ võ trang binh lính đã văng ra chặn đường một khối rác rưởi. Hắn thân xuyên phóng ra hoàng bạch quang mang hộ giáp, cầm trong tay một kiện dò xét khí, ở gặp gềnh mặt đất không ngừng tìm tòi. Thông qua thai nạn chế tạo năng lượng tinh thạch, cũng không phải lấy mạch khoáng hình thức xuất hiện, mà là khả năng ngưng kết với bất luận cái gì địa điểm. Hoặc là mặt đất, hoặc là ngọn cây, lại hoặc là lâu vũ phòng ốc chi gian. Không chuẩn khi nào, là có thể nhìn đến một viên lóe sáng tinh thể đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Này đó tinh thể chính là năng lượng tinh thạch, là địch ta hai bên cướp đoạt vật tư chiến lược, cung cấp với tinh cầu trong cơ thể chân quý nhất máu. Chỉ là loại này máu, thuộc về bị thương lúc sau bát sái mà ra, số lượng nhiều đến đủ để nguy hiểm cho tính mạng. Theo thế giới căn nguyên bị phá hủy, sái lạc máu đã không có thu hồi khả năng, trừ phi thế giới căn nguyên có thể tái sinh. Tích tích tích. Theo nhắc nhở âm hưởng khởi, binh lính ánh mắt sáng lên, vội vàng tới gần cẩn thận quan sát. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến, một khối kiến trúc hải cốt xuất hiện ở trước mắt, mặt trên che kín một tầng kim cương vụn tinh thể. Năng lượng tinh thạch. Binh lính nhẹ giọng nói, vội vàng lấy ra đặc chế thu thập công cụ, thật cẩn thận tiến hành thu. Tuy rằng tinh thạch thể tích rất nhỏ, hơn nữa phi thường nhỏ vụn, nhưng lại như cũng không thể phủ định nó giá trị. Nếu bắt được vũ trụ thành lũy, này đó kim cương vụn năng lượng tinh thạch, nhất định có thể bán ra tương đương ngẩng cao giá cả. Binh lính thu thập năng lượng tinh thạch trong quá trình, từng đạo sáng lên thân ảnh trải qua, toàn bộ đều là cầm trong tay dò xét khí binh lính. Bọn họ tại hành động thời điểm, tận khả năng bảo đảm có một người đồng bạn nhìn đến chính mình, mục đích chính là vì tránh cho ở xương xám giữa đi lạc. Muốn bảo đảm điểm này, hành động tốc độ liền không thể quá nhanh, cần thiết thời khắc quan sát đồng bạn vị trí. Mặc dù là như thế cẩn thận, trên mặt đất bộ đội đăng nhập lúc sau, lại như cũ có mấy trăm danh sĩ binh lần lượt lạc đường. Đối mặt loại tình huống này, vũ trụ thành lũy cũng không có bất luận cái gì cử động, tựa hồ đã ngầm đồng ý loại tình huống này phát sinh. Nhưng thật ra có người kiến nghị, mặt đất bộ đội tạo thành trước sau tam đội, phía trước bộ đội có người lạc đường lúc sau, theo ở phía sau bộ đội liền có cơ hội phát hiện tụt lại phía sau giả. Loại này phương pháp nhưng thật ra có nhất định hiệu quả, chính là sẽ tạo thành nghiêm trọng nhân viên lãng phí, ảnh hưởng năng lượng tinh thạch thu thập hiệu quả. Nóng lòng thu hoạch vũ trụ thành lũy, căn bản không có khả năng đồng ý loại này chiến thuật, không chút do dự cự tuyệt này một cái đề nghị. Tỏ vẻ sẽ ở thích hợp thời điểm, nhanh chóng tìm tòi bộ đội, chuyên môn tìm kiếm này đó lạc đường giả. Bất hạnh lạc đường binh lính, hoàn toàn không ai để ý tới, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Này đó là chiến tranh tàn khốc, ở lớn hơn nữa ích lợi trước mặt, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Chẳng sợ kiến tạo vũ trụ thành lũy chủng tộc, tự nhận là có cao nhân nhất đẳng, coi rẻ sở hữu cấp thấp chủng tộc. Chính là bước lên chiến trường lúc sau, này đó cao quý chủng tộc, đồng dạng yêu cầu đối mặt tử thần uy hiếp. Binh lính hoàn thành năng lượng tinh thể thu thập, trang nhập đặc chế vật chứa giữa, nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ bắt được năng lượng tinh thạch, sẽ thống kê tổng số lượng, hơn nữa cho tương ứng khen thưởng. Quân đội làm như vậy mục đích, chính là vì khích lệ tham chiến binh lính, làm cho bọn họ tích cực thu thập năng lượng tinh thạch. Khen thưởng hình thức rất có hiệu quả, rất nhiều đối với chiến tranh lòng mang mâu thuẫn binh lính đã chậm rãi chuyển biến thái độ. Chỉ vì bọn họ phát hiện, nếu như vậy liên tục thu thập đi xuống, chính mình liền sẽ đạt được phi thường phong phú khen thưởng. Nguyên bản chỉ là mơ hồ biết được, chiến tranh thực dễ dàng mang đến đại tài phú, hiện giờ lại có rõ ràng thể hội. Tìm kiếm cùng đội chiến hữu, lại phát hiện bọn họ đã rời đi, dựa theo thời gian cùng tốc độ suy tính, hẳn là liền ở phía trước 50m tả hữu. Phàm là thu thập năng lượng tinh thạch binh lính, đều sẽ ở đồng bạn trên người treo lên một cây sợi mỏng, phương tiện sau đó truy tung tìm kiếm. Sợi mỏng chiều dài chừng 1 km, nếu cần thiết nói, còn có thể tiếp tục gia tăng sợi mỏng chiều dài. Ở xương xám bao phủ hoàn cảnh hạ, loại này đặc thù sợi tơ hiệu quả, viễn siêu bất luận cái gì khoa học kỹ thuật thiết bị. Binh lính khơi mào sợi tơ, một bên đi tới một bên thu, thuận tiện xem xét trải qua địa phương hay không có năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch dao động thực mỏng manh, không cẩn thận quan sát nói, thực dễ dàng liền sẽ bị để sót. Mặc dù là chuyên nghiệp thu thập giả, cũng muốn sử dụng thảm tìm tòi hình thức, mới có thể đủ bảo đảm sẽ không để sót. Hiện giờ thông qua nhân công tìm tòi, hơn nữa xương xám ảnh hưởng, để sót tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng. Đi rồi một khoảng cách lúc sau, binh lính phát hiện có chút không thích hợp. Dựa theo bình thường tình huống, hắn hẳn là có thể cảm nhận được sợi mỏng lôi kéo, đặc biệt vì thế ở thu tuyến dưới tình huống, chính là trong tay sợi tơ, lại cho người ta một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, phảng phất đã đứt gãy rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Binh lính trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đồng thời dâng lên điểm xấu dự cảm. Lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, không ngừng về phía trước di động, bởi vì hắn căn bản không đến lựa chọn. Sợi tơ thực mau liền đến cuối, nguyên lai tuyến trục đã rơi xuống trên mặt đất, khó trách khinh phiêu phiêu không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là nhìn kỹ, binh lính lại hoảng sợ. Nguyên lai cái này thu phóng sợi tơ công cụ đã xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, mặt trên còn dính mới mẹ vết máu. Ở tàn khốc trên chiến trường, máu tươi buồn hẳn là nhất thường thấy đồ vật, mỗi một người binh lính đều hẳn là xuất hiện phổ biến. Chính là tên này binh lính không giống nhau, hắn cũng không phải quân nhân chân chính, thuộc về bị mạnh mẽ phái thượng chiến trường. Hắn khuyết thiếu cũng đủ quân sự tố chất, đối với huyết tinh tàn khốc chiến tranh, có ức chế không được sợ hãi. Chỉ là vũ trụ thành lũy lần nữa tuyên bố, tao ngộ chiến tranh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, lúc này mới làm tham chiến các binh lính nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng từng đang ở vũ trụ, xem qua vỡ nát tinh cầu mặt ngoài, xác nhận người sống sót số lượng hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Đối với quân đội lý do thoái thác, rất nhiều cư dân ôm bán tín bán nghi thái độ, tên này binh lính chính là một trong số đó. Ai ngờ tưởng hiện thực như thế tàn khốc, rớt xuống mặt đất còn không đến một ngày thời gian, liền xuất hiện như vậy biến cố. Binh lính trong lòng sợ hãi, vội vàng bưng lên trong tay vũ khí, run run rẩy rẩy đánh giá bốn phía. Hắn đang tìm đồng bạn, chính mình sở thuộc sở hữu đội ngũ. Chỉ cần tìm được chiến hữu đồng bạn, đại gia lẫn nhau trợ giúp, liền nhất định có thể vượt qua trước mắt nguy cơ. Binh lính trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu chậm rãi về phía trước di động, suy đoán đồng bạn khả năng liền ở phía trước. Vừa mới đi ra không bao xa, hắn đã bị không thể hiểu được vướng ngã. Thấy rõ ràng vướng ngã chính mình đồ vật, binh lính sợ tới mức trong lòng kinh hoàng, kia thế nhưng là một khối đồng bạn thi thể. Thi thể thế nhưng chỉ có nửa người trên, bụng dưới phảng phất bị dã thú xé nát, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Tắc chiến mũ giáp đã rơi xuống, vê đút com lộ ra tràn đầy vết ô khuôn mặt, chết không nhắm mắt đôi mắt chừng đến tròn xoe. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện tên này binh lính cái gáy đã bị hoàn toàn đào rỗng. Làm binh lính cảm thấy khiếp sợ chính là, chết đồng bạn vươn tay tới, đang gắt gao nắm lấy hắn mắt cá chân. Binh lính thấy như vậy một màn, trong lòng không cấm càng thêm hoảng sợ, đối phương rõ ràng đã chết, lại sao có thể sẽ duỗi tay bắt lấy chính mình. Liên ở binh lính nghi hoặc hoảng sợ khi, tên kia chết đồng bạn đột nhiên động lên. Thi thể đôi tay bắt lấy binh lính phòng hộ phục, theo thân thể bò đi lên, cùng binh lính tới cái mặt dán mặt. Cháy mau, nơi này có quỷ. Giống ra những lời này, nửa thanh tàn thi liền không có động tĩnh, cứng đờ giống như đầu gỗ giống nhau. A! Binh lính phát ra hét thảm một tiếng, khuynh tấn toàn lực đem thi thể lật đổ, đầy mặt chật vật mà bò lên. Hắn nhặt lên trên mặt đất vũ khí, hoảng sợ đánh giá bốn phía, hiện giờ đã không biết làm sao. Giờ phút này hắn bên hai, còn ở quanh quần câu nói kia. Nơi nào có quỷ, quỷ ở nơi nào? Binh lính tâm loạn như ma, ngồi xổm tại chỗ không dám nhúc nhích, không ngừng khẩn cầu có người cứu vớt chính mình. Trong lòng mới vừa toát ra cái này ý niệm, liền thấy từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người. Ai? Binh lính trong lòng đại hỉ, đứng dậy kêu gọi một câu, rồi lại đột nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ. Treo ở trên mặt tươi cười, nháy mắt bị hoảng sợ thay thế được, không thể tưởng tượng nhìn phía trước. Nguyên lai này đó binh lính trên người, phóng thích lục quang mang, nhìn làm người có loại da đầu tê dại cảm giác. Khoảng cách gần nhất tên kia binh lính, chậm rãi quay đầu tới, nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ binh lính. Đối phương tươi cười có chút cứng đờ, đôi mắt chừng đến tròn xoe, phảng phất chết không nhắm mắt giống nhau. Binh lính rất rõ ràng, gương mặt này hắn vừa mới nhìn đến quá, giờ phút này chính an tĩnh nằm ở chính mình dưới chân. Chương 3143 âm binh. Rõ ràng đã chết chiến hữu, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơi kém tướng sĩ binh sợ tới mức hồn phi phách tán. Bất quá thượng tôn lý trí, lại làm hắn gắt gao nhắm lại miệng, miễn cho đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Tới rồi giờ này khắc này, binh lính nơi nào còn không biết, chính mình tao ngộ cực kỳ quỷ dị sự tình. Nguy cơ liền ở trước mắt, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đuổi kịp đội ngũ. Liên ở binh lính hoảng sợ hai chân phát run khi, rõ ràng đã chết đồng bạn, lại đối với hắn vây vây tay, dùng sâu kín thanh âm chào hỏi. Nghe giống như là chiến hữu chi gian, nhất bình thường bất quá giao lưu. Chính là kia âm trầm biểu tình, cùng với quỷ dị tươi cười, đều làm binh lính trong lòng sợ hãi không thôi. Chết đi chiến hữu thi thể, nhắc nhở hắn chạy nhanh thoát đi, rất xa rời đi nơi này. Binh lính cũng cảm thấy, nơi này quá mức nguy hiểm, ly đến càng xa càng tốt. Liên ở hắn do dự thời điểm, đội ngũ chung càng ngày càng nhiều binh lính, đều lặng yên không một tiếng động quay đầu nhìn lại đây. Xanh mét âm trầm khuôn mặt, chỉ cần xem một cái, liền sẽ làm nhân tình không tự kìm hãm được run rẩy. Rốt cuộc cùng không theo sau. Binh lính tự nhiên không nghĩ đi theo, rồi lại không dám mở miệng cự tuyệt, lo lắng sẽ bị này đó quỷ dị chiến hữu xé thành mảnh nhỏ. Quan trọng nhất một chút, là thân thể hắn đã mất đi khống chế. Liên ở chiến hữu tiếp đón đồng thời, liền cầm lòng không đậu mà theo đi lên, khinh phiêu phiêu phảng phất không có nửa điểm nhi trọng lượng. Theo binh lính gia nhập, đội ngũ chỗ chống bị bổ tề. Căn bản không cần bất luận cái gì mệnh lệnh, quỷ dị binh lính bắt đầu về phía trước tiến lên, ở dày nặng xương xám trung chậm rãi đi qua. Binh lính trong quá trình tiến lên, thấy được từng khối thi thể, vẫn duy trì đủ loại tử vong tư thái. Cũng bắt đầu gặp được thi thể giống nhau, này đó thi thể tựa hồ cũng bị dã thú gặm quá, tứ chi trở nên tàn khuyết không được đầy đủ. Những cái đó người chết trên mặt, treo vẻ mặt thống khổ, cũng không biết trước khi chết đã trải qua cái gì. Binh lính càng xem càng là sợ hãi, liều mạng muốn thoát đi, chính là thân thể lại căn bản không chịu khống chế. Lại đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, ở dày nặng xương sám giữa, truyền đến từng đợt cổ quái thanh âm. Nghe tôi giống như là đói khát dã thú, săn thú đồ ăn khi phát ra gào giống, làm người ra đầu từng đợt tê dại. Không quá bao lâu thời gian, binh lính liền thấy được tiếng hô ngọn nguồn. Đó là từng khối hư thối thi thể, thoạt nhìn tàn khuyết không được đầy đủ, phản phất mới từ bùn đất giữa bò ra tới. Chúng nó ăn mặc rách nát quần áo, trên người dính đầy dơ bẩn, chính như cùng dã thú giống nhau khắp nơi tìm tòi. Nhìn đến đi tới một đám binh lính, dù đám thi thể lập tức thấu lại đây, phản phất dã thú giống nhau người tới người lui. Binh lính nhìn trong lòng hoảng loạn, sợ này đó tồn tại thi thể, phát hiện chính mình trên người dị thường. Có lẽ chính là này đó hoạt thi, đem những cái đó chiến hữu gặm cắn đến tàn khuyết không được đầy đủ. Tràn ngập sợ hãi binh lính, trong lòng hiện lên cái này ý niệm, sau đó không ngừng cầu nguyện bình an. Trong lúc thật sự có mấy thi thể, chiều binh lính thấu lại đây, đem hắn từ trên xuống dưới một đốn của người. Binh lính trong lòng sợ muốn chết, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn chặt răng cường trang trấn định. Có lẽ là cầu nguyện nổi lên tác dụng, những cái đó thi thể dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá binh lính, nhưng là cuối cùng không có khởi xướng công kích. Binh lính trộm nhẹ nhàng thở ra, nếu tùy ý này đó thi thể nghe đi xuống, hắn sợ là thật muốn hỏng mất la to. Kế tiếp lộ trình, thường thường sẽ gặp được thiên kỳ bách quái thi thể, đã có nhân tộc, đồng dạng cũng có động vật. Chúng nó từ trong đất bò ra tới, lang thang không có mục tiêu ở xương xám chung khắp nơi du đãng, tìm kiếm săn thú mục tiêu. Tốt xấu từ đầu đến cuối, tất cả đều hữu kinh vô hiểm, làm binh lính trong lòng ám đạo may mắn. Lại đi rồi một khoảng cách, phía trước truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Binh lính trong lòng kinh hoàng, nghe ra thanh âm này không phải cùng tộc, mà là trên tinh cầu này mặt dân bản xứ. Tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, đối phương như cũ có thể tồn tại, đủ để thuyết minh thực lực cường hãn vô cùng. Có cực đại khả năng là một người lợi hại tu sĩ. Ở vũ trụ thành lũy cư dân trong mắt, tu sĩ sử dụng thủ đoạn tuy rằng thần kỳ, nhưng là đối mặt cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng khi, lại như cũ bất kham một kích. Bằng vào cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vũ trụ thành lũy hoành hành không cố kỵ, thu hoạch một viên lại một viên tinh cầu. Ở khoa học kỹ thuật văn minh triển lộ cao chót vót, không ngừng đánh bại tu hành văn minh dưới tình huống, vũ trụ thành lũy cư dân tự nhiên có kiêu ngạo tư bản. Chính là bọn họ lại đã quên, cường đại chỉ là vũ trụ thành lũy, cũng không phải bọn họ này đó cư dân bản thân. Đương rời đi vũ trụ thành lũy, đơn độc đối mặt người tu hành khi, hai bên chi gian thân phận liền sẽ phát sinh trao đổi. Binh lính rõ ràng điểm này, vội vàng đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể làm dân bản xứ tu sĩ phát hiện chính mình dị thường. Đình chỉ khắp nơi đánh giá, đem chính mình động tác cử chỉ, ngụy trang cùng mặt khác binh lính giống nhau như lúc. Liền ở ngay lúc này, nói chuyện với nhau thành càng ngày càng gần. Bởi vì nghe không hiểu nguyên trụ dân ngôn ngữ, binh lính không biết đối phương nói chuyện với nhau nội dung, lại có thể cảm giác từng đạo mịt mờ ánh mắt lướt qua thân thể. Liền ở bọn lính càng thêm khẩn trương khi, lại đột nhiên thấy một đạo mập mạp thân ảnh, phá vỡ xương xám đột nhiên xuất hiện. Đối phương dùng xem kỹ ánh mắt, từ này đó binh lính phía trước đi qua, phản phất là ở quan sát đánh giá cái gì. Binh lính trong lòng càng thêm khẩn trương, muốn ngụy trang che giấu chính mình, rồi lại khống chế không được hai mắt của mình. Phảng phất thân thể này đã ở vào mất khống chế trạng thái. Đáng chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Binh lính có thể cảm giác được, Dâu Sồn có được rất mạnh thực lực, liền tính coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ thân thể run rẩy. Gì, có chút ý tứ. Đầy mặt Dâu Sồn tu sĩ, ở trải qua binh lính thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Trừng mắt không quá lớn đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới binh lính, tựa hồ phát hiện có ý tứ sự tình. Binh lính trong lòng kinh hoàng, liều mạng mà khống chế hai mắt của mình, miễn cho chúng nó giống rơi xuống đất đạn châu giống nhau khắp nơi loạn nhảy. Dâu Sồn tu sĩ ánh mắt như đao, không có nửa điểm nhi di động dấu hiệu, cứ như vậy nhìn chằm chằm binh lính, phảng phất hắn trên mặt có một bức họa. Binh lính trong lòng lạnh lẽo, phỏng đoán Dâu Sồn khẳng định phát hiện vấn đề, nếu không sẽ không có như vậy phản ứng. Cũng không biết đối phương sẽ làm thế nào. Binh lính trong lòng dâng lên một tia bi ai, chẳng lẽ chính mình muốn cùng đồng bạn giống nhau, mơ màng hồ đồ đem mệnh ném ở chỗ này. Liên ở binh lính lo lắng sốt ruột khi, Dâu Sồn lại lui về phía sau một bước, trong tay lấy ra giống nhau cổ quái vật phẩm. Binh lính trong lòng mừng như điên, suy đoán chính mình lừa dối quá quan, Dâu Sồn cũng không có phát hiện chính mình bí mật. Vừa mới toát ra cái này ý niệm, liền thấy Dâu Sồn quét hắn liếc mắt một cái, khóe miệng lộ ra một mạt châm chọc biểu tình. Nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất là ở xua đuổi cái gì, ngay sau đó một trận thanh thúy quỷ dị tiếng chuông vang lên. Âm binh tuần tra, bảo hộ nơi đây, nếu ngộ sinh linh, trực tiếp cắn nuốt. Binh lính hơi hơi sửng sốt, không đợi làm rõ ràng là chuyện như thế nào, liền phát hiện thân thể không chịu khống chế thay đổi phương hướng. Theo tới khi phương hướng lại lần nữa đi qua, liền phảng phất là tuần tra giống nhau. Binh lính cảm giác có chút không thích hợp, liều mạng muốn thoát đi chi đội ngũ này, lại phát hiện căn bản vô pháp làm được. Không biết qua bao lâu, đội ngũ lại phản hồi nguyên điểm, hắn cùng chiến hữu đi lạc địa phương. Những cái đó rách nát thi thể lại một lần xuất hiện ở trước mắt, cùng rời đi thời điểm giống nhau như lúc. Không đúng, có cái địa phương không giống nhau. Binh lính nhìn trước mắt cảnh tượng, biểu tình trở nên hoảng sợ, chậm rãi há to miệng. Liền tại đây chồng chất thi hài giữa, có một khối thi thể phi thường đặc biệt, nó quỳ gối rách nát thi thể, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì thương thế. Duy độc biểu tình vô cùng hoảng sợ, miệng há hốc, tựa hồ gặp vô cùng đáng sợ sự tình. Lại xem thi thể diện mạo, thế nhưng cùng binh lính giống nhau như lúc, căn bản không có nửa điểm nhi khác nhau. Chương 3144 thi quỷ. Từ không trung rũ xuống điếu rổ, đang ở bay nhanh thu về giữa. Phảng phất phiêu ở trên mặt biển thuyền đánh cá, đem cá câu ném nhập rãnh biển cái đáy, sau đó lại ở cố định thời gian thu hồi. Chính là không chung cùng mặt đất khoảng cách, lại há là bình thường rãnh biển có thể so sánh với. Mỗi con đi theo hành động tuần tra hạm, đều có hai cái tương đồng điếu rổ, dùng để thu về đến từ mặt đất năng lượng tinh thạch. Trừ bỏ phụ trách thu về ở ngoài, loại này điếu rổ một cái khác tác dụng, chính là trợ giúp mặt đất bộ đội chỉ dẫn phương hướng. Tham chiến tuần tra hạm đều phiêu ở xương xám ở ngoài, lẫn nhau chi gian lẫn nhau hợp tác, bảo đảm trên mặt đất trăm vạn bộ đội sẽ không đi lạc. Giống như đục nước béo cò giống nhau, tuần tra hạm là đại não, trăm vạn mặt đất bộ đội chính là sở cá đôi tay. Một khi tao ngộ nguy hiểm, tuần tra hạm liền có thể đồng thời khởi xướng công kích, bảo đảm sẽ không làm địch nhân có thoát đi cơ hội. Từ hành động bắt đầu đến bây giờ, năng lượng tinh thạch bị thành phê thu về, chứng minh bắt được hiệu quả tương đương không tồi. Nếu liên tục tích lũy đi xuống, không dùng được quá dài thời gian, vũ trụ thành lũy là có thể thu hồi chiến tranh phí tổn. Tiến vào lợi nhuận giai đoạn, liền tỏ vẻ đã đạt được thắng lợi. Tuy rằng loại này nhân công tìm tòi phương thức, khẳng định sẽ dẫn tới đề xuất tỷ lệ đại đại tăng lên, chính là ở đặc thù dưới tình huống, đã không có cách nào quá nhiều cưỡng cầu. Vũ trụ thành lũy quản lý giả nhóm biết hiện giờ quan trọng nhất chính là duy trì ổn định, mà không phải muốn khơi mào chiến tranh. Nếu có thể lựa chọn nói, vũ trụ thành lũy tình nguyện chủ động tránh lui, cũng không muốn cùng người sống sót phát sinh cọ sát giao hỏa. Bọn họ đã sớm đã phát hiện, trên tinh cầu này người sống sót gần đây biểu hiện cực kỳ không bình thường. Nếu là mặt khác tinh cầu bị phá hư đến như thế trình độ khi, trên cơ bản liền sẽ không lại có nửa điểm uy hiếp. Người sống sót kéo dài hơi tàn, liền tồn tại đều phi thường cố hết sức, căn bản không có khả năng tổ chức lên tiến hành phản kích. Chính là ở viên tinh cầu này, tình huống lại trở nên hoàn toàn bất đồng, không đâu địch nổi vũ trụ thành lũy, bị tương đương nghiêm trọng đả kích. Năng lượng tinh thạch dự trữ nguy ngập nguy cơ, thậm chí đã tiếp cận phá sản bên cạnh, này ở qua đi quả thực không dám tưởng tượng. Bất đắc dĩ dưới tình huống, vũ trụ thành lũy không thể không sử dụng mặt đất bộ đội, hơn nữa thông qua nhân công phương thức tiến hành thu thập. Nhìn như giải quyết vấn đề, trong lòng tư vị lại không dễ chịu. Ở liên tục ăn mệt đồng thời, vũ trụ thành lũy đối với viên tinh cầu này người sống sót sinh ra nồng đậm cảnh giác. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, nhất cử tiêu diệt này đó đáng chết người sống sót, vũ trụ thành lũy tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi chần chờ. Theo mặt đất bộ đội chậm rãi đẩy mạnh, năng lượng tinh thạch thu về còn ở tiếp tục, tuần tra hạm tạo đội hình trường hợp đảo cũng phi thường đổ sộ. Phía ở mây mù phía trên, giống như chạy ở đại dương mênh mông. Thiên địa chi gian duy nhất liên hệ, chính là từng cây thon dài sợi tơ, lập lòe nhàn nhạt ánh sáng. Theo thiết bị vận chuyển, hình nón trạng điếu rổ thu vào tuần tra hạm. Phụ trách thao tác nhân viên công tác lập tức tụ lại đây, số lượng đem điếu rổ mở ra. Điếu rổ bên trong năng lượng tinh thạch là mặt đất bộ đội vất vả đạt được, đại biểu cho lần này chiến tranh thu hoạch. Theo một tiếng vang nhỏ, điếu rổ bị chậm rãi mở ra. Thấy rõ điếu rổ bên trong vật phẩm, nhân viên công tác đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được hai mắt của mình. Vốn nên trang năng lượng tinh thạch điếu rổ, hiện giờ lại chứa đầy thi thể, tản ra mãnh liệt huyết tinh xú vị. Nhìn đến thi thể trang phục bộ dạng, nhân viên công tác nơi nào còn không biết, này đó đều là bị phái mặt đất bộ đội binh lính. Rầm. Một viên dính máu đầu từ thi thể giữa lăn xuống ra tới, mang theo chết không nhắm mắt giữ tợn biểu tình. Như thế huyết tinh thảm thiết cảnh tượng, xem đến mọi người tâm thần run rẩy, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Này giúp đáng chết hỗn đản, bọn họ cần thiết phải vì chính mình hành vi trả giá nhất thảm thống đại giới. Rốt cuộc có người gầm nhẹ ra tiếng, đúng là hiện trường phụ trách chỉ huy quan quân. Nhìn huyết nhục mơ hồ thi thể, hắn tức giận đến cả người run rẩy, biểu tình vặn vẹo mà lại thống khổ. Vũ trụ thành lũy xâm lấn quá rất nhiều tinh cầu, lại trước nay không có tao ngộ quá tình huống như vậy, cư dân bị bắt đổ bộ mặt đất, hiện giờ lại tao ngộ như thế thảm thiết thương vong. Thấy này đó thi thể bộ dáng, liền biết bọn họ ở trước khi chết, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Đối mặt này đó vũ trụ thành lũy cư dân, vì cộng đồng ích lợi hy sinh đồng bào, mặc cho ai đều không thể thờ ơ. Nghe được quan quân giống giận, chung quanh những cái đó nhân viên công tác, đồng dạng cảm thấy bi thương cùng oán giận. Cần thiết phải cho dư nhất vô tình trả thù, làm những cái đó đáng chết địch nhân biết, chọc giận vũ trụ thành lũy kết cục. Đối với vũ trụ thành lũy phá hủy tinh cầu, giết chết vô số nguyên trụ dân sự tình, rồi lại lựa chọn tính xem nhẹ, hoặc là cảm thấy hết thảy theo lý thường hẳn là. Trưởng quan, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhân viên công tác thật cẩn thận hỏi, nhìn một đống thi thể, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Đem thi thể thu liễm lên, sau đó lại đem chuyện này thông báo tổng bộ cùng mặt khác tuần tra hạm. Đồng thời nhắc nhở mặt đất bộ đội, làm cho bọn họ nhất định phải gấp bội cẩn thận, địch nhân đang dùng đê tiện thủ đoạn triển khai đánh lén. Tại đây danh quan quân xem ra, người sống sót khẳng định sử dụng đánh lén thủ đoạn, nếu không lại sao có thể là mặt đất quân đoàn đối thủ. Được đến quan quân mệnh lệnh, một đám nhân viên công tác cố nén trong lòng không khỏe, tiến lên bắt đầu khuân vác thi thể. Bọn họ ăn mặc đặc chế xương vỏ ngoài cơ giáp, có thể nhẹ nhàng khuân vác thành tấn vật phẩm, dễ như trở bàn tay đem những cái đó thi thể dọn ra tới. Điếu rổ không phải đặc biệt đại, trang đến thi thể cũng rất nhiều. Nhìn những cái đó huyết nhục mơ hồ thi thể, bị không ngừng mà khuân vác xuống dưới, mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng. Đặc biệt nhìn đến giống như đã từng quen biết gương mặt, đồng dạng cũng ở thi thể giữa lúc sau, bọn họ tâm tình càng thêm trầm trọng. Khuân vác trong quá trình, có nhân viên công tác hơi hơi sửng sốt. Không biết hay không là ảo giác, hắn phát hiện có một khối thi thể, tựa hồ hơi hơi nhúc nhích một chút. Sao lại thế này? Nhân viên công tác cho rằng chính mình hoa mắt, vội vàng lại nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, xác nhận cũng không có bất luận vấn đề gì. Khởi động thiết bị giả quét, đồng dạng không có sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng lẽ là quá mức khẩn trương, kết quả dẫn tới xuất hiện ảo giác? Nhân viên công tác gầm thầm lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục khuân vác, thao túng cánh tay máy bắt được kia cụ tàn khuyết thi thể. Ai ngờ đúng lúc này, kia cụ vặn vẹo thi thể, thế nhưng giống như điện giật giống nhau run rẩy lên. Nhân viên công tác chấn động, đang muốn bước ra chân sau thời điểm, kia cổ thi thể lại đột nhiên gian nhảy dựng lên. Giống như linh hoạt dã thú, con hướng tới nhân viên công tác nào tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Vô luận tên này nhân viên công tác, vẫn là bên cạnh đồng bạn, đều bị một màn này sợ khiếp sợ. Bọn họ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, không hiểu được rõ ràng đã tử vong thi thể, vì cái gì sẽ nổ lên phát động công kích. Điếu rổ bên trong thi thể, tất cả đều giống như điện giật giống nhau, liên tiếp không ngừng nhảy đánh dựng lên. Thi quỷ tốc độ kỳ quái vô cùng, căn bản không chịu tàn khuyết thân thể ảnh hưởng, thẳng đến chung quanh nhân viên công tác cuồng phát mà đi. Hét thảm một tiếng truyền đến, ban đầu lọt vào công kích nhân viên công tác, cổ bị thi quỷ cắn đến huyết nhục mơ hồ. Liên ở nhân viên công tác rẽ rủa kêu thảm thiết, ý đồ tìm kiếm túi cấp cứu thời điểm, thi quỷ lại ở hắn huyết hầu mặt trên hung hăng cắn một ngụm. Bị xả chặt đứt thiết hầu nhân viên công tác, thao tác khuân vác hàng hóa xương vỏ ngoài cơ giáp, nội điên giống nhau ở tuần tra hạm nội khắp nơi loạn đâm. Này một phen hấp hối rẽ rủa, làm hiện trường hoàn cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn. Mặt khác thi quỷ phát ra gào giống, ở tuần tra hạm bên trong nơi nơi tán loạn, điên cuồng công kích tới kinh hoàng thất thố nhân viên công tác. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, khắp nơi đều có thi thể, phảng phất huyết tinh lò sát sinh. Được đến báo nguy tuần tra hạm trưởng, lập tức phong bế xảy ra chuyện khu vực, đồng thời phái chiến đấu nhân viên tiến hành rửa sạch. Tuần tra hạm chỉ huy khoang nội, có thể rõ ràng nhìn đến sự phát khu vực hình ảnh. Những cái đó chết mà sống lại thi quái, dán mặt đất cùng lều đỉnh bay nhanh chạy như điên, truy đuổi săn giết kinh hoàng thất thố nhân viên công tác. Nơi nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều có thịt nát, nhân viên công tác tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tuy rằng thi quỷ thoạt nhìn phi thường đáng sợ, nhưng là quan chỉ huy có cũng đủ tin tưởng, có thể giải quyết này đó quỷ dị hung hãn quái vật. Chân chính vấn đề ở chỗ, địch nhân thế nhưng thông qua điếu rổ vận chuyển thi quỷ. Này có phải hay không ý nghĩa, tiến vào xương xám chung mặt đất bộ đội, hiện giờ đã tao ngộ bất hạnh. Đỉnh điểm. Chương 3145 chiến tranh vũng bùn. Đột nhiên phát sinh biến cố, kinh động sở hữu tuần tra hạm, lập tức bắt đầu rồi canh phòng nghiêm ngặt. Mỗi chỉ điếu rổ thu vào tuần tra hạm ghi, đều sẽ tiến hành nghiêm khắc kiểm tra đo lường, bảo đảm bên trong không có bất luận vấn đề gì. Cũng may loại tình huống này, trước mắt chỉ xuất hiện đồng loạt, mặt khác tuần tra hạm hết thảy bình thường. Kẻ xâm lấn nhóm nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ trước đây phi thường lo lắng, đây là người sống sót phản công bắt đầu, kế tiếp còn có một loạt động tác. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đối phương làm như vậy mục đích, có lẽ chỉ là đơn thuần đe dọa cảnh cáo. Chính là ở kẻ xâm lấn xem ra, loại trình độ này uy hiếp, căn bản là không coi là cái gì. Thi quỷ lực sát thương hữu hạn, tuần tra hạm thượng đơn binh vũ khí, hoàn toàn có thể đem chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Tu sĩ đều không phải vũ trụ thành lũy đối thủ, càng đừng nói loại này không đầu góc quái vật, chỉ cần không phải hàng ngàn hàng vạn số lượng, liền vô pháp tạo thành chí mạng uy hiếp. Vấn đề là lần này biến cố xuất hiện, ý nghĩa mặt đất bộ đội tao ngộ nghiêm trọng biến cố, nếu không lại như thế nào sẽ liền điếu rổ đều không thể bảo hộ. Vì làm rõ ràng thực tế tình huống, đương điếu rổ lại lần nữa thả xuống thời điểm, đều có quan sát viên đi theo cùng nhau đi trước mặt đất. Bọn họ phụ trách thu thập tình báo, hơn nữa kịp thời đăng báo bộ chỉ huy. Theo điều tra hành động triển khai, đến từ mặt đất báo cáo không ngừng đưa về, chính là tình huống lại không lạc quan. Bất luận nào một chi mặt đất bộ đội đều tao ngộ nhân viên tổn thất tình huống, có chút bộ đội thậm chí dứt khoát tập thể biến mất. Trải qua thống kê sau biết được, đầu nhập mặt đất thượng trăm vạn bộ đội, thất liên cùng mất tích nhân số thế nhưng đã đạt tới 15 vạn. Được đến kết quả này lúc sau, vũ trụ thành lũy quản lý giả nhóm tập thể lâm vào trầm mặc giữa. Ở phái mặt đất bộ đội phía trước, quản lý giả cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết khẳng định sẽ có mặt đất nhân viên đi lên mất tích. Chính là mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, tổn thất số lượng sẽ như thế to lớn, quả thực chính là nhìn thấy ghê người. Hành động chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi đi, không biết sẽ có bao nhiêu binh lính bị kia quỷ dị xương xám sợ cắn nuốt. Đây là một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, nếu không thể hoàn mỹ giải quyết nói, tất nhiên sẽ lọt vào vũ trụ thành lũy cư dân hỏi trách. Tuy rằng bọn họ quyền cao chức trọng, sẽ không bởi vậy đã chịu cái gì trừng phạt, nhưng là đối với vũ trụ thành lũy ổn định tính, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nếu có thể giải quyết nói, tuyệt đối không cần có bất luận cái gì kéo dài, chính là tránh cho đêm dài lắm mộng. Chỉ là hiện giờ vũ trụ thành lũy thật sự đã bó tay không biện pháp. Tuy rằng thu hoạch quá không ngừng một viên tu hành văn minh tinh cầu, săn giết không biết nhiều ít tu sĩ, lại chỉ là bằng vào cường đại vũ khí đột nhiên tập kích. Chỉ cần đệ nhất sóng công kích đủ tàn nhẫn đủ mãnh liệt, đem thế giới căn nguyên hoàn toàn phá hủy lúc sau, trên cơ bản liền có thể nắm chắc thắng lợi. Còn sót lại dân bản xứ cư dân, muốn phiên bản phản kháng, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Phải biết chiến trường hoàn cảnh, vốn dĩ liền đối những người sống sót cực độ bất lợi, hơn nữa thợ gặt không ngừng săn giết, thợ gặt có thể sống sót đã là may mắn. Có thể nói như vậy, chỉ cần trở thành bị thu hoạch đối tượng, phân thuộc cấp thấp tu hành văn minh, vũ trụ thành lũy liền không có thất bại khả năng. Chính là lúc này đây, bọn họ lại đã tới rồi văn sát. Sắp bị hoàn thành thu hoạch tinh cầu, xâm nhập một vị đến từ phương xa thần linh, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mà tham gia chiến tranh. Tuy rằng cũng không có trực tiếp ra tay, chính là thần linh thủ đoạn, nhưng tuyệt không phải này đó kẻ xâm lấn có thể tưởng tượng. Cho nên bọn họ mới đột nhiên phát hiện, người sống sót thế nhưng trở nên lợi hại mà lại khó chơi, thế nhưng làm vũ trụ thành lũy cũng trở nên bó tay không biện pháp. Không thể tùy ý loại tình huống này phát triển đi xuống, chúng ta cần thiết yêu cầu nghĩ cách, mau chóng giải quyết trước mắt nguy cơ. Một người quản lý tầng trưởng lão, đầu tiên mở miệng nhìn quanh bốn phía, lộ ra một bộ đau đầu bộ dáng. Tuy rằng vũ trụ thành lũy giữa, sinh hoạt vài tỷ cư dân, lại cũng vô pháp thừa nhận như vậy tổn thất. Một khi đem thương vong số liệu công khai nói, những cái đó người chết trận người nhà, khẳng định sẽ dẫn phát chế tạo tân hỗn loạn. Cư dân nguyên bản liền không duy trì tổ kiến mặt đất bộ đội, hiện giờ tao ngộ lớn như vậy thương vong, càng là có công kích lấy cớ. Có trưởng lão lại cầm bất đồng ý kiến, lập tức mở miệng tiến hành phản bác, tỏ vẻ tham chiến thuộc về vũ trụ thành lũy cư dân ứng tận nghĩa vụ. Chiến tranh vô pháp tránh cho thương vong, nhưng nếu bởi vậy đình chỉ năng lượng tinh thạch sưu tập, kia mới là thật sự không dám tưởng tượng. Còn có trưởng lão kiến nghị, dùng mặt khác biện pháp thay thế mặt đất bộ đội, như vậy là có thể hạ thấp cư dân thương vong số lượng. Tỷ như chế tạo thợ gạt sinh sản dây chuyền sản xuất, chỉ cần đơn giản cải tạo một phen, là có thể phê lượng chế tạo cờ lộn binh lính. Loại này đặc thù cờ lộn binh lính, có thể căn cứ chiến trường nhu cầu, đào tạo thành các loại hình thái. Vô luận cao thấp mà ốm, hoặc trường hoặc bẹp, đều chỉ là một câu sự tình. Nếu cần thiết nói, liền tính là cùng cư dân giống nhau sinh vật, cũng đều có thể nhẹ nhàng chế tạo ra tới. Này một cái kiến nghị đưa ra, nhưng thật ra được đến không ít duy trì. Đối với quản lý tầng tới nói, chỉ cần có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề, hoàn toàn có thể tiếp thu càng nhiều tiêu hao. Vũ trụ thành lũy thông qua quyết nghị, bắt đầu sản xuất hàng loạt đặc chủng binh lính, dùng để thay thế mặt đất bộ đội chấp hành nhiệm vụ. Trước đây không có làm như vậy, là vì giảm bớt tài nguyên lãng phí, hiện tại lựa chọn làm như vậy, còn lại là bất đắc dĩ mà làm chi. Chế tạo đặc chủng binh lính đồng thời, vũ trụ tổng bộ cũng hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu mặt đất bộ đội cần thiết gấp bội cẩn thận. Sinh sản tuyến chế tạo đặc chủng binh lính không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn hình thành quy mô, mặt đất bộ đội như cũng là chiến đấu chủ lực. Cần thiết lại kiên trì một đoạn thời gian, sau đó mới có khả năng lục tục rút lui mặt đất, một lần nữa phản hồi vũ trụ thành lũy. Ta kêu ngài bác, thứ 9 quân đoàn tương ứng thứ 37 đại đội một người binh lính, vừa mới hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ 3 ngày. Ta ký lục này đó tin tức, chỉ hy vọng nếu là chính mình bất hạnh bỏ mình, có thể có người đem hắn đưa đến vũ trụ thành lũy. Làm tất cả mọi người biết, dấu ở xương xám hạ chân tướng. Từ hành động bắt đầu lúc sau, mặt đất bộ đội mỗi ngày đều ở chậm rãi đẩy mạnh. Thương vong chưa bao giờ đình chỉ, ta nơi thứ 9 quân đoàn, một ngày liền tổn thất 2000 nhiều danh chiến hữu. Người căn bản không thể tin, thượng một giây còn ở giao lưu chiến hữu, trong nháy mắt liền sẽ biến mất vô tung. Này đáng chết địa phương, làm ta sắp hỏng mất, rồi lại vô pháp thoát đi. Ta cùng ta các chiến hữu, thật sự là sống một ngày bằng một năm, mỗi thời mỗi khắc đều ở hoảng sợ bất an trùng vượt qua. Liên tính phát hiện đại lượng năng lượng tinh thạch, cũng vô pháp làm ta cảm thấy vui vẻ, bởi vì rất có thể mất mạng đi lĩnh khen thưởng. Tuy rằng không ngừng một lần đưa ra kháng nghị, yêu cầu phản hồi vũ trụ thành lũy, nhưng là trước sau không có bất luận cái gì kết quả. Tại đây khối bị xương xám bao phủ, tràn ngập tuyệt vọng cùng tử vong đại địa thượng, chúng ta chỉ có thể yên lặng thừa nhận dày vò. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có chính mình, ban đầu thời điểm còn sẽ có người nói chuyện phiếm, sau lại dứt khoát không có bất luận kẻ nào lại mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là bởi vì xương xám ảnh hưởng, tất cả mọi người biến thành người câm, biến thành một khối cái xác không hồn. Đồng bạn biến mất tần suất gia tăng, thường xuyên đụng tới những cái đó đáng sợ thi quỷ, đem đồng bạn sống sờ sờ mà xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng vũ khí lực sát thương rất mạnh, có thể dễ như trở bàn tay mà đem thi quỷ đánh chết, chính là bởi vì xương xám duyên cớ, con rất khó phát hiện du đang thi quỷ. Chờ đến phát hiện thời điểm, muốn lại nổ súng bắn chết, trên cơ bản đều đã không kịp. Trừ bỏ này đó quái vật ở ngoài, xương xám chung còn có rất nhiều hiếm lạ cổ quái địa phương, đi vào lúc sau liền sẽ sinh ra ảo giác, nội điên giống nhau giết chết đồng bạn cùng chính mình. Lại hoặc là đột nhiên nổ mạnh, phạm vi mấy ngàn mét phạm vi đều là biển lửa, mặc dù là phòng hộ phục có phòng cháy công năng, lại như cũng bị sống sờ sờ nướng thành tro khô. Trừ bỏ này đó nguy hiểm khu vực, còn có cùng loại u linh đồ vật, thường thường tại bên người xuất hiện. Chúng nó không có cách nào trực tiếp giết người, nhưng lại quỷ dị vô cùng, làm người cảm giác kinh tủng sợ hãi. Ở tham chiến phía trước, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, trận chiến tranh này thế nhưng như thế đáng sợ. Nếu có khả năng nói, vậy lập tức kết thúc trận này đáng chết chiến tranh, chạy nhanh trở lại chính mình trong nhà. Bao gồm vũ trụ thành lũy, cũng tốt nhất rời xa này viên nguy hiểm quỷ dị tinh cầu, bởi vì ta có điểm xấu dự cảm. Phía trước truyền đến cổ quái thanh âm, khả năng lại là những cái đó đáng chết quái vật, ta đã chịu đủ rồi, hôm nay cần thiết muốn cho chúng nó nếm thử lợi hại. Đáng chết, ta rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng nổ súng giết chết một đám lạc đường chiến hữu. Ta cùng đội ngũ đi rời ra, vô luận ta như thế nào kêu gọi, truy tung mặt đất ánh huỳnh quang đánh dấu, đều căn bản nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Ta trong lòng tràn đầy sợ hãi, sợ rốt cuộc hồi không tới nhà hương, không thấy được chính mình thân nhân. Ta gặp được viên tinh cầu này người sống sót, bọn họ dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn ta, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng một lòng tay, thân thể của ta đã bị chạm thành hai đoạn. Ta biết, chính mình sắp chết. Nếu có lựa chọn nói, ta tuyệt đối sẽ không tham gia trận này đáng chết chiến tranh, chính là hiện tại hối hận cũng đã không kịp. Đỉnh điểm. Chương 3146 dâu sồn kế hoạch. Nông hậu xương xám giữa, một đạo thân ảnh bay nhanh truyền thuyết, giống như ưu linh quỷ mị giống nhau. Này đạo thân ảnh đúng là dâu sồn, điều khiển một chiếc cải tạo sau huyền phù xe. Hắn hiện tại chấp hành nhiệm vụ chính là tuần tra phủ văn pháp trận, bảo đảm có thể bình thường vận chuyển. Theo mặt đất bộ đội buông xuống, lúc trước bố trí phủ văn pháp trận thường thường liền sẽ bị địch nhân kích phát. Phủ văn pháp trận vận chuyển lúc sau, đặc chế trận bàn liền sẽ phát ra nhắc nhở, nhắc nhở tu sĩ tiến đến kiểm tra giữ gìn. Nếu là đụng tới cá lọt lưới, tu sĩ còn có thể thuận tay xử lý, miễn cho này bang giá hỏa tiếp tục hại người. Cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm, bởi vì hoạt động khu vực nội, nơi nơi đều là kẻ xâm lấn mặt đất bộ đội. Dâu sồn tại hành động thời điểm đều là đơn thương độc mã, cũng không có mang lên dĩ vãng những cái đó đồng bạn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình chính là cái gây họa tinh. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trêu chọc các loại phiền toái, chẳng những chính mình muốn gánh vác nguy hiểm, còn sẽ liên lụy đến vô tội đồng bạn. Tuy rằng mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng là có ai có thể bảo đảm, loại này vận may vẫn luôn sẽ liên tục đi xuống. Vì tránh cho bi kịch phát sinh, dâu sồn kiên quyết yêu cầu đơn độc hành động, đường trấn cũng tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Thực mau dâu sồn liền phát hiện, đơn độc hành động xác thật thực hảo, chấp hành nhiệm vụ thời điểm không có vướng bận. Gặp được địch nhân thời điểm, còn có thể bung ra tay chân, vui sướng tràn trề đánh đến cuối cùng. Hoặc là làm tử địch người, hoặc là chính mình bị xử lý. Không giống qua đi như vậy, đánh giặc thời điểm còn cần suy xét đồng bạn, dẫn tới hành động thời điểm sợ đầu sợ đuôi. Thực lực bay nhanh tăng lên dâu sồn, hiện giờ giống như là không chút nào tích mệnh cùng đồ, càng là nguy hiểm địa phương liền càng là hướng tới. Đương bí mật căn cứ rời đi thời điểm, tuyệt đại đa số tu sĩ đều đi theo rút lui, chỉ có chút ít tu sĩ giữ lại. Dâu sồn chính là một trong số đó, có được mạnh nhất thực lực, mỗi một lần đều là độc lai độc vãng. Các tu sĩ mượn dùng xương xám yểm hộ, đối mặt đất bộ đội không ngừng khởi xướng công kích, thu hoạch tương đương lóa mắt chiến tích. Mặt đất bộ đội thật lớn thương vong, hơn phân nửa là bọn họ kiệt tác, bất quá cũng có chút ít địch nhân, thật là ở xương xám chung lạc đường. Một khi thoát ly đại bộ đội, trên cơ bản không có còn sống khả năng. Lúc này dâu sồn đang ở đi trước một tòa phù văn pháp trận, mấy ngày phía trước cũng đã bị kích phát. Căn cứ khoảng cách đo lường tính toán, phù văn pháp trận liền ở phía trước, hẳn là thuộc về một tòa vây địch pháp trận. Dâu sồn ở trong lòng âm thầm nói thầm, thao tác cải trang huyền phù xe, dần dần đến gần rồi phía trước khu vực. Thực mau hắn liền nghe được một trận cầu cứu thanh âm truyền đến, đúng là kẻ xâm lấn sử dụng ngôn ngữ. Nghe thế suy yếu cầu cứu thanh, dâu sồn không cấm âm thầm cười lạnh. Hắn hiện tại đã có thể xác định, phía trước phù văn pháp trận bên trong khẳng định có rất nhiều địch nhân bị nhốt trong đó. Ngâm tụng chú ngữ bóp pháp quyết, dâu sồn lặng yên không một tiếng động bay vào trong đó. Quả nhiên nhìn đến ở trung ương khu vực, mấy trăm đạo thân ảnh đang ở khắp nơi du đãng. Này đó kẻ xâm lấn binh lính mơ màng hồ đồ xâm nhập vây trận, lại bị chậm rãi giam cầm đến pháp trận trung ương. Bởi vì điều kiện hữu hạn, rất nhiều phù văn pháp trận đều là lợi dụng địa hình hơi thêm cải tạo xây dựng mà thành. Tỷ như trước mắt này tòa vây trận địa địch, kỳ thật chính là giống như nhang mũi giống nhau song xoắn ốc, ở nồng đậm xương xám hạ, hoàn trạng thâm mương sẽ đem địch nhân dẫn vào lạc lối. Chờ tới rồi phù văn pháp trận trung ương, chẳng khác nào du ngư vào trọng, căn bản không có khả năng dễ dàng thoát đi. Liên tính các tu sĩ không ra tay, bị nhốt ở trận pháp giữa địch nhân, sớm hay muộn cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chết. So sánh với xúc chi hẳn phải chết phù văn pháp trận, loại này đặc thù vây trận địa địch, kỳ thật càng thêm hung tàn hiểm ác. Không có sắc bén sát chiêu, lại có thể làm bị nhốt giả trải qua vô tận tuyệt vọng, cuối cùng chậm rãi chờ đợi tử vong buông xuống. Loại này sống không bằng chết dày vò, mới là nhất thống khổ tra tấn, giống như đao cùn cắt thịt giống nhau. Dựa theo dâu sồn phong cách hành sự, phàm là đụng tới tồn tại địch nhân, đều sẽ không chút do dự đem này xử lý. Mặc dù là vây trận địa địch trung địch nhân, sớm hay muộn đều sẽ chết, nhưng là dâu sồn như cũ sẽ không bỏ qua đối phương. Đều không phải là xuất phát từ nhân từ suy xét, làm địch nhân có thể chết thống khoái một ít, mà là lo lắng bọn họ bị người cứu đi, lại hoặc là trong lúc vô tình phá hủy phù văn pháp trận. Quả thực như thế nói, liền vô pháp vây khốn mặt khác địch nhân, tao ngộ lớn hơn nữa tổn thất. Trong lòng lấy định chủ ý, dâu sồn thao tác một phen phi kiếm, liền phải đem này đó địch nhân toàn bộ chém giết. Một đạo màu ngân bạch quang mang từ râu sồm trên người bay lên tới, tản ra thấm tận xương tủy hàn ý. Râu sồm thực lực xưa đâu bằng nay, chỉ cần nhất niệm chi gian là có thể đủ làm địch nhân thi hoành khắp nơi. Chính là râu sồm công kích chậm chạp không có phát động, mà là nghiêng thai lắng nghe cái gì. Nguyên lai này đó bị nhốt địch nhân đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau, thương thảo như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Bọn họ có lẽ cho rằng chính mình nói chuyện với nhau thanh âm đã cũng đủ thấp, lại không nghĩ râu sồm liền phiêu ở chính mình đỉnh đầu. Nghe được địch nhân nói đến, nếu không gặp hiểm nói là có thể phản hồi vũ trụ thành lũy khi, râu sồm trong lòng hơi hơi vừa động. Râu sồm lớn nhất mộng tưởng chính là chết thay rất thân nhân báo thù, hoàn toàn hủy diệt vũ trụ thành lũy. Có thể làm được điểm này, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Trong đầu dâng lên một cái ý tưởng, làm râu sồm trong lòng kinh hoàng, khóe miệng lộ ra lạnh băng tươi cười. Giống như u linh giống nhau, râu sồm thi triển ảo thuật, đem một người địch nhân dụ dỗ đến bên ngoài. Liên ở địch nhân mơ màng hồ đồ khi, râu sồm xâm nhập đối phương thức hải, hoàn thành ký ức tìm tòi. Làm rõ ràng đối phương cụ thể lai lịch, râu sồm tinh thần lực nhẹ nhàng quái, địch nhân nháy mắt liền đi đời nhà ma. Mở ra chữ vật trang bị, một kiện cùng loại túi đồ vật, từ đỉnh đầu chế trụ râu sồm thân thể. Này túi nhanh chóng co rút lại, đem râu sồm gắt gao bao vây, nguyên bản mập mạp hình thể, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại. Không chỉ là thân thể trở nên gầy ốm, ngay cả thân cao cũng bị dần dần kéo trường, thậm chí ngay cả tứ chi dung mạo đều tùy theo phát sinh biến hóa. Liên phảng phất là một khối thật lớn đất dẻo cao su, ở không biết tên lực lượng hạ, nhanh chóng đắp nạn xuất nhập xâm giả hình thái. Không đến một phút thời gian, râu sồm liền biến thành bị xử lý địch nhân, bề ngoài căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sai biệt. Hô hô hô, cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Râu sồm ngữ khi âm trầm, đang nói chuyện trong quá trình, thanh âm nhanh chóng phát sinh biến hóa. Xác nhận không có sơ hở lúc sau, râu sồm đi hướng vây giữa trận, con đi vào những cái đó tuyệt vọng địch nhân trung ương. Ta phát hiện một cái chỗ hổng, hẳn là chính là xuất khẩu, các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi? Nghe được râu sồm tiếng la lúc sau, ở đây địch nhân tinh thần chấn động, vẻ mặt kích động chiều hắn nhìn lại đây. Ngươi dựa vào cái gì có thể xác định, đi theo ngươi cùng nhau đi nói, có thể thật sự thoát khỏi khốn cảnh? Một người quan quân đột nhiên mở miệng, dùng tràn đầy hoài nghi ngữ khí hỏi. Ngươi nếu là không tin, có thể không đi theo ta đi, thiếu ở chỗ này vô nghĩa. Râu sồm nhìn quan quân, dùng lạnh lùng ngữ khí nói. Làm cản. Tên kia quan quân sửng sốt một chút, hung tợn nhìn về phía râu sồm, không nghĩ tới một người binh lính cư nhiên dám mạo phạm chính mình. Không cần đi theo hắn luận đi, ai biết có phải hay không bụng dạ khó lường, muốn nhân cơ hội hại chết đại gia. Quan quân nhìn râu sồm, dùng lạnh lùng thanh âm nói, cực lực giữ gìn chính mình tôn nghiêm. Ngươi đánh rắm. Râu sồm gầm nhẹ một tiếng, thuận tay ở bên hông một sao, một khẩu súng lục rơi vào hắn trong tay. Đối diện quan quân thấy thế, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới râu sồm thế nhưng giơ súng nhắm ngay chính mình. Ngươi dám? Ta đương nhiên dám. Râu sồm cười lạnh một tiếng, trực tiếp khấu động cò súng. Quan quân căn bản không cơ hội né tránh, đã bị một thương đánh bạo đầu, vô đầu thi thể đong đưa ngã quỵ trên mặt đất. Mặt khác binh lính thấy thế, tất cả đều há to miệng, không nghĩ tới râu sồm thế nhưng thật sự dám nổ súng. Hắn đã điên rồi, chính mình không muốn sống, còn muốn hại đến đại gia chết. Các ngươi nếu là muốn mạng sống, vậy đi theo ta cùng nhau đi, nếu là không tin ta nói, vậy lưu lại nơi này chờ chết. Râu sồm lạnh giọng nói, căn bản không để ý tới kinh ngạc binh lính, xoay người hướng tới phía sau phương hướng đi đến. Chung quanh binh lính thấy thế, căn bản không có nửa điểm nhi chần chờ, phía sau tiếp trước đuổi theo. Chương 3147 điên cuồng râu sồm. Râu sồm hành vi nhìn như cuồng bạo, lại rất phù hợp lập tức hoàn cảnh, làm người cảm thấy đương nhiên. Bị nhốt ở tuyệt cảnh giữa hồi lâu, rất nhiều binh lính đều đã tinh thần hỏng mất, trước mắt ở vào điên cuồng mất khống chế trạng thái. Cho dù là lại điên cuồng sự tình, nay đó bị buộc điên các binh lính, đều tuyệt đối có thể làm được ra tới. Đương râu sồm trước mặt mọi người tỏ vẻ khả năng phát hiện sinh tồn chi lộ khi, tuyệt vọng các binh lính lập tức đem hắn trở thành cứu mạng dâm dạng. Đối với tuyệt vọng binh lính tới nói, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, đều cần thiết muốn nếm thử một chút. Tên kia quan quân mở miệng ngăn cản, đã khiến cho rất nhiều binh lính cực độ bất mãn, thống hận đối phương phá hư chính mình sinh tồn cơ hội. Nếu hai bên tranh chấp liên tục, tên kia quan quân như cũ ngăn cản mọi người rời đi, sợ là không cần râu sồm ra tay, đều sẽ có binh lính đem tên này quan quân xử lý. Râu sồm vô tâm tình lãng phí thời gian, dứt khoát lưu loát ra tay, đem tên này trở ngại chính mình hành động quan quân xử lý. Hắn chỉ là mạo danh thay thế, đều không phải là vũ trụ thành lũy cư dân, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người tìm nợ bí mật. Hiện tại phải làm sự tình chính là lợi dụng này đó bị nhốt binh lính, thành công lẫn vào vũ trụ thành lũy bên trong. Như vậy kế hoạch có thể nói phi thường điên cuồng. Thực lực của hắn tuy rằng rõ ràng tăng lên, lại không có đạt tới vô địch trình độ, có gan xâm nhập vũ trụ thành lũy, cơ hồ cùng cấp với tự tìm tử lộ. Tuy nói hiện giờ vũ trụ thành lũy ở vào bị động bị đánh trạng thái, nhưng kia hoàn toàn là bởi vì xương xám duyên cớ, liền giống như vịt lên cạn vào nước, giữa sông con cá lên bờ. Chiến trường hoàn cảnh cực đoan không thích ứng. Nếu là không có này đó xương xám phù hộ, lấy vũ trụ thành lũy có được cường hãn thủ đoạn, một giây là có thể diệt toàn bộ người sống sót. Râu sồm rất rõ ràng điểm này, lại không cách nào khống chế chính mình hành vi, càng không nghĩ bỏ lỡ lần này khó được cơ hội. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, hắn đều không thể xác định người sống sót có không đạt được cuối cùng thắng lợi. Nếu là ngày nào đó tao ngộ thất bại, rất có thể liền sẽ bị vũ trụ thành lũy nhất cử tiêu diệt, không còn có báo thù cơ hội. Dưới tình huống như vậy, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, hung hăng cho đối phương một lần đòn nghiêm trọng, tuyệt đối là lời to sự tình. đến nỗi hay không sẽ đáp thượng tánh mạng, dâu sồn căn bản không để bụng. Chỉ cần có thể nhảy vào vũ trụ thành lũy, đối địch nhân tạo thành bị thương nặng, như vậy cũng coi như được với là chết cũng đang đến. Dâu sồn cái này ý tưởng, trước sau giấu ở trong lòng, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Hiện giờ được đến cơ hội, hắn chỉ là do dự một chút, liền lập tức bắt đầu thực thi. Đây là đơn độc hành động chỗ tốt, nếu là có đồng bạn đi theo nói, khẳng định không thể giống như bây giờ tùy tâm sử dụng. Các ngươi đều đi theo ta, dùng dây thừng liền ở bên nhau, ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Ngụy trang thành địch quân binh lính dâu sồn, tận lực làm chính mình diễn rất thật một ít, tránh cho khiến cho này đó binh lính hoài nghi. Bất quá không quan hệ, hắn có biện pháp giải quyết vấn đề. Phía sau đi theo binh lính, nghe vậy vội vàng làm theo. Bọn họ sử dụng đặc thù sợi tơ, đem lẫn nhau liền thành nhất thể, đi theo dâu sồn ở xương xám trung tiến lên. Lúc trước bọn họ nếm thử quá vô số lần, ở xương xám trung không ngừng sờ soạng, chính là trước sau vô pháp rời đi. Còn có rất nhiều binh lính, rõ ràng đi rồi một ngày thời gian, cuối cùng mới phát hiện chính mình tại chỗ đảo quanh. Hiện giờ đi theo dâu sồn hành động, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, suy đoán có phải hay không lại sẽ lấy thất bại chấm dứt. Thực mau bọn lính liền phát hiện, lần này tiến lên trong quá trình, dưới chân con đường tựa hồ có chút bất động. Phát hiện dị thường, các binh lính tinh thần đại chấn, phỏng đoán có lẽ lúc này đây, thật có thể rời đi này đáng chết địa phương. Lại đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, bọn lính càng thêm hưng phấn, bởi vì đại gia rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình chính tiến lên ở khe danh giữa. Như vậy khe danh địa hình, trước đây chưa bao giờ gặp được quá, đủ để chứng minh bọn họ rời xa nguyên bản khu vực. Rất nhiều binh lính trên mặt đã lộ ra nhàn nhạt tươi cười, biết thành công hy vọng liền ở trước mắt. Quả nhiên không bao lâu, bọn lính liền cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai, cái loại này mặc danh áp lực cảm cũng tùy theo tiêu tán. Rốt cuộc ra tới, căn bản không cần có người thông chi, bọn lính tất cả đều sinh ra cùng loại cảm giác, phảng phất khốn long nhập hải giống nhau. Ở cảm thấy hưng phấn đồng thời, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía trước. Tuy rằng bởi vì xương xám duyên cớ, căn bản nhìn không tới dâu sồn, bất quá tất cả mọi người biết hắn còn ở phụ trách dẫn đường. Đại gia thành công thoát hiểm, vị này đồng bạn công không thể không, lý nên đã chịu mọi người cảm tạ. Tuy rằng thành công thoát ly vây trận, lại như cũng không phải khánh công thời điểm, kế tiếp cần thiết muốn liên lạc bộ đội. Lúc trước trải qua đã chứng minh, nếu là không thể trở về mặt đất bộ đội, cuối cùng như cũng khó thoát vừa chết. Vấn đề là xương xám chung không thể bình thường liên lạc, muốn tìm được mặt đất bộ đội, kia cũng chỉ có thể bằng vào tự vận khí. Vì phương tiện đi lạc binh lính trở về, mặt đất quân đoàn lành nghề tiến thời điểm, đều sẽ cố ý lưu lại ánh huỳnh quang đánh dấu. Nếu có thể tìm được đánh dấu, thành công tỷ lệ liền sẽ đại đại gia tăng. Lúc này liền có binh lính phát hiện, lúc trước mang theo đại gia thoát đi vây trận binh lính, thế nhưng đã không thấy tung tích. Bọn họ không cấm âm thầm suy đoán, rất có thể là bởi vì xương xám che đậy, cho nên căn bản vô pháp thấy đối phương. Rồi lại nào biết đâu rằng, dâu sồn đã thay đổi hình tượng cùng thanh âm, tiếp tục hoàn thành chính mình ngụy trang hướng dẫn. Ta phát hiện ánh huỳnh quang đánh dấu, đại gia mau cùng ta, chúng ta cùng nhau về phía trước đi. Nghe được dâu sồn kêu gọi, chúng bọn lính hưng phấn không thôi, cảm giác hôm nay vận khí tốt tới cực điểm. Nếu không có như thế nói, lại sao có thể liên tiếp gặp được chuyện tốt? Rồi lại nào biết đâu rằng, này trước sau toát ra tới dẫn đường giả, kỳ thật căn bản chính là một người. Ở dâu sồn dẫn dắt hạ, một đám tìm được đường sống trong chỗ chết binh lính, theo ánh huỳnh quang đánh dấu không ngừng đi trước. Cùng đại bộ đội chia lìa thời gian lâu lắm, đối phương trước mắt sinh tử không rõ, muốn tìm tung trở về đội ngũ cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Dâu sồn cũng không sốt ruột, dẫn theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, đồng thời ở trong lòng cân nhắc hành động kế hoạch. Đi rồi một ngày thời gian, lại như cũ không có đại bộ đội bóng dáng, ánh huỳnh quang đánh dấu còn ở hướng tới phía trước kéo dài. Bọn lính có chút hoảng loạn, lại biết đi theo đội ngũ cùng nhau hành động là bọn họ trước mắt duy nhất lựa chọn. Bởi vì bị vây khốn hồi lâu, bọn lính mang theo vật tư đã tiêu hao sạch sẽ, cũng may trên đường tổng có thể gặp được tử vong binh lính thi thể. Bọn họ tử trạng thiên kỳ bách quái, trời biết trải qua quá cái gì, lại thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ. Bọn lính tràn đầy cảm khái, so sánh với bỏ mình đồng bạn, bọn họ kỳ thật đã cũng đủ may mắn. Tuy rằng đồng dạng trải qua chắc trở, nhưng ít ra hiện tại còn như cũ tồn tại, đây là lớn nhất thắng lợi. Thu thi thể mặt trên vật tư, bọn lính tiếp tục đi trước. Trong lúc còn đụng phải nguyên trụ dân, chúng nó biến thành du đãng thi quỷ, cũng thấy được bị cắn nuốt đồng bạn thi thể. Nhìn thấy thảm thiết cảnh tượng càng nhiều, bọn lính liền càng trầm mặc, sợ chính mình cũng rơi vào như vậy kết cục. Trong bất chi bất giác, lại là một ngày qua đi. Ở phía trước dẫn đường dâu sồn, đột nhiên mở miệng, đối với phía trước hô to một tiếng. Phía trước chính là ai? Chúng ta đều là lạc đường binh lính. Nghe được dâu sồn kêu gọi, đi theo phía sau hắn những cái đó bọn lính, lập tức nâng lên buông xuống đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn phía trước, ánh mắt giữa tràn đầy chờ mong, đồng dạng cũng có nồng đậm bất an. Bọn họ trong lòng phi thường sợ hãi, sẽ lại một lần gặp phải thất vọng, sau đó lại biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng may vừa dứt lời, xương xám đối diện liền truyền đến quen thuộc ngôn ngữ, chính là vẫn luôn đau khổ tìm kiếm đại bộ đội. Giờ khắc này các binh lính sôi nổi hỉ cực mà khóc. Làm dẫn đầu dâu sồn, trong lòng lại đột nhiên có thanh âm vang lên, đúng là hồi lâu chưa từng xuất hiện thần bí ý thức. Dâu sồn, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Chương 3148 thất sách. Nghe được trong đầu thanh âm, dâu sồn sửng sốt một chút, bất quá giây lát hồi phục bình thường. Hắn hiện tại sắm vai thân phận là một người địch quân binh lính, không thể hiện lộ quá nhiều sơ hở. Nhưng là ở trong lòng mặt cũng đã tức giận mắng ra tiếng. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì quản lão tử? Dâu sồn lấy định chủ ý, chín con trâu đều kéo không trở về. Ngươi hẳn là may mắn lão tử không phải cha ngươi, nếu không chỉ bằng loại này ngốc nết hành vi, liền thế nào cũng phải đem ngươi cấp chịu chết. ngươi cái không bất lo vương bắt con bê. Dâu sồm trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, thần bí ý thức thế nhưng trở nên như thế độc miệng. Không giống lúc trước gặp được khi như vậy, một câu có thể đem nó nghẹn nửa ngày, thậm chí liền mắng chửi người đều sẽ không. Dâu sồm rất muốn vì hỏi một câu, không thấy trong khoảng thời gian này, thần bí ý thức được đế đã trải qua cái gì. Hắn lại nào biết đâu rằng, cao cấp căn nguyên linh bảo ở mới sinh khi, tư tưởng kỳ thật giống như hài đồng giống nhau non nớt. Nhưng là theo thời gian tăng trưởng, tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, căn nguyên linh bảo tư duy cũng sẽ trở nên dần dần thành thục. Đúng là nguyên nhân này, mới làm căn nguyên linh bảo trở nên phi thường giàu hoạt, rất khó tìm kiếm đến nó tung tích. Tiếp xúc quá lớn dâu lúc sau, căn nguyên linh bảo lại tiếp xúc một ít chờ tuyển giả, đều là đường chấn không biết người sống sót. Đây là căn nguyên linh bảo cố ý mà làm, bởi vì nó phát hiện cùng đường chấn có quan hệ tu sĩ, trên người đều ẩn ẩn có chứa một loại nguy hiểm cảm giác. Đến nỗi vì sao cảm thấy nguy hiểm, căn nguyên linh bảo kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Chính là tìm kiếm một vòng lúc sau, căn nguyên linh bảo lại có loại cảm giác, bên ngoài những cái đó chờ tuyển giả căn bản không đủ tiêu chuẩn. Nếu là không có đối lập, tự nhiên liền không có thương tổn. Bị đường chấn tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống, mỗi người có thể nói thiên tiêu, tất cả đều phù hợp vị diện chi tử tiêu chuẩn. Nếu là bởi vì không xác định nguy hiểm, từ bỏ này đó ưu tú người được đề cử, căn nguyên linh bảo căn bản không thể thuyết phục chính mình. Hiện giờ tình huống chính là tuấn mã cùng ngựa tồi đặt ở cùng nhau, làm căn nguyên linh bảo tự do lựa chọn. Dâu sồm chờ tu sĩ là tuấn mã, mặt khác chờ tuyển giả là ngựa tồi, này đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Rõ ràng thời gian cấp bách, yêu cầu mau chóng đến trung điểm, căn nguyên linh bảo lại nên làm gì lựa chọn? Nếu kết cục sự không liên quan mình, căn nguyên linh bảo nhưng thật ra có thể tự do tùy ý, vô luận là tốt là xấu đều sẽ không lọt vào tổn thất. Đáng tiếc sự thật đều không phải là như thế, nếu người sống sót toàn bộ chết hết, căn nguyên linh bảo cũng khó thoát một kiếp. Căn nguyên linh bảo ở khảo sát lúc sau, không thể không rất quá mức tới, tìm được nó cho rằng nhất thích hợp dâu sồm. Bởi vì dâu sồm đối nó nhất bài xích, căn bản không tiếp thu dụ hoặc, không giống như là lòng mang ý xấu đồ đệ. Kết quả lại không dự đoán được, dâu sồm thế nhưng như thế không đáng tin cậy. Đơn thương độc mã dưới, thế nhưng muốn lẫn vào vũ trụ thành lũy, này không phải chán sống lại là cái gì? Tức muốn hộp máu căn nguyên linh bảo, trực tiếp chửi ầm lên, căn bản không cho dâu sồm lưu nửa điểm thể diện. Có thể mắng tỉnh dâu sồm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu dâu sồm chấp mê bất ngộ, vậy làm hắn đi tìm chết, dù sao chờ tuyển hạt giống lại không ngừng hắn một cái. Ha ha. Dâu sồm đã hạ quyết tâm, nhất định phải xâm nhập vũ trụ thành lũy, đối với căn nguyên linh bảo mắng không chút nào để ý. Khinh thường một tiếng cười lạnh, liền đủ để chứng minh thái độ. Căn nguyên linh bảo phi thường thất vọng, lại đối với dâu sồm mắng, ngươi có thể tồn tại, đây là lớn nhất may mắn, muốn vì người nhà báo thù, kia cũng là đương nhiên. Chính là theo ý ta tới, người nhà ngươi hy vọng ngươi ở báo thù rửa hận đồng thời, chính mình cũng có thể đủ hào hào tồn tại. Nếu chỉ là nhất thời xúc động, do đó đáp thượng chính mình tánh mạng, như vậy lại hay không đáng giá. Đừng đến cuối cùng ngươi cả nhà tử tuyệt, địch nhân lại còn tiêu giao tự tại, ở ngươi thi thể dẫm lên một chân khi, thuận tiện lại mắng thượng một câu ngu ngốc. Chỉ mình lớn nhất năng lực, cho địch nhân tạo thành bị thương nặng, cười đến cuối cùng cũng nhìn địch nhân ngã xuống đi, kia mới là chân chính anh hùng cùng người thắng. Căn nguyên linh bảo cuồng phun một hồi, phản phất là ở phát tiết trong lòng lửa giận, theo sau liền không còn có nửa điểm nhi động tĩnh. Dâu sồm chớp chớp mắt, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Liền ở hai bên nói chuyện với nhau thời điểm, bọn lính đã cùng bộ đội hội hợp, biểu lộ chính mình tương ứng bộ đội phiên hiệu, cùng với mất tích nguyên nhân lúc sau, bọn họ liền bắt đầu đi theo chi đội ngũ này. Thực mau bọn họ phải đến thông chi, làm lạc đường cũng phản hồi thành viên, đem có cơ hội phản hồi vũ trụ thành lũy tu dưỡng. Được đến tin tức này lúc sau, có binh lính đương trường lên tiếng khóc lớn, vô luận như thế nào đều khuyên không được. Ở không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống, bọn họ bị mộ binh đưa vào chiến trường, trực tiếp tiến vào địa ngục hình thức. Có thể ở lạc đường nhiều ngày lúc sau, một lần nữa trở về đến đội ngũ giữa, đã không thể dùng vận may tới hình dung. Từ mặt đất hành động khai triển tới nay, có gần 30 vạn binh lính, bởi vì đủ loại nguyên nhân mất tích. Tuy rằng tên là mất tích, nhưng là tất cả mọi người biết, này chỉ là bỏ mình một cái khác hình dung tử. Trên mặt đất quân đoàn trải qua địa phương, ngã xuống không biết nhiều ít thi thể, sợ là vĩnh viễn đều sẽ không có người đi thu liễm. Làm người cảm thấy sợ hãi chính là, bỏ mình binh lính ở xương xám ảnh hưởng hạ, hiện giờ đã xảy ra dị biến. Chúng nó biến thành cùng nguyên trụ dân giống nhau thi quỷ, ở xương xám giữa khắp nơi du đãng, công kích bất luận cái gì tồn tại mục tiêu. Cũng may thi quỷ hoạt động khu vực đều là mặt đất quân đoàn thu thập quá địa điểm, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Vũ trụ thành lũy từ bỏ nhặt xác, rất có thể cũng có phương diện này nguyên nhân, sợ thu liễm không phải bỏ mình binh lính thi thể, mà là giữ tận đáng sợ quái vật. Không có ý nghĩa sự tình, xác thật không có chấp hành tất yếu. Chờ đợi về nhà thời gian, luôn là làm người cảm giác vô cùng dài lâu, đặc biệt là này đó đại nạn không chết binh lính. Bọn họ đi theo đội ngũ tiến lên, cảm thụ được càng thêm nồng hậu xương xám, thường thường sẽ phát ra tuyệt vọng gào giống. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, này đó gặp quá nghiêm trọng tinh thần bị thương binh lính, liền sẽ ở đột nhiên hoàn toàn hỏng mất. Lại qua một ngày thời gian, dâu sồm đám người được đến thông tri, làm cho bọn họ làm tốt rời đi chuẩn bị. Không có chờ đợi lâu lắm thời gian, một con thuyền tuần tra hạm liền từ trên trời giáng xuống. Bởi vì xương xám duyên cớ, không mấy người thấy như vậy một màn cảnh tượng, nếu không không biết sẽ khiến cho nhiều ít binh lính hâm mộ. Bọn họ đồng dạng tưởng về nhà, chỉ tiếc tạm thời làm không được. Chờ đợi lâu ngày các binh lính, gấp không chờ nổi bước lên tuần tra hạm, chậm rãi thoát ly xương xám bao phủ đại địa. Giờ khắc này, bọn họ trăm mối cảm xúc hỗn mang, mang theo binh lính người đối diện viên tưởng niệm, đối với chiến tranh sợ hãi cùng chán ghét, tuần tra hạm đột nhiên phá tan sương sám. Kế tiếp lữ trình lại ra ngoài mọi người đoán trước. Tuần tra hạm cũng không có đi trước vũ trụ thành lũy, mà là ở sương mù trên biển phương phi hành, cuối cùng dừng ở một tòa thật lớn phủ không ngôi cao mặt trên. Ngôi cao rõ ràng dựng không lâu, trôi nổi với sương mù trên biển phương, cách một thế hệ ly trống không không cùng bất luận cái gì địa phương tiếp xúc. Mọi người từ tuần tra hạm chung đi ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng lúc sau, toàn bộ lâm vào dại ra trạng thái. Vì cái gì không đem chúng ta đưa hướng vũ trụ thành lũy, mà là làm chúng ta dừng lại ở chỗ này, các ngươi rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Một người binh lính đột nhiên giống to, hiển nhiên vô pháp tiếp thu quân đội an bài, cho rằng chính mình đã chịu lừa gạt. Mặt khác binh lính cũng là như thế, đầy mặt đều là phẫn nộ biểu tình, đối với chung quanh lớn tiếng gào giống. Chỉ tiếc chung quanh không có một bóng người, căn bản không có người phản ứng bọn họ, phản phất nơi này chính là bị vứt bỏ nơi. Xen lẫn trong đám người giữa râu sồm, biểu tình lược hiện âm trầm, không nghĩ tới sự tình xuất hiện như thế lại lạc. Hắn hiện giờ bị nhốt ở giữa không trung, căn bản không có biện pháp đến vũ trụ thành lũy, trong lòng buồn bực hơi kém hộc máu. Chương 3149 bại lộ. Đem râu sồm đám người ném ở phù không trên đảo, tuần tra hạm liền trực tiếp rời đi, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Bọn lính càng thêm sợ hãi, lo lắng vũ trụ thành lũy những cái đó quản lý giả sẽ dùng đáng sợ thủ đoạn đối phó chính mình. Trong chiến tranh người chết nhất tầm thường, đối với sinh mệnh cũng sẽ trở nên không có như vậy tôn trọng, thậm chí còn thường xuyên sẽ dùng tử vong tới tiến hành giao dịch. Đặc biệt là bọn họ những người này, lý luận thượng đã thuộc sở hữu đến mất tích hàng ngũ, có không trở về vũ trụ thành lũy, toàn xem chủ quản việc này giả tâm tình như thế nào. Nếu đối phương không muốn nói, bọn lính hoàn toàn có thể tiếp tục mất tích đi xuống, thẳng đến hoàn toàn chặt đứt tin tức. Thẳng đến cuối cùng, liền không giải quyết được gì, trở thành mấy chục vạn mất tích giả trùng một viên. Chửi rủa nguyên rủa giải quyết không được bất luận vấn đề gì, hoảng loạn trạng thái hạ các binh lính bắt đầu tại đây phiến phủ không trên đảo nhỏ khắp nơi tìm kiếm cơ hội. Nếu có thể thoát đi, khẳng định sẽ không có người làm chờ, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đáng tiếc phủ không trên đảo vô che vô cản, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối, căn bản không có bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Ngôi cao phía dưới nhưng thật ra có không gian tồn tại, nhưng lại là nhất thể phong bế, căn bản không có khả năng tiến vào trong đó. Đối với loại này phủ không ngôi cao, bọn lính kỳ thật cũng không xa lạ, bởi vì trước kia trong chiến tranh liền sử dụng quá. Đây là đơn thuần ngôi cao, có được phủ không năng lực, có thể dùng để chở khách các loại phương tiện, nhưng lại không thể khắp nơi chạy. Đêm này xưng là không trung ngục giam, có lẽ càng thêm chuẩn xác một ít. Bọn lính ầm ĩ không ngừng, lại không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất mặc cho số phận. Bọn họ thật sự mệt mỏi, căn bản nháo không đứng dậy, cũng không biết nháo cho ai xem. Dâu Sồn cũng là như thế, hắn đang lặng lặng ngồi ở phủ không đảo bên cạnh, nhìn phía dưới đầy trời sương xám phát ốc. Giờ khắc này Dâu Sồn ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn thừa nhận chính mình quá xúc động, vốn tưởng rằng cơ hội bại ở trước mắt không thể bỏ lỡ, lại đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Vũ trụ thành lũy là kẻ xâm lấn đại bản doanh, tất nhiên phòng ngự nghiêm ngặt, sao có thể dễ dàng tiến vào trong đó? Tao ngộ hiện giờ khốn cảnh, căn bản chẳng trách người khác. Sợ chỉ sợ sẽ bị vẫn luôn vây ở phủ không đảo, đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không hoàn thành nhiệm vụ, báo không được huyết cửu, quả thực sẽ làm người đến mất. Buồn bực Dâu Sồn nào biết đâu rằng, giờ phút này đang có không ngừng một đạo ánh mắt nhìn chính mình cùng bên cạnh những cái đó binh lính. Trong đó một đạo ánh mắt đến từ chính vũ trụ thành lũy. Từ binh lính bị đưa đến phủ không đảo bắt đầu, vũ trụ thành lũy liền bắt đầu không gián đoạn quan sát, xác nhận này đó binh lính hay không có dị thường. Bọn họ ở lạc đường lúc sau, lại lần nữa phản hồi đội ngũ, trong lúc này rốt cuộc đã trải qua cái gì, đều cần thiết muốn nói được rành mạch. Chỉ vì bọn họ địch nhân cũng không phải bình thường dân bản xứ, mà là có được quỷ dị thủ đoạn người tu hành. Đối phó tình huống như vậy, vũ trụ thành lũy đều có một bộ thẩm tra thủ đoạn. Chỉ là đang ở sương sám giữa, có chút công tác vô pháp tiến hành, đồng dạng cũng căn bản không có thời gian đi làm. Đưa bọn họ ném đến phủ không trên đảo, này bản thân chính là một loại thẩm tra cách ly, bởi vì đang ở sương sám ở ngoài, cũng liền không cần lo lắng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Âm thầm quan sát chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn có càng phức tạp kiểm tra đo lường trình tự, chờ đợi này đó mê mang binh lính. Làm như vậy mục đích chính là vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến vũ trụ thành lũy an toàn. Chỉ cần là tham dự mặt đất chiến tranh binh lính, đều cần thiết muốn tiếp thu này một bước thẩm tra, quản ngươi trong lòng hay không cảm thấy bị khuất. Vũ trụ thành lũy quản lý giả nhóm, thái độ có thể nói là phi thường kiên quyết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Trừ bỏ vũ trụ thành lũy ở ngoài, chú ý Dâu Sồn còn có đường trấn. Vận mệnh chi tử người được đề cử đi đến nơi nào, đều không thể thoát khỏi đường trấn chú ý, đương nhiên đối phương căn bản vô pháp phát hiện. Có đường trấn bảo hộ, Dâu Sồn mặc dù là bị nhốt phủ không đảo, cũng tuyệt đối có thể bảo đảm hữu kinh vô hiểm. Liên tính xâm nhập vũ trụ thành lũy, đường trấn cũng sẽ ra tay tương trợ, có thể bảo đảm hắn có thể toàn thân mà lui. Nhưng là không đến thời khắc mấu chốt, đường trấn tuyệt đối sẽ không ra tay, bởi vì hắn còn đang chờ đợi con cá thượng câu. Cuối cùng một đạo ánh mắt đến từ chính thần bí ý thức, cũng chính là che giấu căn nguyên linh bảo. Gia hỏa này tuy rằng trước đó hung tợn đau mắng Dâu Sồn đau xót, nhưng lại không có thật sự từ bỏ người này. Thậm chí ở trong lòng nhận định, Dâu Sồn chính là nhất thích hợp lựa chọn, có thể ở chính mình dưới sự trợ giúp trở thành vị diện chi tử. Duy nhất lo lắng sự tình chính là gia hỏa này quá mức xúc động. Tuy rằng trở thành vận mệnh chi tử sau sẽ có kinh người hảo vật khí, nhưng lại không đại biểu có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn làm thành một chuyện lớn, ba người thiếu một thứ cũng không được. Mắt thấy Dâu Sồn kế hoạch thất bại, căn bản không có tiến vào vũ trụ thành lũy, căn nguyên linh bảo trong lòng đã tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Đồng thời còn có một tia nhẹ nhàng, bởi vì cứ như vậy, dâu sồm liền mất đi tìm đường chết khả năng. Nó nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội xuất hiện, đối với dâu sồm châm chọc niệm ai, do đó phát tiết trong lòng buồn bực. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, dâu sồm ra mặt như thế dày, khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Ngược lại sẽ vì chứng minh chính mình chính xác, tiếp tục tìm mọi cách tiến vào vũ trụ thành lũy, làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Cao cấp căn nguyên linh bảo, đây là liền thần linh đều mơ ước hiếm thấy chân bảo, hiện giờ lại vì một người không đáng tin cậy chờ tuyển giả dầu thúi ruột. Nếu là có nói hết địa phương, căn nguyên linh bảo khẳng định sẽ đến thượng một câu, lão tử mẹ nó thật sự quá khó khăn. Đến nỗi đầy miệng thô khẩu, xin lỗi, này không phải ta sai, thỉnh đi tìm những cái đó mắng ta hỗn đản, là bọn họ dạy hư bảo bảo. Nam ở lạnh băng phủ không ngôi cao thượng, ước chừng chờ đợi một ngày thời gian, biển mây cuối rốt cuộc có cái gì xuất hiện. Đây là một con thuyền đặc thù tiếp viên hạm. Nó bay đến phủ không đảo phía trên, cũng không có trực tiếp rớt xuống xuống dưới, mà là vẫn duy trì cũng đủ độ cao. Cho dù là mọi người lớn tiếng kêu gọi, cũng đều không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là lặng lặng huyền phù bất động. Chờ đến sở hữu binh lính đều không nói lời nào, tiếp viện hạm lúc này mới phát ra âm thanh. Sở hữu binh lính đều phải tiếp thu thẩm tra, chờ đến thẩm tra sau khi chấm dứt, liền có thể được đến tương ứng tiếp viện phẩm. Nếu không phối hợp nói, vậy chỉ có thể đói bụng. Phẫn nộ binh lính nghe vậy, lại lần nữa đối với không trung lớn tiếng gào giống kháng nghị, oán giận loại này không công bằng đãi ngộ. Tiếp viện hạm cùng thợ gặt giống nhau, chỉ là một đài không người thao tác thiết bị, hoàn toàn không để ý tới bọn lính kháng nghị. Liên tính vũ trụ thành lũy nghe được, cũng khẳng định sẽ không phản ứng, coi như cũ sẽ dựa theo giả thiết tốt trình tự tiến hành thẩm tra. Bọn lính không đến lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Tiếp viện hạm cửa khoang mở ra, đầu hạ tam đài đặc thù thiết bị, thoạt nhìn giống như là cỡ siêu lớn quan tài. Bị điểm danh binh lính tiến vào trong đó, nhanh chóng tiến vào hôn mê trạng thái, tiếp thu vũ trụ thành lũy xét duyệt. Tại đây loại trạng thái hạ, binh lính liền sẽ mất đi ý thức, vô pháp giấu giếm sự tình chân tướng. Vô luận qua đi đã làm cái gì, đều sẽ ở thiết bị hướng dẫn hạ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật ra tới. Bọn lính hiển nhiên cũng rõ ràng, này đó thiết bị rốt cuộc có gì tác dụng, giờ phút này biểu tình có vẻ phi thường khó coi. Bởi vì loại này thiết bị sẽ làm người đem trong lòng riêng tư toàn bộ nói ra, căn bản không có biện pháp có bất luận cái gì giữ lại. Nếu có thống khổ trải qua, cũng sẽ một lần nữa hồi ức một lần, làm tâm linh chịu đủ tàn phá. Ở vũ trụ thành lũy khi, bọn lính đều tiếp xúc quá loại này thiết bị, thuộc về tất làm thân thể kiểm tra hạng mục. Vũ trụ thành lũy đem này điểm tô cho đẹp, công bố là vì bảo đảm cư dân thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, trên thực tế chính là một loại biến tướng tâm lý theo dõi. Chính mình ở chiến trường liều sống liều chết, thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện giờ lại trở thành bị hoài nghi đối tượng. Tuy rằng đã sớm đoán được loại này khả năng, chính là thật tới rồi giờ khắc này, rồi lại cảm giác trong lòng vô pháp tiếp thu. Bất quá vì đồ ăn tiếp viện, vì có thể phản hồi vũ trụ thành lũy, bọn lính cũng chỉ có thể cắn răng nghiến răng. Theo thời gian trôi đi, từng đám binh lính kiểm tra đo lường xong, được đến thuộc về bọn họ kia phân đồ ăn. Không quá bao lâu thời gian, liền đến phiên dâu sồm. Tuy rằng ngụy trang thành địch nhân bộ dáng, nhưng là nội bộ lại không cách nào thay đổi, dâu sồm sợ chính mình ở điều tra hạ lộ ra dấu vết. Vấn đề là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng ra đầu, nằm vào kiểm tra đo lường trong khoang thuyền. Kết quả vừa mới nằm xuống không lâu, liền có dồn dập cảnh báo truyền ra, làm chung quanh binh lính trợn mắt há hốc mồm. Chương 3150 hám sâu nguy cơ. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm sở hữu binh lính cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ rời khỏi một khoảng cách, đồng thời nhìn về phía báo nguy thiết bị, đầy mặt đều là cảnh giác biểu tình. Nếu không có thân vây ở phụ không chi đảo, bọn lính sợ là đã sớm tứ tán mà chạy, tuyệt đối không dám lại dừng lại đi xuống. Thẩm tra thiết bị cụ thể tác dụng, bọn lính cũng không rõ ràng, bởi vì toàn bộ hành trình đều ở vào hôn mê trạng thái. Nhưng là có một chút có thể xác định, nếu không có vấn đề nói, loại này thiết bị tuyệt đối sẽ không báo nguy. Mới vừa đi vào dâu sồn, trên người rõ ràng có vấn đề. Xuất hiện tình huống như vậy, đã sớm ở mọi người đoán trước giữa, chính là như cũng làm người cảm thấy đau lòng. Ở đây mỗi một người binh lính đều là đã từng cộng hoạn nạn huynh đệ, ai đều không hy vọng đối phương ra vấn đề. Chính là xương xám hạ hoàn cảnh quỷ dị vô cùng, cất giấu quá nhiều đáng sợ đồ vật, mặc cho ai cũng không dám bảo đảm chính mình trên người sẽ không có vấn đề. Quán thượng chính là xui xẻo, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Theo báo nguy tiếng vang lên, dâu sồn nơi kia đài thiết bị đột nhiên khóa lại ra cố. Nếu là chỉ có này đó thủ đoạn, căn bản vây không được một người tu sĩ, lại hoặc là nào đó quỷ dị quái vật. Liên ở bọn lính nhìn chăm chú hạ, một chương cùng loại bùa chú gia thú đột nhiên bắn ra tới. Điên cuồng báo nguy thiết bị này khối gia thú cái đến kín mít, phảng phất bị keo nước niêm trụ giống nhau. Thiết bị che lại đồng thời, gia thú mặt trên thần bí phù văn, lập lòe ra từng đạo kim sắc lưu quang. Mắt thường có thể nhìn đến, xương khói năng lượng thúc tụ tập, giống như mãng xà đem thiết bị bao vây. Chói một đạo lại một đạo, giống như ngàn năm lão rễ cây, quấn quanh một khối bị phong ấn quan tài. Song trọng thủ đoạn dưới, liền tính là tu sĩ bị nhốt trong đó, cũng căn bản vô pháp dễ dàng thoát đi. Bên cạnh binh lính thấy thế, trong lòng không cấm tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới vũ trụ thành lũy thế nhưng sử dụng tu sĩ thủ đoạn. Quả nhiên ngay cả vũ trụ thành lũy đều đã thừa nhận người tu hành thủ đoạn, hơn nữa vận dụng đến thẩm vấn thiết bị mặt trên. Rất có thể loại này thủ đoạn chính là vì lần này chiến tranh chuẩn bị, chờ đến mặt đất bộ đội binh lính phản hồi lúc sau, liền đem hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Cảm thấy bất an đồng thời, còn có từng đợt trái tim băng giá, loại này tiểu tâm để phòng hành vi, hiển nhiên là không có đưa bọn họ đương thành công thần đối đãi. Được cá quên lơm. Đột nhiên phát sinh biến cố, không chỉ có sợ ngây người phụ không trên đảo binh lính, ngay cả vũ trụ thành lũy quản lý giả nhóm cũng bị kinh động. Bọn họ nhanh chóng chuyển được hình ảnh, quan sát đến lẻ loi phụ không đảo, cùng với bị phong ấn thẩm tra thiết bị. Lần này mặt đất bộ đội tham chiến, làm vũ trụ thành lũy tình cảnh phi thường bị động, trong đó liền đề cập đến tổng bộ an toàn vấn đề. Cùng tu sĩ đánh quá nhiều lần giao tế, vũ trụ thành lũy quản lý giả rất rõ ràng, người tu hành thủ đoạn ly kỳ quỷ dị. Vì càng tốt đối phó tu sĩ, bọn họ thậm chí chọn lựa có thiên phú cư dân, nếm thử tu hành thu được các loại công pháp. Kết quả hiệu quả cực nhỏ, chứng minh tuyệt đại đa số cư dân không thích hợp tu hành, dùng để cường thân kiện thể nhưng thật ra phi thường không tồi. Phân tích cụ thể nguyên nhân, nguyên lai là bọn họ thân thể cấu tạo bất đồng, cũng không thích hợp tu hành chi đạo. Tuy rằng không thích hợp tu hành, lại không ảnh hưởng vũ trụ thành lũy thực lực, phải biết vô luận thọ mệnh vẫn là sức chiến đấu, đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới tăng lên. Sự thật đã không ngừng một lần chứng minh, vũ trụ thành lũy nắm giữ thủ đoạn, có thể nhẹ nhàng đánh bại tu sĩ khống chế thế giới. Mặt khác ở vũ trụ thành lũy giữa, còn có một đám tu sĩ tồn tại, chỉ là rất ít người biết. Này đó tu sĩ xuất thân đặc thù, hoàn toàn thần phục với vũ trụ thành lũy, thuộc về bọn họ vũ khí bí mật. Loại này đặc thù phong ấn bùa chú, chính là những cái đó tu sĩ bút tích, chuyên môn dùng để đối phó đối địch người tu hành. Qua đi không tới phiên này đó tu sĩ ra tay, là bởi vì thông qua thiên ngoại công kích, cũng đã đem mặt đất người tu hành giết sạch. Hiện giờ đối mặt mặt đất bộ đội người sống sót, này đó giấu ở vũ trụ thành lũy tu sĩ, liền lập tức phái thượng công dụng. Vũ trụ thành lũy chỉ là hoài nghi, phản hồi binh lính sẽ có vấn đề, cho nên mới sẽ có quan sát thí nghiệm phân đoạn. Ai ngờ tưởng thí nghiệm vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện vấn đề, xác thật làm quản lý giả nhóm cảm thấy khiếp sợ. Như thế nào xử lý có vấn đề binh lính, lại lần nữa dẫn phát rồi kịch liệt tranh luận. Có người kiến nghị trực tiếp xử lý, như vậy dứt khoát lưu loát, có thể hoàn toàn ngăn chặn thai hoàng ẩm. Còn có một ít trưởng lão không tán đồng trực tiếp rửa sạch có vấn đề binh lính, mà là hẳn là nghĩ cách giải quyết vấn đề. Cùng loại tình huống sợ là có rất nhiều, nếu phát hiện lúc sau liền trực tiếp xử lý, quả thực chính là thảo gian nhân mạng. Nếu là có vấn đề binh lính 10 vạn 8 vạn, lại có ai dám hạ đạt mệnh lệnh, đưa bọn họ toàn bộ bí mật xử quyết. Một khi bí mật tiết lộ, những cái đó binh lính người nhà, sợ là sẽ đem quyết sách giả sẽ thành mảnh nhỏ. Tranh luận một đoạn thời gian, cuối cùng có rồi kết quả. Phong ấn kia đài thẩm tra thiết bị thu vào tiếp viện hạm, trực tiếp đưa hướng không biết địa điểm. Nhìn rời đi tiếp viện hạm, phù không trên đảo binh lính than nhẹ một tiếng, tiếp tục vì chính mình tương lai vận mệnh lo lắng. So sánh với thấp thỏm lo âu binh lính, dâu sồm giờ phút này mới thật là buồn bực. Hắn tiến vào thẩm tra thiết bị, nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình thủ đoạn, khẳng định có thể lừa dối quá quan. Ai ngờ ngăn tủ vừa mới đóng cửa, liền có một luồng khói sương mù đánh nút lại, có gây tê thôi miên hiệu quả. Thân là một người tu sĩ, tự nhiên không sợ bình thường thuốc mê, trong nháy mắt là có thể đủ dễ dàng hóa giải. Liền tính là dược tề bá đạo hung mãnh, liền tu sĩ đều không thể đối kháng, dâu sồm cũng có thể đủ đem này cách ly. Ý niệm vừa mới dâng lên, hắn liền cảm giác đến một sợi năng lượng hướng tới chính mình thức hải xâm nhập mà đến. Dâu sồm trong lòng giật mình, đây chính là tu sĩ thủ đoạn, kẻ xâm lấn như thế nào cũng có thể đủ nắm giữ. Có được cường hãn khoa học kỹ thuật vũ khí, lại có được tu sĩ thủ đoạn, này còn làm những người sống sót như thế nào sống? Quan trọng nhất một chút ở chỗ, này cổ thuộc về lực lượng đang ở tiến vào thức hải, ý đồ làm chính mình tiến vào hôn mê trạng thái. Chính mình nếu là không chống cự, tất nhiên sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, sống hay chết đều đem tùy ý đối phương khống chế. Nhưng nếu là lựa chọn phản kháng, hay không sẽ bại lộ chính mình thân phận. Dâu sồn không đến lựa chọn, chỉ có thể thử đối kháng cổ lực lượng này, hơn nữa nghĩ cách che giấu chính mình. Ai ngờ tưởng vừa mới ra tay, biến cố đột nhiên phát sinh, thẩm tra thiết bị đột nhiên báo nguy. Hiển nhiên này đài thiết bị bên trong cất giấu trinh chắc năng lượng trang bị, cố tình dâu sồn không có phát giác. Đáng chết hỗn đản, thế nhưng như thế giảo hoạt. Dâu sồn thầm mắng một tiếng, biết chính mình rốt cuộc vô pháp che giấu, vê đút vê đút vê đút. Con liền chuẩn bị phá hủy đi thiết bị lao ra đi. Kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì, hắn trong lòng căn bản không đế, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Ai ngờ đúng lúc này, thiết bị bắn ra năm đạo kim loại chảo, đem dâu sồn thân thể chặt chẽ chế trụ. Này đó kim loại chảo thượng, minh khắc từng miếng phù văn, rõ ràng đã đạt tới pháp khí cấp bậc. Liên cùng trinh chắc thủ đoạn giống nhau, loại này đặc thù pháp khí, đồng dạng che dấu phi thường hoàn mỹ. Dâu sồn rốt cuộc minh bạch, này đài dùng cho phát hiện nói dối thẩm tra thiết bị, căn bản chính là vì tu sĩ chuẩn bị bẫy dập. Nếu tự thân không có vấn đề, che giấu thủ đoạn liền sẽ không bị kích phát, nhưng nếu là tu sĩ tiến vào này thiết bị bên trong, khẳng định sẽ kích hoạt này đó che giấu thiết bị. Vũ trụ thành lũy lấy khoa học kỹ thuật tăng trưởng, nhưng là này đài đặc thù thiết bị lại khẳng định có tu sĩ tham dự chế tạo, còn không phải bình thường tu sĩ, mà là cái loại này cao thủ chân chính, đặc biệt tam hiệu trận pháp luyện khí chi đạo. Này giúp đáng chết hỗn đản, thật là tu hành giới xỉ nhục. Dâu sồn đoán hận mắng, không nghĩ tới chính mình như thế xui xẻo, thế nhưng đụng phải loại chuyện này. Nếu chỉ là bình thường thiết bị, liền tính là toàn thân tinh cương chế tạo, dâu sồn cũng có thể đem này sẽ thành dập nát. Chính là loại này đặc thù pháp khí, lại là chuyên môn vì tu sĩ thiết trí bẫy dập, liền phảng phất phàm nhân bị mang lên còng tay xiềng chân, lại sao có thể dễ dàng thoát khỏi? Dâu sồn phi thường rõ ràng, nếu không có chính mình chủ động nằm nhập thiết bị, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng bị trói buộc. Ta mẹ nó chính là cái đồ con lợn, như thế nào sẽ như thế tự phụ? Dãy rùa nửa ngày không hề kết quả, dâu sồn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đồng thời ở trong lòng hung hăng mắng. Ngươi có thể ý thức được điểm này, thuyết minh còn không phải dại dột hết thuốc chữa, hẳn là còn có một tia cứu lại khả năng. Liên ở đột ngột chi gian, căn nguyên linh bảo thanh âm vang lên, đem hể vải dâu sồn hoảng sợ. Đỉnh điểm, Chương 3151 không lời gì để nói. Căn Nguyên Linh Bảo đột nhiên xuất hiện, dâu sồm lại không có nhiều ít ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã ý thức được, Căn Nguyên Linh Bảo theo dõi chính mình, trước đây có lẽ vẫn luôn đều đang âm thầm nhìn trộm. Chính mình vừa mới tao ngộ kiếp nạn, đối phương liền nhảy ra tới, này chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề. Đối phương châm chọc điểm ai, cũng là đương nhiên, rốt cuộc chính mình không ngừng một lần lớn tiếng đau mắng, vẫn là không lựa lời cái loại này. Chẳng lẽ chỉ cho phép chính mình mắng người khác, còn không được người khác mắng chính mình. Đối với Căn Nguyên Linh Bảo hạ thấp, dâu sồm phảng phất không có nghe thấy, một bộ hồn du trào phúng thiên ngoại bộ dáng. Mặc kệ ngươi như thế nào mắng, ta chính là không để ý tới ngươi, xem ngươi có thể đem ta thế nào. Có lẽ có thể lý giải vì, đây là dâu sồn phản kích phương pháp, chứng minh chính mình đối Căn Nguyên Linh Bảo làm lơ. Căn Nguyên Linh Bảo không thuận theo không buông tha, tiếp tục ở dâu sồn bên thai lại nhảy trào phúng. Ngươi nói ngươi người này, tính cách xúc động lỗ mãng, làm người xuẩn phì cố chấp, cơ hội liền không có cái gì ưu điểm. Bất quá có thể sống đến bây giờ, vận khí nhưng thật ra xác thật không tồi. Chính là vận khí loại đồ vật này, đều không phải là vô cùng vô tận, tổng hội hữu dụng xong thời điểm. Liên tỷ như ngươi hiện tại, cũng đã vận khí hao hết, hãm sâu với tuyệt cảnh giữa. Đây là hẳn phải chết chi cục, nếu không ai giúp ngươi nói, kết cục sợ là cựu tử nhất sinh. Dâu sồn mặc không lên tiếng, trong lòng lại rất rõ ràng, Căn Nguyên Linh Bảo cũng không có nói sai. Hắn có thể cảm giác được, giam cầm chính mình pháp khí có bao nhiêu đáng sợ, căn bản vô pháp dễ dàng thoát khỏi. Nếu là không ai ra tay cứu trợ, thoát khỏi này khẩu sống quan tài, chính mình kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ Căn Nguyên Linh Bảo có biện pháp, nhưng là dâu sồn không muốn mở miệng xin giúp đỡ, bởi vì kia sẽ làm hắn cảm giác được mặt đỏ. Tuy rằng trước đây vẫn luôn tuyên bố chính mình chưa bao giờ sẽ để ý ra mặt, chính là chuyện tới trước mắt thời điểm, dâu sồn lại đột nhiên có chút phóng không khai. Căn Nguyên Linh Bảo không để ý tới dâu sồn, chỉ là lo chính mình nói, ta có thể trợ giúp ngươi, còn có thể trợ giúp sở hữu người sống sót thay đổi hiện giờ thê thảm bất lực vận mệnh. Muốn thực hiện cái này mục tiêu, yêu cầu đồng bọn phối hợp, chỉ bằng ta chính mình căn bản vô pháp làm được. Lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại rất khó khăn. Nếu là ưu tú đồng bọn, lẫn nhau chi gian lẫn nhau nâng đỡ, kia tự nhiên không có gì vấn đề. Nếu gặp phải heo đồng đội nói, liền tính là có thiên đại bản lĩnh, cũng căn bản vô pháp thi triển ra tới, thậm chí còn sẽ đã chịu liên lụy, dẫn tới sở hữu nỗ lực thất bại trong gang tấc. Dâu sồm như cũ mặc không lên tiếng, phảng phất một tôn tượng đất, căn bản không có nửa điểm nhi phản ứng. Nói vậy ngươi cũng nghe rõ ràng, ở ta trong mắt, ngươi liền có khả năng biến thành heo đồng đội. Ta không phải ở châm chọc ngươi, mà là cảm thấy thực thất vọng, thậm chí còn có một ít khinh thường. Ngươi luôn miệng nói muốn báo thù, chính là đến bây giờ mới thôi, ngươi lại làm sự tình gì? Rõ ràng không có như vậy bản lĩnh, khẩu hiệu lại kêu đến so với ai khác đều phải vang dội, chẳng lẽ không cảm thấy thẹn? Có thể làm được đảo còn hảo, nhưng nếu là làm không được lời nói, kia chẳng phải là ở đánh chính mình mặt. Dâu sồm trừng mắt thình lình, bất quá giây lát chi gian biến thành cười khổ, bởi vì hắn phát hiện chính mình vô pháp phản bác. Giống như Căn Nguyên Linh Bảo lời nói, hắn một lòng một dạ muốn báo thủ, chính là hiện giờ lại chẳng làm nên trò chống gì. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, chuẩn bị đua thượng một phen, hiện tại rồi lại lâm vào như thế xấu hổ tình cảnh. Có lẽ chính mình thật sự quá mức tự phụ, đánh giá cao chính mình năng lực, lại hoặc là dùng sức khí thời điểm quá nhiều, dùng đầu óc thời điểm quá ít. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình thật sự thực thất bại. Dâu sồn nghĩ đến đây, tức khắc giống như nhột chí bóng cao su, vẻ mặt hề vải biểu tình. Hắn bỗng nhiên lại không nghĩ mở miệng, bởi vì vô luận nói cái gì, đều cảm giác là ở thế chính mình vô năng biện giải. Căn Nguyên Linh Bảo thấy thế, đồng dạng lâm vào trầm mặc giữa. Đợi thật dài thời gian, Căn Nguyên Linh Bảo lại lần nữa mở miệng, đối với dâu sồn trầm giọng nói, nếu ngươi có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, ta nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội. Nhưng là ngươi cần thiết phải nhớ kỹ, một khi ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, liền đem lưng đeo sở hữu người sống sót vận mệnh. Nếu thành công nói, này tòa thế giới còn có hy vọng, nhân tộc cũng có cơ hội từ phế tích chung của thời. Nhưng nếu là thất bại thảm hại, vô luận ngươi cùng ta, vẫn là thế giới này, đều đem hoàn toàn mất đi hy vọng. Dâu sồm đôi mắt chớp chớp, rốt cuộc không hề tiếp tục bảo trì trầm mặc. Vì cái gì lựa chọn ta? Bởi vì ngươi thực thích hợp. Ta cảm thấy, tựa hồ có người so với ta càng thích hợp, nếu không ta giúp ngươi đề cử một chút. Không cần, ta biết ngươi nói chính là ai, nhưng là hắn cũng không thích hợp. Dâu sồm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thật sự không biết như thế ưu tú đường trấn, vì sao ở Căn Nguyên Linh Bảo nơi đó sẽ không thích hợp. Hắn lại nào biết đâu rằng Căn Nguyên Linh Bảo kỳ thật chính là sợ hãi, cảm thấy đường trấn phi thường nguy hiểm. Tránh chi e sợ cho không kịp, lại nào dám chủ động dựa đi lên. Làm ta liều mạng có thể, chính là động não sự tình, ta cũng không phải thực cam hiểu. Dâu sồm nói ra những lời này, cũng đã cho thấy thái độ, nguyện ý cùng Căn Nguyên Linh Bảo hợp tác. Không quan hệ, ngươi không có đầu óc, ngươi đồng bạn có đầu óc liền có thể. Lấy dính ngươi hảo vật khí, đồng bạn ở làm việc thời điểm, thành công tỷ lệ liền sẽ thành lần tăng lên. Căn Nguyên Linh Bảo những lời này, làm dâu sồm cảm giác có chút bị thương, chính mình thật sự như vậy kém cỏi. Thói quen tính muốn biện giải hai câu, chính là lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về. Hắn sợ hãi mở miệng lúc sau, lại bị Căn Nguyên Linh Bảo dội thượng một đốn, chính mình rồi lại không lời nào để nói. Hắn lại không phải thật sự không biết xấu hổ, hoặc là có chịu ngược đam mê, thích người khác gác ngôn ác ngữ làm tiện chính mình. Vậy được rồi, ta đồng ý. Dâu sồn rốt cuộc gật đầu, ở hắn xem ra đây là ở nhận túng. Bất quá không quan hệ, chính mình là vì thiên hạ thương sinh nhẫn nhục phụ trọng, điểm này nhi hy sinh căn bản không coi là cái gì. Như vậy vấn đề tới, ta muốn như thế nào thoát khỏi khốn cảnh? Nếu biến thành người một nhà, dâu sồn cũng liền không hề khách khí, vội vàng hướng Căn Nguyên Linh Bảo xin giúp đỡ. Bị nhốt này khẩu trong quan tài mặt, trời biết kế tiếp sẽ tao ngộ sự tình gì. Nếu là chôn ở ngầm mặc kệ, hoặc là từ bầu trời ném xuống tới nói, chính mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không nên gấp gáp, ta tới giúp ngươi, chỉ là kế tiếp khả năng có chút sốc này. Căn Nguyên Linh Bảo ném xuống một câu, sau đó trở nên lặng yên không một tiếng động, cũng không biết chạy tới nơi nào. Có chút sốc này, có ý tứ gì? Dâu Sồn ở trong lòng âm thầm nói thầm, không hiểu được Căn Nguyên Linh Bảo muốn làm gì, lại cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hắn hiện tại năng động chỉ có tư duy, vô luận thân thể vẫn là tay chân, đều đã ở vào giam cầm cứng đờ trạng thái. Không biết qua bao lâu, Dâu Sồn cảm nhận được kịch liệt chấn động, đồng thời lại nghe được một tiếng vang lớn. Thực mau hắn lại khiếp sợ phát hiện, vây khốn chính mình này đái thiết bị bên trong, độ ấm bắt đầu nhanh chóng lên cao. Tình huống như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Dâu Sồn vẻ mặt hoảng sợ, cảm thụ được bay nhanh để cao độ ấm, sợ chính mình sẽ biến thành nướng chín khoai lang. Sau đó hắn lại cảm giác được, thiết quan tài bắt đầu quay cuồng, thường thường truyền đến va chạm thanh âm. Dâu Sồn thân thể bị cố định, căn bản vô pháp thoát khỏi, ở va chạm cùng cực nóng quay hạ, tâm tình trở nên hoảng loạn vô cùng. Hắn lúc này mới biết được, Căn Nguyên Linh Bảo nói có chút sốc này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhưng này nơi nào là sốc này, này mẹ nó là muốn mạng người. Dâu Sồn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chính mình hẳn là ở vào nào đó phi hành khí nội, kết quả rồi lại bị Căn Nguyên Linh Bảo dùng không biết thủ đoạn đánh rơi. Quả thực như thế nói, chính mình hẳn là đang từ không trung rơi xuống. Đây chính là rất nguy hiểm sự tình, nếu không thể kịp thời thoát đi nói, chẳng sợ chính mình tu vi không yếu, cuối cùng cũng tất nhiên rơi tàn xương nát thịt. Đỉnh điểm. Chương 3152 dục hỏa trùng sinh, linh bảo hiện thân. Lão tử sẽ không bị ngã chết đi. Dâu Sồn trong góc giữa, hiện lên như vậy ý niệm, không cấm trở nên càng thêm sợ hãi. Quả thực như thế nói, một khi tin tức truyền bá đi ra ngoài, hắn sợ là sẽ trở thành tu hành giới siêu cấp trò cười. Có thể ngự không mà đi tu sĩ, thế nhưng từ không trung rơi xuống xuống dưới, bị vô cùng nghẹn khuất ngã chết. Như vậy đặc thù tình huống, cùng hết xanh bị chết đuối không có gì khác nhau. Chính mình không chỉ có phải bị quăng ngã tám cánh, lại còn có sẽ bị buồn vại nướng chín, cũng không biết là cái gì hương vị. Dâu Sồn càng muốn, trong lòng liền càng là bi thương. Chính mình cách chết quả nhiên kỳ ba, thế nhưng sẽ biến thành một đống nướng chín thịt nát, liền tính là có người muốn thế hắn nhặt xác, phòng trừng đều nhận không ra hắn tướng mạo sẵn có. Giờ khắc này Dâu Sồn bắt đầu miên man suy nghĩ, thậm chí cân nhắc chính mình nướng chín sau là cái gì hương vị. Vì đến Lưu Du đó là khẳng định, rốt cuộc chính mình hình thể bãi tại nơi đó, tầm thường tu sĩ thật sự không có mấy cái so với chính mình càng béo. Đến nỗi hương vị, khẳng định lại tao lại xú, cách thật xa đều có thể ngửi được, mặc dù là những cái đó du đãng thi quỷ đều sẽ không ăn thượng một ngụm. Dâu Sồn nghĩ đến đây, thế nhưng có chút vui mừng. So sánh với nào đó chết không toàn thây đồng bạn, chính mình kỳ thật đã cũng đủ may mắn, ít nhất bảo đảm thi thể hoàn chỉnh. Liền ở ngay lúc này, càng thêm nóng rực độ ấm đánh nút lại, bó trụ Dâu Sồn kim loại chảo đã trở nên đỏ bừng. Bởi vì tu vi bị giam cầm, Dâu Sồn vô pháp đối kháng cực nóng, hiện giờ chỉ có thể cắn chặt răng nghênh kháng. Giống như bàn ủi hành hình giống nhau, từ thượng năng đến hạ, phát ra thịt nướng giống nhau từ từ tiếng vang. Phong bế không gian giữa, tràn ngập nướng hồ thịt loại hương vị, quả nhiên như tưởng tượng giống nhau tao xú vô cùng. Dâu Sồn ngửi được này cổ hương vị, suýt nữa nôn mửa ra tới, không nghĩ tới chính mình thịt vị thế nhưng như thế ghê tởm. Chính yếu nguyên nhân, hẳn là một năm không tắm rửa, nếu không hương vị sẽ không như thế khốc liệt. Xem ra thật sự không cần lo lắng, những cái đó thi quỷ sẽ gặm rất chính mình, chúng nó phòng trừng cũng chịu không nổi loại này hương vị. Tới rồi sống chết trước mắt, không đáng tin cậy Dâu Sồn, thế nhưng còn ở cân nhắc này đó lung tung rối loạn đồ vật. Kỳ thật hắn là dùng loại này biện pháp, phân tán trước nướng mang đến mãnh liệt thống khổ, đáng tiếc hiệu quả cũng không phải quá hảo. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn vặn mèo, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cường chống muốn lộ ra tươi cười, chính là dây lát chi gian lại bị thống khổ thay thế được. Cầu Nhật, thật mẹ nó đau a. Dâu Sồn mắng một câu, tựa hồ cảm giác có chút hiệu quả, tức khắc trước mắt sáng ngời. Hắn bắt đầu chửi ầm lên, nghĩ đến đâu liền mắng đến nơi nào, hoàn toàn không có bất luận cái gì cố kỵ. Đau đến càng tàn nhẫn, hắn liền mắng đến càng hung. Ở cái này trong quá trình, vây khốn Dâu Sồn thiết quan tài đã hoàn toàn trở nên đỏ bừng. Dâu Sồn làn da đã bị nung chín, theo kịch liệt chấn động, trên người da thịt thế nhưng không ngừng bóc ra. Dâu Sồn bộ dáng đã thảm thiết tới rồi cực điểm, thừa nhận thống khổ càng là không cách nào hình dung. Nhưng mặc dù là như thế, hắn còn ở chửi ầm lên, đồng thời phát ra từng đợt hào sảng tiếng cười. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, đại địa vì này rung động. Thiêu đốt lửa cháy vật thể, xuyên thấu thật mạnh xương xám, sau đó lại thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Bởi vì cái này vật phẩm rơi xuống, dẫn phát rồi liên tiếp phản ứng, hỗn loạn năng lượng không ngừng va chạm, tuôn ra từng đợt lóa mắt loang loáng. Quang mang chạm vào mặt đất thời điểm, thế nhưng giống như bom giống nhau, tác đến đá vụn bùn đất khắp nơi bay tán loạn. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động nơi xa dù đang thi quỷ, chúng nó bằng vào bản năng tụ lại mà đến. Đến nỗi rơi xuống vật thể, giờ phút này đang ở hừng hực thiêu đốt, toát ra quần quần khói đặc. Bất quá bởi vì xương xám che đậy, căn bản không ai nhìn đến nơi này cảnh tượng. Không quá bao lâu thời gian, thiêu đốt lửa cháy giữa, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm vang. Giống nhau vật phẩm mang theo khói đen, đột nhiên bay đi ra ngoài, không biết dừng ở nơi nào. Liền thấy một đạo thân ảnh, từ ngọn lửa giữa chậm rãi đi ra, bước chân lảo đảo mà lại trầm trọng. Hỏa người toàn thân da thịt, giờ phút này đều ở kịch liệt thiêu đốt, phát ra cổ quái tiếng vang. Mặt bộ da thịt đã rớt quang, chỉ còn lại có một bộ trắng bệnh bộ xương khô, ngọn lửa từ hốc mắt giữa không ngừng phun ra. Xương sườn, lồng ngực, bao gồm tứ chi, đã bị thiêu đến chỉ còn xương cốt. Nếu là người thường, bị lửa cháy thiêu đốt đến loại trình độ này, tất tất nhiên không có tồn tại khả năng. Có thể thấy được này một đạo thân ảnh, tuyệt đối không có khả năng là người thường. Nay đạo thân ảnh đánh ra bốn phía, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía không trung, phát ra một trận nghẹn ngào giống giận. Ở tiếng hô truyền ra đồng thời, hắn thân thể mặt trên tàn thịt, thế nhưng tất cả đều bị lửa cháy cắn nuốt không còn. Giờ khắc này thân thể hắn, thế nhưng chỉ còn lại có một bộ hài cốt, bị một đoàn lửa cháy bao vây lại. Tại đây phó hài cốt trung ương, nổi lơ lửng ba viên quan cầu, phân biệt ở vào đầu, lồng ngực, còn có đan điền vị trí. Cháy đen ra thịt phi tán kia một khắc, ba viên quang cầu bay nhanh vận chuyển, đem chung quanh thiên địa năng lượng toàn bộ hấp thu tiến vào. Tại đây loại hỗn loạn hoàn cảnh chung, có gan như thế hấp thu thiên địa năng lượng, thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Chính là khối này bộ xương khô, lại căn bản không chút nào để ý, tụ lại thiên địa năng lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Ở năng lượng tụ lại trong quá trình, bộ xương khô cốt cách bị bao vây, sau đó lại bị không ngừng bàn ma rèn luyện. Đã trải qua cùng loại xoa cốt vì ngọc quá trình, bình thường cốt cách trở nên cùng ngọc thạch giống nhau thông thấu, tản ra từng đợt mê người bảo quang. Nếu là cẩn thận quan sát nói, ở này đó cốt cách mặt trên còn có thể nhìn đến từng hàng đặc thù phù văn. Nếu có hiểu công việc tu sĩ, tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng, chỉ vì đây là trong truyền thuyết đạo vận linh cốt, lại gọi kim cương ngọc cốt, có thể nói thân thể cực hạn, cũng không so năng lượng thể thân hình kém đến nơi nào. Cốt cách hoàn thành rèn luyện lúc sau, ở vào ngực kia viên quan cầu, lập tức lan tràn ra vô số căn sợi mỏng. Sợi mỏng ghép nối ở bên nhau, đem chỉnh phó cốt cách bao vây lại, liền phảng phất trong cơ thể kinh lạc cùng mạch máu. Thiên địa năng lượng lại lần nữa tụ tập, đem này đó kinh lạc không ngừng bỏ thêm vào, hình thành cùng loại cơ bắp đồ vật. Một tia quy tắc chi lực, còn có thiên nhiên phù văn, không ngừng tụ tập cùng bỏ thêm vào trong đó. Một tia một sợi không ngừng tích lũy, cơ bắp lập lòe lóa mắt kim quang, cuối cùng đem chỉnh phó cốt cách hoàn toàn bao trùm lên. Khối này bộ xương khô rốt cuộc lộ ra chân dung, đúng là trước đây bị nhốt trụ râu sồm, hiện giờ lại trở nên cường tráng mà lạnh lùng. Nguyên bản xuân phi hình tượng đã không còn nữa tồn tại, xem một cái liền có loại nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Nếu không giải thích nói, căn bản sẽ không có người tin tưởng, tên này tu sĩ chính là râu sồm. Khi thiên địa năng lượng tan đi khi, râu sồm mở hai mắt, nghi hoặc đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Thế nhưng không bị ngã chết, ta thật đúng là mạng lớn. Lại xem thân thể của mình, râu sồm lại là sửng sốt, theo sau vẻ mặt đưa đám. Sao lại thế này, lại trở nên cùng quá khứ giống nhau, ta kia một thân vất vả tập tán thịt mỡ đâu? Râu sồm có chút thương tâm, trên người những cái đó thịt mỡ, chính là hắn dùng để đối kháng đói khát át chủ bài, như thế nào sẽ không thể hiểu được biến mất. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội, lại hung hăng ăn đã trở lại. Râu sồm hiển nhiên không biết, chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì, còn tưởng rằng chính mình chỉ là may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, huyền phù ở râu sồm trước mặt, thấy hắn hoảng sợ. Đây là ngoại hình giống như trường kiếm vật phẩm, xua tan chung quanh xương xám, hình thành một mảnh tầm nhìn không chịu che đậy không gian. Nó đó là căn nguyên linh bảo, thiên địa sơ khai khi hình thành thần vật, giờ phút này rốt cuộc xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Căn nguyên linh bảo vây quanh râu sồm, đánh giá cẩn thận một lần, theo sau dùng nghi hoặc ngữ khí nói, ta mượn ngươi một tia khí vận, đủ để bảo đảm ngươi đại nạn không chết, chính là vì cái gì ta có loại cảm giác, ngươi vừa mới đã trải qua dục hỏa trùng sinh. Dục hỏa trùng sinh? Râu sồm gãi gãi đầu, trọng không trọng sinh hắn không biết, dù sao chính mình hơi kém bị thiết quan tài nướng chín. Nhìn về phía trước mặt căn nguyên linh bảo, râu sồm nghi hoặc hỏi, vẫn là trước nói ngươi đi, làm đến thần thần bí bí, lại rốt cuộc là thứ gì? Một đạo thanh âm vang lên, giúp râu sồm làm ra giải thích. Đây là căn nguyên linh bảo, lựa chọn ngươi vì vận mệnh chi tử, ý đồ cứu lại người sống sót. Bất quá ta muốn nói chính là, chỉ bằng các ngươi hai cái tổ hợp, căn bản cứu vớt không được thế giới này. Cho nên chính xác nhất cách làm, chính là căn nguyên linh bảo đi theo ta, râu sồm trở thành người sống sót lãnh tụ. Đến nỗi thợ gặt, kỳ thật đối ta mà nói, trước nay đều không phải vấn đề. Đỉnh điểm. Chương 3153 linh bảo tới tay. Thanh âm vang lên đồng thời, đường chấn từ xương xám trung chậm rãi đi ra. Làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể xua tan xương xám, thế nhưng theo hắn đi lại mà cực nhanh tan rã. Căn nguyên linh bảo thanh trừ một tiểu khối đất trống, đã là thực không dễ dàng sự tình, bởi vì này tòa thế giới là nó hang ổ. Chính là cùng đường chấn thủ đoạn so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, phản phất hắn mới là thế giới này chủ nhân. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, biến mất cũng không chỉ là xương xám, phạm vi 1 km không gian đều bị hoàn toàn cách ly. Không có đường chấn cho phép, mặc cho ai đều không thể tiến vào, càng không thể rời đi. Bản nguyên linh bảo cảm thấy được dị thường, ở không trung bay múa không ngừng, tốc độ mau đến mức tận cùng. Nó chuẩn bị thoát ly này phiến không gian, đang ở nỗ lực tìm kiếm xuất khẩu. Đường chấn không để ý đến đối phương, nơi này là trong óc thần quốc hình chiếu, căn nguyên linh bảo căn bản không có khả năng chạy thoát. Đường chấn các hạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dâu sồm nhìn về phía đường chấn, đầy mặt nghi hoặc biểu tình. Vừa rồi đường chấn giải thích, dâu sồm tự nhiên nghe được rành mạch, chính là trong lòng như cũ có rất nhiều không hiểu địa phương. Nhất tưởng làm rõ ràng một việc, đường chấn chân chính thân phận, lại rốt cuộc là địch là bạn. Tuy rằng từ đầu đến cuối, đường chấn đều ở trợ giúp người sống sót, không ngừng một lần trợ giúp chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết. Chính là dâu sồm biết, đường chấn lai lịch tuyệt không đơn giản, ít nhất hắn không phải chính mình cùng tộc. Hắn vừa rồi đã nói qua, muốn mang đi căn nguyên linh bảo, này lại rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi lúc này đây gặp nạn, kỳ thật nguyên bản hẳn phải chết, đây là mạng ngươi trùng chú định kiếp nạn. Nhưng là căn nguyên linh bảo ra tay hỗ trợ, cho ngươi mượn một tia khí vận, có thể bảo đảm ngươi đại nạn không chết. Ta lại thuận tay giúp một phen, làm ngươi đạt được kim cương ngọc cốt, hơn nữa được đến niết bàn trọng sinh cơ hội. Này xem như đối với ngươi bồi thường, tuy rằng từ đầu tới đuôi, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Ta phải làm sự tình, chính là mang đi căn nguyên linh bảo, bởi vì nó đối ta tương đối quan trọng. Ta vượt qua mênh mang biển sao, đồng dạng cũng là vì nó mà đến. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, nguyên bản ở không trung bay múa căn nguyên linh bảo, đột nhiên cố định tại chỗ. Phảng phất một cây vô hình dây thừng, buộc ở căn nguyên linh bảo thân thể, làm nó căn bản vô pháp tự do di động. Bị nhốt trụ căn nguyên linh bảo, rõ ràng cực độ không cam lòng, đang tìm cầu Dâu Sồn viện trợ. Nhanh lên nhi thả ta, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, vô sỉ hỗn đản. Dâu Sồn, ngươi chạy nhanh giúp ta, hắn muốn cướp đoạt ngươi cơ duyên. Nếu không có ta nói, này tòa thế giới liền sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng, sở hữu người sống sót đều phải toàn bộ tử tuyệt. Căn nguyên linh bảo tức muốn hộc máu, không ngừng xúi dục Dâu Sồn, làm hắn trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ. Dâu Sồn nháy đôi mắt, đầu tiên là nhìn nhìn Đường Chấn, sau đó lại nhìn nhìn căn nguyên linh bảo. Liền thấy hắn hít sâu một ngụm, đối với căn nguyên linh bảo quát, ngươi người này, rốt cuộc có hay không đầu óc, cảm thấy ta là Đường Chấn các hạ đối thủ. Ta càng tin tưởng Đường Chấn các hạ, nếu là không có hắn nói, lão tử đã sớm biến thành một khối thi thể. Nếu không có Đường Chấn các hạ, người sống sót đến bây giờ mới thôi, đều chỉ có thể tránh ở vực sâu cái khe giữa, kéo dài hơi tàn chờ đợi tử vong đông xuống. Dâu Sồn một bộ kích động biểu tình, đối với căn nguyên linh bảo sử dụng, lộ ra phi thường khinh thường biểu tình. Quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, Dâu Sồn tiếp tục nói, các hạ nếu yêu cầu thứ này, vậy cứ việc đem này mang đi, ta bảo đảm không có bất luận cái gì ý kiến. Đừng nói không phải ta đồ vật, liền tính là muốn ta đầu, ngài đều có thể tùy thời lấy đi. Đối mặt thuộc về chính mình cơ duyên, Dâu Sồn không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp chắp tay đưa cho Đường Chấn. Thua thiệt Đường Chấn ân tình, Dâu Sồn căn bản không có năng lực hoàn lại, hiện giờ đúng là một cái không tồi cơ hội. Liên tính không đề cập báo ân, Đường Chấn muốn căn nguyên linh bảo, hắn cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Một khi đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái cho thấy thái độ, dứt khoát lưu loát giải quyết chuyện này. Đường Chấn gật gật đầu, Dâu Sồn quả nhiên thất thời. Thân phận của hắn địa vị tuy rằng cực cao, nhưng là đề cập loại này sự tình thời điểm, lại đồng dạng sẽ giảng đạo lý. Giải nghĩa tiền căn hậu quả, làm đương sự có thể rõ ràng minh bạch, như vậy mới có thể ý niệm hiểu rõ không lưu tiết mới. Dâu Sồn đã giải quyết, Đường Chấn nhìn về phía căn nguyên linh bảo. Gia hỏa này lúc trước còn đang liều mạng dãy rủa, xúi dục Dâu Sồn xử lý Đường Chấn, hơn nữa tìm kiếm thoát đi cơ hội. Dâu Sồn một phen lời nói, làm căn nguyên linh bảo nhắm lại miệng, phòng trường đang đứng ở hoài nghi nhân sinh trạng thái. Chắc là không hiểu được, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Người khác cầu còn không được sự tình, tới rồi Dâu Sồn nơi này, lại liều mạng chối từ cự tuyệt. Là chính mình không có thể chứng minh giá trị, vẫn là Dâu Sồn đầu có hố, mới đưa đến hiện giờ như vậy kết quả. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, chuyện này xét đến cùng, kỳ thật vẫn là Đường Chấn nguyên nhân. Phẫn nộ không cam lòng đồng thời, căn nguyên linh bảo càng có rất nhiều hoảng sợ. Nó tự thiên địa sơ khai là lúc, liền đã tồn tại, thuộc về chỉ ở sau thần linh đặc thù tồn tại. Tại đây tỏa thế giới giữa, không có gì địa phương đi không được, không có gì địa phương có thể vây khốn nó. Đúng là nguyên nhân này, căn nguyên linh bảo mới có thể không kiêng nể gì, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Chính là hiện giờ căn nguyên linh bảo lại bị giam cầm tại đây chỗ không gian, căn bản vô pháp dễ dàng di động. Nó có thể tinh tường cảm giác đến, thuộc về các thế giới khác lực lượng, đem chính mình chặt chẽ trói buộc lên. Cùng loại chuyện như vậy, căn nguyên linh bảo chưa bao giờ gặp được quá, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi hoảng loạn. Đường Chấn rốt cuộc ra sao lai lịch, lại rốt cuộc muốn làm chút cái gì, căn nguyên linh bảo bức thiết muốn biết đáp án. Cũng may đến bây giờ mới thôi, căn nguyên linh bảo không có cảm thấy ác ý, đây cũng là nó bảo trì chấn định nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên đúng lúc này, Đường Chấn chậm rãi mở miệng. Người chủ yếu sứ mệnh là cao ốc đem khuynh hết sức, phụ tá vận mệnh chi tử ngăn cơn sóng dữ. Nếu thành công nói, thuộc về theo lý thường hẳn là công lao thuộc sở hữu với vận mệnh chi tử. Nhưng nếu là thất bại nói, vận mệnh chi tử hóa thân bụi đất, nhận chủ căn nguyên linh bảo đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngươi lựa chọn Dâu Sồn, kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tương đương ở lấy chính mình vận mệnh làm tiền đặt cược, cố tình đánh cuộc khống chế quyền còn không ở chính mình trong tay. Đường Chấn này một phen lời nói, làm căn nguyên linh bảo run rẩy một chút, tựa hồ tràn đầy cảm xúc. Chính là nếu ta tới, sự tình liền sẽ trở nên không giống nhau. Ngươi phải làm sự tình, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, hơn nữa có tất thắng bảo đảm. Ngươi không cần nhận chủ, chỉ cần tiến vào ta trong óc thần quốc, tiếp tục tăng lên tự thân cấp bậc liền có thể. Không cần lo lắng bị luyện hóa, cũng không cần nhậm ta là chủ, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Nghe được Đường Chấn lời này, căn nguyên linh bảo rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định, rốt cuộc tự động mở miệng hỏi. Ngươi nói chính là thật sự, xác định không có gạt ta. Là thật là giả, ngươi vừa thấy liền biết. Đường Chấn nói âm vừa ra, trong óc thần quốc hiện lộ một cái thông đạo, không cách nào hình dung bàng bạc năng lượng mãnh liệt mà ra. Tiết lộ trong óc thần quốc hơi thở, tiếp xúc bên ngoài hoàn cảnh lúc sau, nháy mắt liền ngưng kết trở thành từng viên gạo lớn nhỏ năng lượng kết tinh. Giống như cắt đất giống nhau, phủ kín dưới chân mặt đất. Hảo hảo hảo, ta đồng ý. Căn nguyên linh bảo phát ra hưng phấn thanh âm, ở không trung xoay quanh một vòng lúc sau, một đầu chát vào đi thông trong óc thông đạo. Căn nguyên linh bảo tự do sớm bị Đường Chấn khống chế, căn bản là không đến lựa chọn, kết quả lại phát hiện thần phục được đến chỗ tốt lớn hơn nữa. Cảm thụ được trong óc thần quốc hơi thở, căn nguyên linh bảo nơi nào còn không biết, trước mắt Đường Chấn kỳ thật chính là một vị thần linh. Nguyên bản còn tâm còn nghi vấn hoặc, hiện giờ lại phi thường xác định, Đường Chấn ra tay xa xa hảo quá chính mình. Thần linh cường đại, bình thường tu sĩ có lẽ không biết, nhưng là căn nguyên linh bảo lại phi thường rõ ràng. Có thể lấy tự thân làm đại giới, đổi thỉnh một người thần linh ra tay hỗ trợ, làm căn nguyên linh bảo cảm thấy chính mình tiền nào của nấy. Kỳ thật từ đầu đến cuối, căn nguyên linh bảo đều không có có hại. Ngươi giúp ta bằng hưu báo thủ, làm trao đổi điều kiện, ta đi địa bàn của ngươi đương hoàng đế, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chẳng những đạt thành vốn có mục đích, đồng thời còn nhặt đại tiện nghi. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ có chuyện tốt như vậy. Biết sớm như vậy nói, căn nguyên linh bảo lại sao có thể tránh đi đường chấn, sợ là đã sớm chủ động đưa tới cửa tới. Chương 3154 kém một bước, đó là chín tinh thần tướng. Đường Chấn cùng căn nguyên linh bảo nói chuyện với nhau khi, Dâu Sồn liền đứng ở bên cạnh, trước sau trầm mặc không nói. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là Dâu Sồn có thể quản được chính mình, cùng chính mình không quan hệ sự tình tuyệt không để ý tới. Hắn rõ ràng chính mình cân lượng, căn bản không tư cách tham dự loại này cấp quan trọng đàm phán, có thể bảng tính đều là một loại may mắn. Đều không phải là Dâu Sồn không tự tin, mà là sự thật sát thật như thế. Tuy rằng việc này quay chung quanh chính mình phát sinh, nhưng là Dâu Sồn lại rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là một cái đạo cụ. Nếu không phải bởi vì Đường Chấn an bài, lấy hắn có được thân phận, sợ là liền tham dự tư cách đều không có. Tuy rằng sự thật có chút đả thương người, nhưng là Dâu Sồn cũng không câu oán hận, căn bản liền không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Quá lo lắng nhiều chính mình, thuần túy là lo sợ không đâu, vốn chính là bé nhỏ không đáng kể nhân vật, cần gì phải mạnh mẽ cho chính mình tìm kiếm tồn tại cảm. Dâu Sồn ở đối mặt Đường Chấn khi, trước sau vẫn duy trì ngước nhìn tư thái, đồng thời còn có nồng đậm sùng bái. Đường Chấn phải làm sự tình, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần toàn lực duy trì liền có thể. Về hai bên chi gian nói chuyện với nhau, Dâu Sồn nghe xong thất thất bát bát, đoán mò cũng không sai biệt lắm làm rõ ràng nguyên nhân. Căn nguyên linh bảo mục đích, kỳ thật cùng Đường Chấn giống nhau, đều là vì cứu vớt này tòa sắp hỏng mất thế giới. Căn nguyên linh bảo tuy rằng lợi hại, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, nếu không cũng sẽ không trước sau nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ bằng điểm này, khiến cho Dâu Sồn hạ thấp đối căn nguyên linh bảo chờ mong, cảm giác thứ này chỉ có thể xem như giống nhau. Liên tính là chính mình đáp ứng hợp tác, cũng chưa chắc có thể bảo đảm đạt được thắng lợi, cuối cùng đánh cuộc đến vẫn là vật khí. Nhưng nếu là Đường Chấn ra tay, sự tình liền sẽ hoàn toàn bất động. Đường Chấn trước đây làm, bao gồm hắn vừa rồi hứa hẹn, đều làm Dâu Sồn có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ có Dâu Sồn biết, Đường Chấn có thể tự do thao tác thời gian, tùy tay chém xuống kẻ xâm lấn tuần tra hạm. Trong truyền thuyết thần linh, có lẽ cũng bất quá như thế. Chỉ bằng điểm này, Dâu Sồn liền sẽ thể sống chết đi theo, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi do dự. Huống chi từ nhận thức Đường Chấn, Dâu Sồn thực lực liền bắt đầu bay nhanh tăng lên, này tuyệt đối là không tranh sự thật. Mấy lần ân cứu mạng, cộng thêm đạt được thật lớn chỗ tốt, Dâu Sồn không có lý do gì không ủng hộ Đường Chấn. Mắt thấy căn nguyên linh bảo thỏa hiệp, chui vào cái kia linh khí bức người thế giới. Dâu Sồn nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt trở nên càng thêm cung kính. May mắn lao tử đủ thông minh, nhanh chóng quyết định ném xuống phiền toái, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Dâu Sồn nghĩ đến đây, trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, bởi vì chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Kỳ thật ở Dâu Sồn trong mắt, Đường Chấn chính là thần linh, chỉ là không có cơ hội chứng thực mà thôi. Tuy rằng rất muốn hỏi một chút, kế tiếp muốn làm cái gì, chính là nhìn đến Đường Chấn nhắm mắt suy nghĩ bộ dáng, Dâu Sồn vẫn là quyết đoán bảo trì trầm mặc. Nên nói lời nói thời điểm, Đường Chấn tự nhiên sẽ mở miệng, chính mình chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền có thể. Giờ khắc này Đường Chấn đang ở truy tung cao cấp căn nguyên linh bảo, ở trong óc thần quốc giữa khắp nơi du đãng. Căn nguyên linh bảo tiến vào trong óc thần quốc, căn bản không cần Đường Chấn cẩn thận giới thiệu, nó liền nháy mắt minh bạch hết thảy. Quả nhiên là thần linh, lại còn có như thế cường đại, này bút giao dịch xác thật không mệt. Trong óc thần quốc có ý tứ. Thế nhưng có thể ở trong cơ thể sáng lập thế giới, lại còn có thể không ngừng trưởng thành. Khiếp sợ với trong óc thần quốc thần kỳ, cảm khái với Đường Chấn cường đại thực lực, căn nguyên linh bảo cảm giác chính mình thật sự dài quá kiến thức. Nó ở khắp nơi du đãng đồng thời, tự thân cũng đang không ngừng phóng thích căn nguyên chi lực, sau đó lại bị trong óc thần quốc hấp thu chuyển hóa. Cẩn thận quan sát là có thể nhìn đến, ở trong óc thần quốc trên không, kỳ thật có rất nhiều quang đoàn ở lang thang không có mục tiêu du đãng. Này đó đều là căn nguyên linh bảo, chẳng qua phẩm cấp tương đối thấp, hiện giờ đều không có mở ra linh trí. Nhưng là có chút cấp thấp căn nguyên linh bảo, lại bị nhân vi góp quá, phản phất trải qua tẩy luyện tinh luyện giống nhau. Trải qua này một phen gia công, tấn chức cao cấp căn nguyên linh bảo tỷ lệ, rõ ràng sẽ trở nên càng cao một ít. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, cao cấp căn nguyên linh bảo rất là vui vẻ. Bởi vì nó có một đám có thể sử dụng tiểu đệ. Chơi tâm nổi lên cao cấp căn nguyên linh bảo, bắt đầu tụ lại cấp thấp căn nguyên linh bảo, tổ đội ở trong óc thần quốc giữa tùy ý du đậu. Như vậy thể nghiệm, nó qua đi chưa từng có quá, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Này kỳ thật là một chuyện tốt. Chính cái gọi là gần đèn thì sáng, có cao cấp căn nguyên linh bảo hướng dẫn, hơn nữa thợ rèn đấm đánh tẩy luyện, này đó cấp thấp linh bảo có lẽ thật sự có khả năng thăng cấp. Tới rồi lúc ấy, sông nhỏ biến thành sông biển, Đường Chấn tuyệt đối lời to. Phía dưới thực yêu thành giữa, những cái đó thần quốc cư dân thấy thế, sôi nổi lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Bọn họ đều có thể đủ cảm giác được, không gian tựa hồ đã xảy ra biến hóa, thiên địa năng lượng cũng trở nên càng ngày càng đùng. Liêu Thanh đánh áp, nhìn ở không trung bay tới bay lui căn nguyên linh bảo, trong lòng lại ở cân nhắc đi nơi nào gõ chết một đầu vương cấp yêu thú. Chờ đến Đường Chấn các hạ lại đến khi, liền có thể uống thượng một ngụm nóng hầm hập canh thịt, nhìn xem chính mình tay nghề hay không tiến bộ. Gần nhất ngoài thành yêu thú, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng trở nên càng ngày càng cường. Nguyên bản cho rằng phát sinh dị biến, Đường Chấn các hạ lại nói phi thường bình thường. Còn làm thực yêu thành cư dân cứ việc săn giết. Nếu là đại nhân nói, kia khẳng định liền không có vấn đề, làm hại chính mình bạch bạch lo lắng một hồi. Thợ rèn như cũng vô tâm không phổi, cả ngày len ken gõ cái không ngừng, phảng phất là người câm giống nhau. Trước kia là ở làm nghề nguội, hiện giờ lại thay đổi mục tiêu, bắt đầu gõ bầu trời bay tới bay lui vài thứ kia. Đường Chấn Các hạ kêu căn nguyên linh bảo, cũng không biết là cái gì lai lịch, dù sao Liễu Thanh nhìn không ra tới. Hôm nay lại nhiều một cái, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không mang theo mặt khác căn nguyên linh bảo khắp nơi bay loạn. Liễu Thanh đang muốn nhìn kỹ nhìn lên, lại phát hiện không trung xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là hồi lâu chưa từng đã tới Đường Chấn. Tươi đẹp tươi cười xuất hiện ở trên mặt, Liễu Thanh đang định nên đón Đường Chấn buông xuống, kết quả lại phát hiện có chút không thích hợp. Chỉ thấy Đường Chấn tùy tay vung lên, bao phủ thành thị chúng quanh sương mù, liền bắt đầu bay nhanh biến mất. Mênh mông vô bờ thổ địa, lần đầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, không biết lan tràn ra mấy ngàn dặm tụ tập. Ở càng thêm xa xôi địa phương, mênh mông mãnh liệt hải dương không ngừng quyết trường, tân lục địa đảo nhỏ không ngừng xuất hiện. Đường Chấn trong óc thần quốc lại một lần điên cuồng quyết trường. Trong óc thần quốc mở rộng, yêu cầu tiêu hao căn nguyên chi lực, chính là tới rồi thời gian nhất định liền sẽ phụng dưỡng ngược lại. Liền giống như cày ruộng gieo giống, tuy rằng mùa xuân tiêu hao rất lớn, chính là tới rồi mùa thu lại là quả lớn trồng chất. Trong óc thần quốc kiến tạo chính là như thế, hiện tại đầu nhập càng nhiều, tương lai thu hoạch liền sẽ càng lớn. Tiền đề là tiêu hao dài lâu năm tháng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến thành quả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trong óc thần quốc quyết trương, đồng dạng kéo Đường Chấn tu vi tăng trưởng. Con tích lũy đầy đủ dưới, Đường Chấn thực lực bay nhanh tăng lên, dây lát liền đã vọt tới thần tướng 8 tinh đỉnh núi. Khoảng cách cựu tinh thần tướng, chỉ kém một bước khoảng cách. Nếu là lúc này Đường Chấn, nếu là lại được đến một phần cao cấp căn nguyên linh bảo, liền có thể dễ dàng bước vào cựu tinh cảnh giới. Không chiếm được cũng không quan hệ, xem trong óc thần quốc hiện giờ quy mô, 10 năm trong vòng tất nhiên tân chức cựu tinh. 10 năm thời gian dây lát lướt qua, đối với thần linh mà nói, như vậy tốc độ đã mau đến mức tận cùng. Trở thành cựu tinh thần tướng, liền có tư cách tìm kiếm cơ duyên, bước lên đánh sâu vào thần vương con đường. Nếu là không có nắm chắc, lại hoặc là lo lắng cho mình ngã xuống nói, cũng có thể như vậy đỉnh chỉ đi tới bước chân. Nay một bước thần linh, đã gần như bất hủ. Bất quá mỗi một người cựu tinh thần tướng, đều là chân chính thiên kiêu hạng người, cũng không khuyết thiếu giao tranh dũng khí. Chỉ cần trở thành cựu tinh thần tướng, liền tất nhiên sẽ nghĩ cách trở thành thần vương, không có một cái sẽ dễ dàng từ bỏ. Đường Chấn cũng là như thế, thậm chí so người khác càng thêm chấp nhất, bởi vì hắn biết rõ, chính mình địch nhân không ngừng một cái. Lúc trước âm thầm kế hoạch, lại trước sau không có chính diện giao thủ hỏi U thần tướng, tuyệt đối là Đường Chấn hàng đầu giải quyết địch nhân. Nghe nói đối phương đang ở đặt chân thần vương chi lộ, không biết hai bên chi gian hay không có duyên, có thể ở trên chiến trường ganh đua cao thấp. Còn có Hải Quốc lãnh linh chủ, cùng với mặt khác nhằm vào chính mình thần tướng, tất cả đều là Đường Chấn ở lâu thành thế giới địch nhân. Nếu thực lực của hắn thấp kém, địch nhân khẳng định sẽ không sai quá chen ép cơ hội, thậm chí có khả năng nhân cơ hội tiêu diệt vết rách lãnh địa. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi lơi lỏng, chỉ có thể liều mạng tăng lên thực lực. Nếu là một ngày kia, Đường Chấn đặt chân thần vương cảnh giới, hết thảy đều đem sẽ trở nên bất đồng. Lúc trước tính kế chính mình địch nhân, tất nhiên muốn trả giá nhất thảm thiết đại giới, nếu không Đường Chấn tuyệt đối sẽ không tiện bãi cam hưu. Đỉnh điểm. Chương 3155 sắp chia tay trước lễ vật. Đường Chấn xem rồng hướng râu sồm, lộ ra một nụ cười. Nếu không có hắn, căn nguyên linh bảo sẽ không dễ dàng xuất hiện, hơn nữa thuận lợi bị chính mình thu phục. Lúc trước liền rất xem trọng hắn, quả nhiên không có làm chính mình thất vọng. Nói xem, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Đường Chấn là chỉ niết bàn trọng sinh lúc sau, cùng trước kia thân thể có cái gì khác nhau? Dâu sồm thân là đường sự, tự nhiên có nhất rõ ràng cảm thụ, biết thân thể của mình đã xảy ra cái gì biến hóa. Cảm giác quá tuyệt vời. Dâu sồm trong mắt lóe qua mang, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, tựa hồ ở tự hỏi dùng cái gì từ ngữ hình dung chính mình hiện giờ cảm thụ. Chính là moi hết cõi lòng nửa ngày, lại phát hiện có chút từ nghèo. Dù sao chính là thực hảo, hảo đến không có cách nào hình dung. Đường Chấn gật gật đầu, hắn tự nhiên rất rõ ràng dâu sồn được đến cái gì chỗ tốt. Làm như vậy mục đích chính là làm đối phương trở thành người sống sót lãnh tụ, dẫn theo người sống sót trùng kiến gia viên. Ở như vậy đặc thù thời đại, thế tất phải có một người cường đại tu sĩ, khởi đến định hải thần châm hiệu quả. Mặc kệ thích hợp hay không, Đường Chấn đều đã tuyển định dâu sồn. Thu phục căn nguyên linh bảo, Đường Chấn chuyến này mục đích đã đạt tới, tự nhiên sẽ không tại đây tòa thế giới lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá mọi việc trước sau vẹn toàn, chính mình nếu đã hỗ trợ, vậy khẳng định sẽ giúp được cuối cùng. Theo ta đi, còn có một chút sự tình, yêu cầu làm ngươi biết. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, phía sau xương xám đã tản ra, hiện lộ ra an tĩnh huyền phù di động căn cứ. Dâu Sồn thấy thế, tức khắc trong lòng giật mình. Hắn vừa mới đã tra xét bốn phía, vẫn chưa phát hiện di động căn cứ tồn tại, nhưng hôm nay lại trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Hiển nhiên đây là Đường Chấn thủ đoạn, bất quá một cái chớp mắt chi gian, liền vượt qua không biết rất xa khoảng cách. Tuy rằng biết Đường Chấn cường đại, chính là chính mắt thấy lúc sau, như cũ từ trong lòng cảm thấy chấn động. Lại cẩn thận quan sát, Dâu Sồn mới phát hiện thời gian đã yên lặng, xung quanh tuần tra tu sĩ giống như pho tượng giống nhau. Loại này thao tác thời gian thủ đoạn Dâu Sồn đã từng gặp qua, đảo cũng không có đại kinh tiểu quái. Hắn chỉ là không hiểu được, vì sao Đường Chấn muốn đem thời gian yên lặng, chẳng lẽ có cái gì đặc thù dụ ý? Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, Đường Chấn cũng đã chậm rãi mở miệng. Nay tòa bí mật căn cứ giữa, kiến tạo số tòa phù văn pháp trận, có thể trợ giúp phàm nhân trở thành tu sĩ, cũng có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên thực lực. Đều là cải tiến bản phù văn pháp trận, hiệu quả tăng lên mấy lần, ngươi sau đó có thể thể nghiệm một phen. Phù văn pháp đốn yêu cầu năng lượng tinh thạch, các ngươi có thể chính mình đi trước thu thập, ở hiện giờ trên tinh cầu này mặt, nhất không thiếu chính là loại đồ vật này. Tăng lên tự thân thực lực mới có thể bảo đảm ở đối mặt cùng loại kiếp nạn khi sẽ không bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Ta tại đây tòa bí mật trong căn cứ mặt để lại một ít đồ vật, có thể trợ giúp các ngươi kiến tạo sinh tồn căn cứ. Bất quá xét đến cùng, hết thảy đều yêu cầu người sống sót đồng lòng hợp lực, không ngừng nỗ lực tiến thủ. Trải qua trận này hạo kiếp, thế giới căn nguyên đã bị phá hủy, muốn một lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường, ít nhất muốn mấy chục vạn năm thời gian. Trừ phi ở tu hành đạo trên đường có điều đột phá, nếu không bao gồm ngươi ở bên trong, không có ai có thể đủ chờ đến kia một ngày. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần bảo đảm truyền thừa bất diệt, các ngươi hậu đại chúng có một ngày có thể chứng kiến non xanh nước biết sống lại. Nghe được Đường Chấn nói sau, Dâu Sồn tâm tình càng thêm kích động. Hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đã hủy thành như vậy thế giới, có thể một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nếu Đường Chấn nói có thể, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là này mấy chục vạn năm thời gian, nghe khiến cho người cảm thấy tuyệt vọng, làm Dâu Sồn đối với kẻ xâm lấn càng thêm thống hận. Xin hỏi Đường Chấn các hạ, hẳn là như thế nào đối phó kẻ xâm lấn? Dâu Sồn đã nghe ra tới, Đường Chấn đây là muốn tính toán rời đi, lúc này mới cố ý dặn dò một phen. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, Đường Chấn vốn là tha hương lai khách, đi vào nơi này đều chỉ là vì truy tung căn nguyên linh bảo. Hiện giờ mục đích đã tới, xác thật không có lại dừng lại tất yếu. Tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là Dâu Sồn rất rõ ràng, Đường Chấn cung cấp trợ giúp đã đủ nhiều. Nếu là không biết thỏa mãn, chỉ là một mặt đòi lấy, kia thuần túy là lấy chết chi đạo. Giống như vậy trí cao vô thượng tồn tại, có thể bởi vì thương hại mà bố thí ân huệ, đồng dạng cũng có thể đủ bởi vì bất mãn, đem sở hữu người sống sót nhất chiêu diệt sát. Ta từng đối với ngươi nói qua, kẻ xâm lấn đối ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ ta lâm hành tại tức, liền đưa ngươi cuối cùng một phần lễ vật, làm ngươi xem một hồi sán lạn pháo hoa. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng búng tay một cái. Liền thấy đỉnh đầu nồng hậu xương xám, nhanh chóng kích động pha loãng, cũng ở không trung lộ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Khu vực này không có xương xám tồn tại, có thể trực tiếp nhìn về phía không trung chỗ sâu trong, huyền phù với thiên ngoại vũ trụ thành lũy. Liên ở cùng thời gian, phía sau di động căn cứ bắt đầu vận chuyển, cuồng bạo thiên địa năng lượng bay nhanh tụ tập. Một màn này đồ sộ cảnh tượng, xem đến Dâu Sồn trong lòng run sợ, sợ thiên địa năng lượng nháy mắt nổ mạnh.